Quỷ Tam Quốc chương 1895 tới chương 1911. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bất kỳ cây khoa học kỹ thuật nào muốn được thắp sáng, không phải chỉ dựa vào mồm miệng mà hoàn thành được. Trong đầu phỉ tìm có rất nhiều thứ, nhưng bị hạn chế bởi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhiều thứ căn bản không thể chế tạo ra, cũng không dùng được, thậm chí ngay cả vật thay thế cũng không có. Ví dụ như thuyền. Có những thứ còn tiên tiến hơn nhiều so với loại thuyền có bánh xe, nhưng có làm ra được không? Ngay cả những bộ phận đơn giản cũng đã gặp vấn đề, huống chi là cần dùng những loại vật liệu mà thời Hán không thể có được, hoặc những tổ hợp máy móc hiện tại vẫn chưa thể làm ra được. Việc phát triển tàu thuyền thời Hán đã đạt đến một đỉnh cao nhất định, nhưng đáng tiếc là giống như hầu hết các đồ chơi khác, chưa hình thành được một hệ thống truyền thừa hiệu quả. Kỹ thuật đóng tàu của thời Tây Hán không truyền đến Đông Hán, và cũng không để lại văn bản kỹ thuật nào, phần lớn chỉ có các mô tả văn học, không có chỉ dẫn chi tiết. Thời Hán đã có những loại thuyền lầu xuất hiện, và có nhiều tàu hỗ trợ, chẳng hạn như tàu Mông Đồng hỗ trợ chiến đấu. Thậm chí còn có các chức vụ chuyên về thuyền lầu, như lầu thuyền tướng quân và lầu thuyền giáo úy. Điều này chứng tỏ trong thời kỳ Tây Hán, việc sử dụng và chú trọng đến thuyền lầu là khá cao. Nhưng đến thời Đông Hán, do Lưu Tú và các hoàng đế Đông Hán sau này áp dụng chính sách thu hẹp lãnh thổ, dẫn đến việc kênh Linh Cừ, được xây dựng từ thời Tần tại Nam Việt, cũng bị bỏ rơi. Chưa kể việc kiểm soát vùng nước và đào tạo công nhân đóng thuyền cũng bị bỏ bê, đến mức khi phỉ tìm ở Trường An hiện tại, hắn thậm chí không tìm được một thợ đóng thuyền chuyên nghiệp nào. May mắn thay, sự xuất hiện của Mã Quân đã thay đổi phần nào tình cảnh khó xử trong việc nghiên cứu tàu thuyền của phỉ tìm. Dù sao thì gia đình họ Hoàng cũng không giỏi nghiên cứu tàu thuyền, nhiều thứ chỉ biết lơ mơ, khi kết hợp với phỉ tìm, một người thậm chí còn biết ít hơn, tình hình càng trở nên bất ổn hơn. Việc đóng thuyền không phải chỉ là tìm vài thanh gỗ, cưa, bào, và đóng lại là xong. Ban đầu phỉ tìm nghĩ rằng đóng thuyền không có gì phức tạp, chẳng qua chỉ là việc cải tiến tàu gỗ hiện tại, chắc hẳn là một việc chỉ cần động mồm động miệng là xong. Nhưng thực tế đã dạy cho phỉ tìm một bài học đáng nhớ. Khó khăn đầu tiên không phải là ở cấu trúc, mà là ở nguyên liệu gỗ. Ai có thể tưởng tượng rằng để đóng một chiếc thuyền gỗ với sức chứa khoảng 100 tấn, cần đến từ 300 đến 400 tấm gỗ khác nhau, có kích thước và hình dạng đa dạng, sau đó được thợ đóng thuyền chỉnh sửa từng chút một để cuối cùng tạo thành một chiếc thuyền hoàn chỉnh. Khái niệm về liệu ở đây không phải là đơn vị sức chứa, mà là số lượng gỗ được sử dụng để đóng thuyền. Thời cổ đại, thuyền đều được làm từ gỗ. Để đóng một chiếc thuyền cần rất nhiều khúc gỗ. Ví dụ, nếu để đóng một chiếc thuyền cần sử dụng 20 khúc gỗ, người xưa sẽ tính toán số lượng gỗ cần thiết trước. Một con thuyền 20 liệu có nghĩa là cần dùng 20 khúc gỗ để đóng thành chiếc thuyền đó. Sau này, khi thói quen gọi tên trở nên phổ biến, thợ đóng thuyền sử dụng số lượng gỗ để đo kích thước thuyền. Thời Tần Hán, liệu dùng để chỉ một khúc gỗ dùng làm thuyền. Khúc gỗ này thường dài khoảng 5-6 mét, đường kính khoảng 20-30 cm. Do sức nổi của khúc gỗ này trong nước có thể nâng được khoảng 2-3 người trưởng thành, tức khoảng hơn 300 cân. Do đó, theo thời gian, lượng gỗ dùng làm thuyền dần trở thành đơn vị đo kích thước thuyền. Nhưng qua thời gian và sự truyền thừa từ ngữ kỹ thuật, đến thời Tống, liệu đã trở thành đơn vị thể tích, một liệu bằng 10 thước khối. Do đó, sự bất tiện trong việc truyền thừa kỹ thuật của Hoa Hạ đã xuất hiện, người biết làm thì không biết nói, người biết nói thì không viết ra được, còn người biết viết lại không hiểu cách làm. Do đó, các ghi chép lịch sử chứa đầy những từ ngữ gây nhầm lẫn và mô tả mơ hồ, cuối cùng trở thành một mớ hỗn độn. Nếu chỉ đóng vài mô hình nhỏ thì cái hồ nhỏ trong phủ tướng quân của phỉ tìm vẫn đủ dùng, nhưng nếu muốn nghiên cứu một mô hình thật với kích thước 1:1, thì không gian trong phủ lại quá chật chội. Vì vậy, phỉ tìm đã quay một góc hồ Côn Minh để dùng làm nơi nghiên cứu tàu có bánh xe của Mã Quân. Khi đến khu xưởng đóng thuyền ở hồ Côn Minh, phỉ tìm ngay lập tức bị vây quanh bởi đủ loại gỗ. Thuyền cột buồm phải dùng gỗ sam thẳng, xà ngang và thân thuyền dùng gỗ nam chưởng, ván thuyền có thể dùng nhiều loại gỗ khác, bánh lái phải làm bằng gỗ du, các khung nối cũng phải dùng gỗ du, mái chèo dùng gỗ bách, và chèo tay thì phải dùng gỗ sồi núi. Mã Quân vừa dẫn phỉ tìm và Hoàng Nguyệt Anh đi dạo quanh khu xưởng, vừa giảng giải về các loại gỗ chất thành đống ở hai bên. Nghe nói ở Châu Châu Nhai có loại gỗ quý, chất gỗ mịn màng, kết cấu chặt chẽ, nặng mà chịu nước tốt, phơi khô thì không nứt, ngâm nước cũng không mục, nhưng tiếc là chúng ta không lấy được. Phỉ tìm chỉ có thể phát ra những âm thanh có vẻ đồng tình mà chẳng thực sự hiểu lắm, cố gắng tạo dáng một người thạo nghề. Vì hầu hết các loại gỗ mà Mã Quân nói, phỉ tìm không nhận ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cao bàn hay thấp bàn đều là gỗ cả mà thôi. Đi tiếp về phía trước, trước mắt là chiếc thuyền bánh xe đầu tiên đã được hoàn thành. Trong lịch sử, thuyền bánh xe có lẽ xuất hiện lần đầu vào cuối thời Đông Tấn. Trong Tư Trị Thông Giám có ghi, Vương Trấn Ác dẫn thủy quân từ Hoàng Hà vào sông Vị để tiến về Trường An trấn áp ngược dòng sông Vị, đi trên chiếc chiến thuyền nhỏ, những người chèo thuyền đều ở trong thuyền, người từng thấy thuyền tiến mà không có người chèo, đều kinh ngạc tưởng là thần linh. Dù trong ghi chép này không nói rõ về thuyền bánh xe, nhưng chi tiết những người chèo thuyền đều ở trong thuyền cho thấy vào thời Đông Tấn, người ta đã có kỹ thuật ẩn giấu người chèo thuyền. Tuy nhiên, không biết do bảo mật kỹ thuật hay do chiến loạn mà mãi đến thời Đường, khi nhu cầu giao thông qua Đại Vận Hà trở nên cấp thiết, thuyền bánh xe mới chính thức xuất hiện trong sử sách. Khi Phỉ Tìm tiến đến gần chiếc thuyền bánh xe, hắn thực sự cảm nhận được kích thước đồ sộ của nó. Đúng như truyền thống của người Hoa Hạ, họ thích những thứ lớn và ấn tượng. Mặc dù đây chỉ là một mô hình thử nghiệm, nhưng nó không hề nhỏ chút nào. Phỉ Tìm nhớ lại khi từng so sánh tàu Phúc Châu của Trịnh Hòa trong chuyến hải trình sang phương Tây với tàu của Colombo, sự chênh lệch kích thước giống như việc so sánh giữa người khổng lồ và người tí hon, cho thấy người Trung Quốc rất chú trọng đến sự to lớn trong kiến trúc và thiết kế. Chỉ tiếc là, trong lịch sử, nhiều thứ đã bị kìm hãm bởi những yếu tố không mong muốn. Phỉ Tìm thở dài. Trong tương lai, nếu muốn kiểm soát Giang Nam, thì thủy quân là điều không thể thiếu. Thay vì đợi đến khi nước đến chân mới nghĩ đến việc xây dựng thủy quân, tốt hơn hết là chuẩn bị trước từ bây giờ. Ngay cả khi không nghĩ đến Tôn Quyền, để kiểm soát tốt hơn khu vực giao chỉ, cũng cần có một đội thủy quân có thể di chuyển từ Tứ Xuyên đến giao chỉ, mở lại con đường thủy mà Mã Viện từng sử dụng, phục vụ việc vận chuyển quân đội và hàng hóa. Thuyền thời Hán chủ yếu sử dụng mái chèo, thuyền càng lớn thì cần càng nhiều mái chèo. Nhưng vấn đề là, hãy nghĩ đến các vận động viên chèo thuyền thời hiện đại, cần phải luyện tập bao nhiêu để đạt được tốc độ đồng đều giữa các mái chèo. Với nhiều mái chèo như vậy, nếu tốc độ không đồng bộ, thuyền sẽ không thể tiến về phía trước. Thuyền bánh xe sẽ giải quyết vấn đề này, giúp giảm thời gian huấn luyện và tăng tốc độ cũng như sức bùng nổ trong những cuộc tấn công ngắn hạn. Tuy nhiên, đối với các hành trình dài, tốt nhất vẫn là dùng thuyền buồm. Chiếc thuyền bánh xe mà Mã Quân chế tạo cũng có buồm, hai buồm, nhưng hiện tại chỉ có cột buồm đứng sừng sững, còn buồm được thu lại, xếp chồng lên nhau trên bong. Hai bánh xe quay lớn ở hai bên thuyền trông hơi mất cân đối, và ở hai bên thân thuyền còn có thêm ba lỗ mái chèo mỗi bên, có lẽ để bổ sung động lực hoặc dùng khi bánh xe không hoạt động. Thử vận hành xem, Phỉ Tìm ra lệnh. Chiếc thuyền bắt đầu vận hành theo lệnh của Mã Quân. Những bánh xe lớn xoay vòng dưới sức đạp của người chèo, tạo ra những cơn sóng lớn, đẩy thuyền rời khỏi bờ và tiến vào lòng hồ Côn Minh. Bánh xe lớn quay tít, đập vào mặt nước, tạo ra những làn sóng lớn, đẩy thuyền tiến về phía trước. Chiếc thuyền trên hồ Côn Minh di chuyển với tốc độ khá nhanh. Chưa đầy nửa giờ sau, thuyền đã gần hoàn thành một vòng quanh hồ, sau đó quay lại bờ và thả neo. Mọi thứ dường như hoạt động ổn, nhưng vẫn có chút vấn đề. Sau khi thuyền dừng hẳn, Phỉ Tìm bước lên bong. Đúng như Hoàng Nguyệt Anh đã nói, do bánh xe tạo ra nước, rất nhiều nước đã bị bắn lên bong thuyền. Khi lật một số tấm ván lên, Phỉ Tìm còn thấy một lượng nước đã tích tụ trong khoang thuyền. Một số thợ thuyền đang bận rộn dọn dẹp. Hừm, Phỉ Tìm nhăn mày. Chỉ chạy thử trong nửa giờ mà đã có nhiều nước như vậy, không thích hợp để sử dụng. Dù có cử người liên tục dọn dẹp, thuyền sẽ vẫn bị thấm nước lâu ngày, dẫn đến hư hỏng và mục nát. Vậy vấn đề là ở đâu? Công nghệ bánh xe nước đã rất thành thạo, được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để tưới tiêu, thậm chí còn có phiên bản cải tiến của bánh xe nước là trục quay nước. Vậy tại sao khi áp dụng vào thuyền lại gặp trục trặc? Đợi đã, Phỉ Tìm bỗng cảm thấy như mình đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại chưa hoàn toàn nghĩ ra. Hắn bối rối gãi cổ, nhăn mày, nhìn quanh. Khoang chống thấm nước đã có rồi, thậm chí có 5 khoang dọc. Chẳng lẽ cần thêm nhiều hơn? Cũng không đúng. Phỉ Tìm bỗng cười, thì ra là vậy. Bánh xe nước, đúng là bánh xe nước mà. Mã Quân và Hoàng Nguyệt Anh đều giật mình, nhìn nhau không hiểu. Phỉ Tìm cười vang, vỗ vào chiếc bánh xe lớn bên cạnh thuyền, vấn đề là ở đây. Chính cái bánh xe này. Mã Quân dần dần mở to mắt, rồi như chợt nhận ra, hắn đập chân xuống đất và thở dài, ôi chao. Sao ta lại không nghĩ ra điều này chứ? Đôi khi, một vấn đề rất đơn giản, nhưng lại không thể nhận ra nếu chưa được chỉ ra. Nhìn riêng từng chiếc bánh xe hay từng bộ phận của thuyền thì không có gì sai, nhưng khi kết hợp cả hai lại, vấn đề mới xuất hiện. Điều chỉnh từng phần cũng không phát hiện ra lỗi gì, nhưng khi vận hành tổng thể thì gặp trục trặc. Vấn đề nằm ở chức năng ban đầu của bánh xe nước, đó là lấy nước từ nơi thấp để đổ lên nơi cao nhằm tưới tiêu. Vì vậy, khi chiếc thuyền bánh xe vận hành, nó tạo ra quá nhiều sóng nước. Chức năng tưới nước không phù hợp khi dùng cho thuyền. Chính điều này đã dẫn đến việc nước bị kéo vào trong thuyền, không phải là do các khe hở hay lỗ rò trên thân thuyền như Hoàng Nguyệt Anh ban đầu nghi ngờ. Chỉ cần điều chỉnh để bánh xe không còn chức năng tưới nước là sẽ giải quyết được vấn đề. Thực tế, rất dễ dàng đứng từ góc độ người ngoài cuộc mà chê bai những sai lầm của người khác, nhưng lịch sử Hoa Hạ đã chứng minh rằng những phát minh lớn đều được tạo ra nhờ sự kiên trì của những người bị gọi là ngốc hay ngớ ngẩn sau nhiều lần thất bại. Mã Quân định tự tay sửa lại, nhưng Phỉ Tìm ngăn hắn, chuyện này cứ giao cho thợ thuyền làm đi, còn nhiều thứ khác chúng ta cần kiểm tra. Tỷ tìm không thể ngày nào cũng đến giám sát công việc ở Hồ Cô Minh, nên đã tranh thủ lần này kiểm tra kỹ mọi thứ xem còn gì cần cải thiện không. Thuyền thời Hán có nhiều bộ phận giống với thuyền thời sau, có khung xương, khoang chống thấm nước, ván thuyền, vách bảo vệ, bánh lái, buồm, mỏ neo, cái gì có thì sau này vẫn có, cái gì bây giờ có thì sau này cũng có. Phỉ tìm bước quanh chiếc thuyền, rồi đứng trước cột buồm. Cột buồm rất thẳng, rất cao. Dưới đó, những tấm buồm xếp chồng lên nhau, nằm trên bong thuyền. Phỉ tìm chỉ vào buồm và nói, kéo buồm lên xem. Hồ Cô Minh lúc này không có nhiều gió, nên việc kéo buồm lên cũng không có gì khó khăn. Buồm truyền thống hình chữ nhật, được cố định bằng 5, 6 thanh gỗ ngang và các sợi dây. Dù gió rất nhẹ, tấm buồm vẫn hơi phồng lên khi kéo căng. Được rồi, hạ buồm xuống. Phỉ tìm nhận thấy thanh ngang trên và dưới của buồm không thể di chuyển. Điều này có nghĩa là tấm buồm chỉ hoạt động hiệu quả nhất khi có gió thổi từ phía sau. Điều này giải thích tại sao Khổng Minh phải mượn gió đông trong trận xích bích. Việc sử dụng gió để đẩy thuyền có thể được coi là một trong những phát minh hàng hải hữu ích và có tác động lâu dài nhất của con người. Sự phát triển của buồm tại Trung Quốc có những điểm tương đồng và khác biệt so với các nền văn minh khác. Ai cũng biết rằng gió thổi từ phía sau là tốt nhất vì đó là gió xuôi. Nhưng trong tự nhiên, gió có thể thổi từ mọi hướng. Khi gió ngược chiều, buồm trở thành trở ngại, thuyền không thể tiến lên được. Muốn tận dụng gió thổi từ bên cạnh, buồm cần phải điều chỉnh để có một góc nhất định với hướng gió. Điều này sẽ tạo ra lực vung góc với hướng gió, từ đó để thuyền tiến về phía trước. Do đó, yêu cầu đặt ra là buồm phải có khả năng điều chỉnh theo các hướng gió khác nhau. Khi Phỉ tìm chia sẻ ý tưởng này với Mã Quân, hắn ta vui mừng như nhận được báu vật, lập tức gọi thợ thuyền lại để cải tiến buồm. Sau đó, Mã Quân tiếp tục đi theo Phỉ tìm, hy vọng có thể nhận thêm những chỉ dẫn khác. Tuy nhiên, rất tiếc là bản thân Phỉ tìm cũng chỉ biết lờ mờ về tàu thuyền, mọi kiến thức đều từ phim ảnh và tài liệu thời sau. Không tìm ra thêm ý tưởng gì, cuối cùng Phỉ tìm đành chờ Mã Quân hoàn thành phiên bản 2.0 của thuyền bánh xe. Khi Phỉ tìm trở về phủ tướng quân, vừa xuống ngựa, hắn nhìn thấy lá cờ trước cửa phủ tung bay, bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu khiến hắn nhíu mày. Có vẻ như ở đâu đó, hắn từng nghe rằng buồm tam giác có tính linh hoạt cao hơn buồm tứ giác. Phu quân Hoàng Nguyệt Anh bước lại gần hỏi, có chuyện gì vậy? Em nhìn xem mấy lá cờ kia. Phỉ tìm chỉ về phía những lá cờ lớn tung bay trước phủ, nhìn chúng có giống buồm không? Lúc này gió thổi đều nhau, hai lá cờ dài ngắn tương tự nhau, nhưng tại sao cờ tứ giác bay chậm hơn, còn cờ tam giác lại tung nhanh hơn? Nếu thuyền cũng dùng buồm tam giác thì sao nhỉ? Hoàng Nguyệt Anh cũng ngước lên nhìn những lá cờ tung bay trong gió. Buồm tam giác sao? Thế sự luôn biến động, không có gì mãi mãi yên bình. Mặc dù trong thời gian qua đã xảy ra nhiều sự kiện, nhưng đối với các học giả, thế giới của họ thường là trong sách vở, không quan tâm đến xuân thu ngoài cửa sổ. Chỉ có một việc khiến họ lo lắng nhất, có thể khiến tâm can rung động và đau đớn khôn nguôi, đó chính là kỳ thi. Có người nói rằng, trước khi chế độ khoa cử ra đời vào thời Đường, không có kỳ thi chính thức hoặc không thể gọi là khoa cử. Nhưng thực ra, lịch sử thi cử của Trung Hoa đã có từ thời cổ đại, với truyền thuyết vua Nghiêu chọn Thuấn làm người kế vị. Vua Nghiêu đã già, muốn chọn người kế nhiệm. Mọi người đều đề cử Thuấn, một người sống giữa nhân gian. Vua Nghiêu nói, ta nghe nói về hắn, nhưng hắn là người thế nào? Các triều thần trả lời, hắn là con của một người mù. Cha mẹ ngạo mạn, em trai hung hãn, nhưng hắn vẫn hòa thuận với gia đình, kính cha mẹ và giữ trật tự trong gia đình. Vua Nghiêu nói, vậy, hãy thử nghiệm hắn. Đó là kỳ thi đầu tiên, và phần thưởng là ngai vàng. Người tiếp theo thử thách là các quan của triều Đại Chu. Trong Chu Lễ có ghi lại rằng, các chư hầu mỗi năm phải tiến cống những người tài giỏi cho thiên tử sẽ thử thách họ tại cung điện. Những ai đạt sẽ được tham gia vào các nghi lễ cùng thiên tử. Tuy không được trọng vọng như người kế vị, nhưng những ai được tham gia các nghi lễ thường là những người có thể kế thừa các chức vụ quan trọng trong tương lai, nên cũng không phải là tệ. Đến thời Hán, kỳ thi cũng tồn tại. Năm thứ 2 và năm thứ 15 dưới triều Văn Đế, hai lần thi tuyển các bậc hiền tài, yêu cầu các quan tham gia phải trả lời về những vấn đề trọng đại của triều đình. Chỉ có Trần Thác đạt thành tích cao nhất. Đến thời Hán Vũ Đế, học thuyết thiên nhân của Đổng Trọng Thư cũng thông qua kỳ thi mà được đệ trình lên Hán Vũ Đế. Nếu không phải thông qua thi cử, thì trong bối cảnh các đại thần theo học thuyết hoàng lão thống trị triều đình, những tư tưởng như vậy khó lòng được chuyển đến hoàng đế. Thời Hán đã hình thành một mô hình thi cử hoàn chỉnh, bắt đầu bằng kỳ thi viết, tức là đối sách. Hoàng đế ra đề, người thi trả lời bằng các văn bản viết trên tre trúc. Sau đó còn có thi vấn đáp, tức là sách vấn. Vì thế, khi Phỉ tìm thiết lập kỳ thi này, thực chất không phải là sáng tạo gì mới mẻ, mà là cải tiến từ các kỳ thi trước đó. Như Đổng Trọng Thư từng nói, phép thi là xét công tội, kết hợp việc nhận lộc và chức vụ, để người tài giỏi không bị bỏ quên. Câu chuyện về vua Nghiêu và Thuấn chỉ là truyền thuyết, nhưng vào thời Hán, kỳ thi đã thực sự tồn tại. Tuy nhiên, dù Hán Triều đã tạo ra hệ thống thi cử và quy định các phương pháp, việc tuyển chọn nhân tài vẫn chủ yếu dựa vào chế độ tiến cử. Chế độ tiến cử, mặc dù sau đó có kỳ thi như Hiền Lương Phương Chính Khoa, nhưng phương thức chọn lựa cơ bản vẫn là dựa vào sự tiến cử của các quan chức, và tiêu chuẩn chính là đức hạnh. Việc thi cử chỉ là hình thức, và ngay cả khi phát hiện có vấn đề trong quá trình thi, cũng thường bỏ qua vì nể mặt người tiến cử, khiến kỳ thi mất đi ý nghĩa thực sự. Đối với những gia đình có con cái tham gia kỳ thi, nhất là đối với những học giả từ học cung Thủ Sơn, kỳ thi này có thể coi là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời. Nếu không vượt qua, không biết bao lâu mới có cơ hội thi lại. Do đó, đối với họ, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Theo thói quen của người Hoa, mọi sự kiện đều phải có tiệc tùng. Dù là việc vui hay việc buồn, lớn hay nhỏ, đều phải có bữa tiệc. Vì vậy, trước khi hai con của Đỗ Viễn lên đường đến Trường An tham gia kỳ thi, ông đã tổ chức một bữa tiệc để chúc phúc cho hai con mình. Đỗ Viễn là một trong những quan viên đầu tiên theo Phỉ Tiềm đến Bắc Địa. Dù tên ông có chữ văn chính, nhưng thực tế trong lòng ông không có nhiều văn chương, nên sau khi trở thành một huyện lệnh, ông biết rõ mình không có khả năng thăng tiến thêm nữa. Ông đặt mọi hy vọng vào hai đứa con trai. Những kỳ thi trước của Phỉ Tiềm, hai đứa con của Đỗ Viễn còn quá nhỏ nên không tham gia. Nhưng năm nay, tuổi chúng đã đến, nên Đỗ Viễn quyết định để chúng thử sức. Dù chỉ là buổi tiệc chúc mừng, Đỗ Viễn vẫn tổ chức một bữa tiệc lớn, mời bà con trong vùng tới ăn uống thoải mái. Ở nội viện, khách khứa đông đảo, mọi người cùng chúc phúc cho hai đứa con của Đỗ Viễn. Tất nhiên, lời chúc phúc luôn là điều tốt đẹp, nhưng trong lòng Đỗ Viễn cũng biết rõ, trong hai đứa con của mình, đứa lớn có triển vọng, còn đứa nhỏ thì không. Chuyến đi này chỉ nhằm mở mang tầm mắt cho đứa nhỏ, và hy vọng chính vẫn đặt vào đứa lớn. Dù không bao giờ nói ra lời khen ngợi, nhưng trong thâm tâm, ông rất kỳ vọng vào đứa con trai trưởng Đỗ Ngọc. Vì vậy, lần này Đỗ Viễn đặc biệt cho người đón hai đứa con về nhà ở vài ngày trước khi chúng cùng các con quan chức Tây Hà lên đường đến Trường An. Trong bữa tiệc, sau vài ly rượu, câu chuyện tất nhiên xoay quanh những kỷ niệm xưa và những ước mơ tương lai. Đỗ Viễn, có lẽ do xúc động, đã nói với một chút cảm xúc, dòng họ Đỗ của ta cũng từng là gia đình danh giá, nhưng chiến loạn đã tàn phá mọi thứ, nhà cửa tan nát, người thân mất mát trên đường chạy trốn. May mắn được đại nhân tin cậy, giao cho chức vụ này, cuộc đời này coi như đã đủ mãn nguyện. Chỉ tiếc là tri thức của tổ tiên không truyền lại hết, vì bận rộn với những việc đời thường mà không thể học hết, thật đáng tiếc. Nói đến đây, nước mắt ông lưng tròng. Sau đó, ông còn nói thêm những lời động viên, khuyến khích hai con hãy thi cử chăm chỉ, làm rạng danh tổ tiên. Con trai lớn của Đỗ Viễn, Đỗ Ngọc, cùng các học trò từ Tây Hà cúi đầu bái tạ. Ngày hôm sau, khi họ chuẩn bị lên đường, khung cảnh càng trang trọng hơn. Mặc dù mùa thu ngắn ngày, nên cần khởi hành sớm khi trời vừa sáng, nhưng những quan viên ở Tây Hà vẫn dậy sớm, thay trang phục chỉnh tề, đến tiễn Đỗ Ngọc và những người khác. Lời dặn dò, khuyên bảo không ngừng, và dường như ai nấy đều muốn theo chân họ đến Trường An. Hầu hết những thí sinh đều còn trẻ, nên trước sự quan tâm này, họ hơi bối rối, không biết nên nói gì hay làm gì. Chỉ có Đỗ Ngọc là lớn tuổi hơn, nên anh ta dẫn đầu các thí sinh cảm tạ các bô lão trong làng. Điều này khiến Đỗ Viễn rất hài lòng. Cuối cùng, dù lưu luyến, các thí sinh vẫn phải lên đường, phía sau họ là những lời chúc phúc, dặn dò của người thân. Và có lẽ, những lời này sẽ tiếp tục vang vọng qua năm tháng, được truyền từ đời này sang đời khác, mãi mãi không phai mờ. Bên cạnh các thí sinh từ Tây Hà, còn có các thí sinh từ những quận huyện khác, mỗi người đi theo cách riêng của mình. Có người đến sớm để làm quen với Trường An, có người đến đúng kỳ thi, nhưng cuối cùng, tất cả đều tụ họp tại Trường An. Đỗ Ngọc và nhóm của anh không phải là nhóm đến sớm nhất. Trước đây, các kỳ thi ở Trường An diễn ra trong điều kiện khá sơ sài. Khi số lượng thí sinh ngày càng tăng, các khu vườn trong thành không còn đủ chỗ. Vì vậy, chính quyền đã dựng lên những khu vực tạm thời bên ngoài thành để tổ chức kỳ thi. Điều kiện ở đây không được tốt, không chỉ vì đất bùn lầy lội và côn trùng, mà còn vì những tình huống bất ngờ như thí sinh căng thẳng đến mức nôn mửa hoặc tiêu chảy. Tuy nhiên, năm nay tình hình đã được cải thiện đáng kể. Sau khi chùa Thanh Long được xây dựng, nơi này có đủ không gian rộng rãi để tổ chức kỳ thi cho đông đảo thí sinh. Không chỉ có chỗ che nắng che mưa, mà điều kiện thi cử cũng dễ chịu hơn nhiều. Cuối cùng, ngày thi đã đến. Các con đường trong thành Trường An đều có binh sĩ canh giữ. Các thí sinh từ gia đình khá giả đến thi bằng xe ngựa, trong khi những người không có điều kiện có thể xếp hàng bên ngoài thành, nơi có những chiếc xe miễn phí đưa họ đến địa điểm thi. Những chiếc xe này có thể là xe ngựa hoặc xe bò, và khi đầy xe, họ sẽ khởi hành. Hầu hết các thí sinh tham gia kỳ thi của Phỉ Tiềm đều là người trẻ tuổi, nhưng cũng có những người lớn tuổi hơn. Tất nhiên, chưa đến mức như trong khoa cử thời hậu, có những thí sinh 60 tuổi vẫn đi thi. Đợt thi đầu tiên là kinh khoa, thu hút phần lớn thí sinh. Toán khoa sẽ diễn ra sau khi kinh khoa kết thúc và kết quả được công bố. Vì thời bấy giờ, số người chuyên về kinh sách vẫn chiếm đa số, còn những người tinh thông toán học chưa nhiều, nên hai kỳ thi này không ở cùng cấp độ. Khi các thí sinh dần tập trung tại quảng trường lớn của chùa Thanh Long, binh sĩ hướng dẫn họ xếp hàng ngay ngắn. Các thí sinh phải tự mang theo bút mực, còn giấy thì do bên tổ chức cung cấp. Tất nhiên, nếu thí sinh không mang theo bút mực, thì có thể mượn tại phòng thi, nhưng chất lượng có thể không được như ý muốn. Tuân Du, đội mũ quan, mặc triều phục đỏ đen, thắt dây lưng tỉ mỉ, trông thật uy nghiêm và đỉnh đạt. Khi giờ thi đến gần, ông bắt đầu đọc diễn văn khai mạc, phần lớn là ca ngợi Phỉ Tiềm và nhắc nhở về kỷ luật thi cử, không có gì quá đặc biệt, rồi sau đó sắp xếp cho thí sinh vào phòng thi. Lúc này, quy định về thi cử vẫn chưa chặt chẽ như trong các kỳ thi khoa cử sau này. Kỳ thi diễn ra trong 3 vòng, vòng đầu tiên là chính thí, sau đó là bổ di cách 1 ngày, và cuối cùng là diện vấn cách thêm 1 ngày nữa. Nếu đổ vòng chính thí, thí sinh không cần tham gia vòng bổ di mà chỉ cần chờ đến vòng diện vấn. Nếu không làm tốt ở vòng đầu, thí sinh vẫn có cơ hội thi lại ở vòng bổ di, như một cơ hội thứ hai để sửa chữa những sai lầm ban đầu. Tuy nhiên, nếu thi cả 2 vòng mà vẫn không đạt kết quả tốt, thí sinh cũng không thể trách ai, và phải chờ đến kỳ thi sau. Vì không có bài thi nào yêu cầu ghi nhớ văn bản mà đề thi là do Phỉ Tiềm đưa ra ngay tại chỗ, việc mang theo tài liệu hay quay cóp gần như vô nghĩa. Thậm chí, việc đoán đề hay chuẩn bị trước cũng không giúp ích nhiều, bởi quy trình kiểm tra rất nghiêm ngặt với binh sĩ ở ngoài và giám thị trong phòng. Nhưng dù vậy, vẫn có một số thí sinh cố gắng đoán đề, hy vọng sẽ may mắn trúng tủ, giống như cách mà trong những kỳ thi sau này cũng có những người đoán đề và trúng. Đỗ Ngọc, vì xuất thân từ gia đình có quan hệ trong triều đình, được sắp xếp ở vị trí khá thuận lợi, gần phía trước phòng thi chính. Những thí sinh khác thì bị xếp vào các gian bên cạnh hoặc ở hành lang, nhưng ít nhất họ cũng tránh được mưa nắng. Lợi thế lớn nhất của việc được vào sớm là có thể chọn vị trí ngồi thoải mái. Đỗ Ngọc và Đỗ Tử lần lượt bước vào phòng thi chính. Một số người đã ngồi sẵn ở các vị trí, họ nhẹ nhàng gật đầu chào nhau. Đỗ Ngọc nhìn quanh một chút, rồi ra hiệu cho em trai mình ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Vị trí này không quá sát cửa để tránh nắng chiếu thẳng vào, nhưng vẫn đủ ánh sáng để viết bài. Dần dần, các thí sinh vào đông hơn, giống như cảnh bàn tiệc trong quán ăn, ban đầu vắng vẻ, nhưng đến lúc giờ ăn thì tất cả các bàn đều chật kín. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, các thị vệ mang đến giấy thi cho từng bàn. Giấy thi là loại giấy trúc, mặc dù hơi ngả vàng và có phần thô, nhưng vẫn tiện lợi hơn nhiều so với việc viết trên thẻ tre hay gỗ. Điều này cũng khiến cho thí sinh phải suy nghĩ kỹ trước khi viết, vì không thể dễ dàng sửa chữa bằng cách cạo đi như trên tre trúc. Nếu chỉnh sửa quá nhiều, giấy sẽ bị nhòe mực, và người chấm bài có thể không muốn đọc những đoạn bị đen mực nhè nhẹt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người viết sẽ bị coi là thiếu quyết đoán, suy nghĩ không rõ ràng, và không có khả năng định hướng công việc. Trước khi công bố đề thi, mỗi thí sinh phải viết tên tuổi và quê quán của mình vào góc giấy để phân biệt. Khi tất cả đã sẵn sàng, Tuân Du lấy phong bì chứa đề thi ra và mở nó. Đề bài năm nay rất đơn giản, nhưng lại không hề dễ dàng. Một là tái sáng tác Tây Kinh Phú, hai là bình luận lại về vấn đề muối sắt. Khi đề thi được công bố, cả phòng thi của chùa Thanh Long bỗng vang lên âm thanh hít vào mạnh mẽ, như thể tất cả thí sinh cùng lúc thở hổn hển, tạo thành một cơn chấn động nhẹ trong không khí. Bởi vì hầu hết các thí sinh đều quen thuộc với các tác phẩm kinh điển này, nên đề bài nghe có vẻ dễ, nhưng để viết được một bài mới mẻ, vượt ra ngoài khuôn khổ cũ lại là điều không hề đơn giản. Đỗ Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng. Câu hỏi thứ nhất rõ ràng là để kiểm tra tài năng văn chương, nhưng cũng có sự liên quan đến các vấn đề thời sự. Câu thứ hai thì chú trọng về chính sách quản lý kinh tế, liên quan đến vấn đề thuế và pháp luật. Nếu thí sinh chỉ đơn thuần tập trung vào văn chương ở câu thứ nhất mà quên mất thời sự, thì sẽ không đạt được điểm cao. Còn nếu ở câu thứ hai chỉ nói về quản lý kinh tế mà bỏ qua khía cạnh pháp lý, thì bài làm cũng sẽ không được đánh giá tốt. Đỗ Ngọc đã nghe đồn rằng những đề thi do Phỉ Tiềm đặt ra thường rất khó. Hôm nay, điều đó đã trở thành sự thật. Trong lòng Đỗ Ngọc thầm oán thán, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung suy nghĩ. Điều quan trọng không chỉ là viết bài, mà còn liên quan đến vòng diện vấn sau cùng. Bài viết có thể bị giới hạn về ngôn từ, không thể trình bày mọi chi tiết. Đến khi diện vấn, thí sinh sẽ phải giải thích rõ ràng hơn về những gì mình đã viết. Nếu bài viết tốt mà trả lời diện vấn lộn xộn, không rõ ràng, thí sinh sẽ bị coi là sao chép, và dù không bị phạt nặng như gian lận thi cử, nhưng cũng sẽ khó có thể đạt được vị trí tốt. Vấn đề quan trọng nhất trong bài thi là phải hiểu và giải quyết được đề bài, nếu không thì dù bài viết có mượt mà, hay ho đến đâu, cũng sẽ không có giá trị. Đỗ Ngọc liếc nhìn em trai Đỗ Tử, thấy cậu vẫn đang vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó như vừa uống phải một chén giấm chua, không khỏi âm thầm cầu nguyện cho em trai mình, rồi bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Tuân Du đi dọc theo hành lang, chậm rãi quan sát các thí sinh. Khi ông nhận được đề thi này, ông cũng đã dành chút thời gian để xem xét. Đề bài được chia thành 3 cấp độ, những người chỉ nhìn thấy cấp độ đầu tiên và viết theo nó sẽ chỉ đạt điểm trung bình. Người nào có thể nhìn ra cấp độ thứ 2 và viết bài tốt thì ít nhất cũng sẽ đạt hạng khá. Nhưng những người có thể thấu hiểu cấp độ thứ 3, liên quan đến các vấn đề chính trị và tầm nhìn dài hạn, mới có thể đạt điểm xuất sắc. Trong phòng thi, có người đang suy tư, có người vò đầu bứt tai, có người đã bắt đầu viết lia lịa. Tình cảnh rất đa dạng. Con trai của Đỗ Viễn, Đỗ Ngọc, cũng đã nghĩ ra ý tưởng, bắt đầu cẩn thận phát thảo bài làm. Sau khi viết xong, anh đọc lại để chỉnh sửa câu chữ, rồi mới bắt đầu chép lại cẩn thận lên giấy thi. Điều này giúp bài viết của anh trở nên mượt mà hơn, từ ngữ trôi chảy, logic rõ ràng hơn. Sau khi hoàn tất, Đỗ Ngọc ngã người tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Anh lén liếc sang em trai Đỗ Tử, vẫn thấy cậu đang nhăn nhó. Đỗ Ngọc chỉ có thể mỉm cười và lắc đầu, thầm nghĩ rằng dù sao Đỗ Tử vẫn còn trẻ hơn mình 4 tuổi, và cha anh cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào em trai trong lần thi này. Chuyến đi này của Đỗ Tử chủ yếu là để lấy kinh nghiệm, còn hy vọng thực sự nằm ở Đỗ Ngọc. Sự thay đổi của công cụ viết cũng ảnh hưởng lớn đến cách viết chữ của người Hoa. Từ việc dùng dao khắc lên tre và gỗ, giờ đây, bút lông và mực nước giúp cho kiểu chữ lệ dễ viết và phổ biến hơn. Kiểu chữ lệ này, trước đây bị coi là cách viết của tầng lớp thấp, giờ đây đã trở thành phong cách viết cơ bản của các học giả trong triều Đại Hán. Thời đại luôn thay đổi, những gì từng được coi là đẹp có thể trở nên xấu xí, và những gì từng bị khinh thường lại có thể trở thành phổ biến. Thi cử cũng vậy. Kỳ thi này đối với Đỗ Ngọc diễn ra khá suôn sẻ, nhưng trong đợt thi bổ di thứ hai, đã xảy ra một sự cố bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Sau khi kỳ thi đầu tiên kết thúc, các học trò tham gia thi dần rời khỏi chùa Thanh Long, lục tục quay về Trường An và các lăng ấp xung quanh để nghỉ chân. Các học trò đến từ khắp nơi đổ về Trường An, khiến cho giá phòng ở các khách sạn, trạm dịch, quán trọ đều tăng vọt. Tình trạng này chẳng khác gì cảnh tượng thời hiện đại vào các kỳ nghỉ lễ dài, không chỉ không giảm giá mà giá cả còn bị đẩy lên, ai kiếm được mẻ lớn trong vài ngày này thì coi như đủ sống cả năm. Dù giá phòng đã đắt đỏ, vẫn còn nhiều thí sinh không thể tìm được chỗ ở phù hợp, đành phải tạm trú tại các hộ dân trong thành. Đương nhiên, giá cả ở đây lại càng cao hơn nữa. Theo luật pháp, những nhà dân trong thành không phải là nhà nghỉ hay khách sạn thì không được phép lưu trú cho người ngoài. Tuy nhiên, tiền bạc là mờ mắt, nhiều người sử dụng đủ loại lý do như nhận người thân từ xa hoặc họ hàng thất lạc lâu năm, cộng thêm hối lộ cho những người gác phố để họ mắt nhắm mắt mở cho qua. Trên các con phố của Trường An lúc này, đâu đâu cũng là những người đội khăn đầu lĩnh. Nếu không biết nói vài câu văn chương, thì chẳng dám chào hỏi ai. Cả thành phố dường như bị bao phủ bởi không khí khoa bảng, mùi vị hàng lâm nồng nặc đến mức người ta tưởng như có cả hàng thùng giấm chua đổ ra khắp nơi. Khi văn nhân tụ tập đông, các buổi luận văn trở nên phổ biến. Những buổi luận văn này không chỉ đơn thuần là ăn uống vui chơi, mà còn là nơi để những người từng đạt thành tích cao chia sẻ kinh nghiệm thi cử, từ cách chuẩn bị cho đến mẹo làm bài, điều mà các thí sinh rất mong muốn nghe. Vương Sướng chính là một trong những lão tiền bối có tiếng. Khi rời khỏi học cung năm đó, không ít học trò khác đã khóc thương vì cuối cùng họ mới có cơ hội tiến bộ, không còn bị người đứng đầu như anh lấn át nữa. Ban đầu, nhiều thí sinh xem thường các buổi luận văn của Vương Sướng vì cho rằng anh còn quá trẻ. Nhưng dần dần, buổi luận văn của Vương trở nên đông đúc, ai cũng mong muốn học được từ anh một vài bí quyết để có thể ngay lập tức đạt thành tích cao trong kỳ thi tới. Trong những buổi luận văn, nội dung thảo luận xoay quanh các kinh nghiệm thi cử, được coi là phần quan trọng nhất. So với hệ thống cử nhân dựa trên sự tiến cử trước đó, thi cử giờ đây đặt nặng hơn vào năng lực thực tế của thí sinh. Điều này khiến cho những người không quen với cách thức thi cử mới dễ rơi vào tình trạng căng thẳng tinh thần và sụp đổ tâm lý. Đặc biệt, những thí sinh cảm thấy mình đã thi không tốt trong lần đầu thường rất lo lắng, dù biết vẫn còn cơ hội ở kỳ thi bổ túc vào ngày hôm sau. Nhưng nhiều người vẫn nghĩ mình không có hy vọng, giống như người sắp chết đuối, cố gắng vớt vát bất cứ thứ gì có thể nắm được. Con người vốn luôn mong muốn đạt được nhiều mà bỏ ra ít công sức. Dù có miệng nói không lao động mà hưởng lợi là không đúng, nhưng nếu đột nhiên có ông bụt xuất hiện cho phép, chắc chắn không ít người sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Những thí sinh thi không tốt trong lần đầu tự nhiên càng hy vọng sẽ nghe được bí quyết từ Vương Sướng để có thể đột phá và thành công trong kỳ thi bổ túc sắp tới. Điều quan trọng nhất trong kỳ thi chính là thời gian Vương Sướng chia sẻ rất chân thành, vừa muốn tạo dựng danh tiếng, vừa thật lòng muốn giúp đỡ đàn em, nhưng cũng không quên giữ lại một chút bí quyết cho riêng mình. Khi viết văn, có thể tốn cả tháng, nhưng trong phòng thi, thời gian trôi qua như con tuấn mã, chỉ cần lơ là một chút, toàn bộ bài thi có thể sẽ bị bỏ dở. Ngay lập tức, có một thí sinh không kìm được, bật khóc nức nở, kéo theo vài người khác cũng đỏ hoe mắt. Ở nhà, khi viết một bài văn, người ta thường có thói quen trì hoãn, giống như những tác giả thường hay trốn tránh biên tập viên. Đến khi vào phòng thi, thời gian ngắn ngủi khiến họ không thể hoàn thành bài, như bị đánh một cú đau điếng. không thể hoàn thành bài thi, thì đừng mong có được thứ hạng cao. Điều thứ hai, nên dùng đơn giản, đừng viết sai. Vương Sướng tiếp tục chia sẻ. Thà chọn những điều đơn giản mà viết, còn hơn sử dụng những điển cố phức tạp mà sai lầm. Việc sử dụng điển cố sai, hoặc viết nhầm chữ sẽ khiến cho giám khảo nghĩ rằng thí sinh không nắm vững kinh điển, thậm chí còn có ý định khoa trương, khoe mẽ. Điều này chắc chắn sẽ khiến thí sinh mất điểm, dù câu văn có đẹp đến đâu cũng dễ dàng gậy ông đập lưng ông. Tuy nhiên, nếu sử dụng điển cố một cách đúng đắn và tinh tế thì cũng có thể tạo ra ấn tượng tốt. Nhưng tốt nhất vẫn là nên viết một cách cẩn thận, chắc chắn. Thứ ba, dùng chính thống, không dùng lạc đề. Một câu trong kinh điển có thể có nhiều cách giải thích, nhất là trong thời kỳ học phái Tân Văn Kinh học chiếm ưu thế. Nhiều câu bị suy diễn xa xôi, thậm chí pha trộn thêm những yếu tố bí ẩn, tiên tri. Nhưng trong bài thi của Phỉ Tìm, tất cả những cách giải thích này không được phép dùng. Ngay cả gần đây, trong buổi đại luận ở chùa Thanh Long, người ta đã nhấn mạnh việc phải tìm kiếm sự thật và chân chính. Do đó, bất kỳ ai cố gắng dùng những suy diễn xa lạ để ghi điểm sẽ tự hủy hoại bản thân. Vương Sướng chia sẻ từng điểm một, có những lúc khiến người nghe bừng tỉnh ngộ, có lúc lại làm người nghe bật khóc. Những kinh nghiệm mà Vương Sướng chia sẻ quả thực rất hữu ích, nhưng so với các tiêu chuẩn khắt khe hơn của thời sau này, thì những lời khuyên này vẫn còn khá giản lược. Sau buổi luận văn, nhiều người râm ran bàn tán, Vương Sướng mỉm cười, trả lời thêm vài câu hỏi của thí sinh rồi bước xuống đài. Ngay lập tức, đám đông học trò chen chúc quanh anh, vừa trao đổi, vừa trò chuyện, tạo nên một không khí hết sức náo nhiệt. Trong số những thí sinh tham dự buổi luận văn này, có cả Đỗ Ngọc và Đỗ Tử. Đỗ Ngọc tự tin rằng mình làm bài khá tốt, vì thế anh không có ý định tham gia kỳ thi bổ túc ngày mai mà chỉ muốn chuẩn bị cho vòng diện vấn thứ ba. Còn Đỗ Tử thì lo lắng vì bài làm dở dang của mình, cảm giác như không có cơ hội. Tuy nhiên, sau khi nghe lời Vương Sướng nói, cậu lại càng mất tự tin hơn. Trong khi Đỗ Ngọc và Đỗ Tử đang ngồi bên cạnh nhau, đột nhiên có một người lạ mặt tiến lại gần, bắt chuyện thân thiết như đã quen từ lâu, hỏi han về kỳ thi của hai anh em. Dù Đỗ Ngọc tin rằng mình làm tốt, nhưng vẫn khiêm tốn nói rằng bài làm không được tốt lắm. Người lạ mặt này còn hỏi thăm xem họ nghỉ ở đâu và tỏ vẻ rất thân thiện, mời gọi tụ họp sau khi kỳ thi kết thúc. Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi. Khoảng vào giờ Thân, kết quả kỳ thi đầu tiên sẽ được công bố. Sau buổi luận văn của Vương Sướng, mặt trời bắt đầu ngã dần về phía Tây, nên mọi người cũng lục đục rời khỏi đám đông để chờ đợi bảng vàng. Dù biết mình không có nhiều hy vọng, nhưng ai cũng ôm trong lòng một chút hy vọng mỏng manh, giống như những người chơi xổ số hy vọng một vận may bất ngờ. Kaka nếu Đỗ Tử ngập ngừng hỏi, ngày mai chúng ta có nên thi tiếp không? Đỗ Ngọc mỉm cười nói, nếu hôm nay ta không có tên trong bảng, chắc chắn mai ta sẽ đi thi lại. Đỗ Tử gật đầu, như được truyền thêm chút can đảm, nắm chặt tay lại, đệ cũng vậy. Đi thêm vài bước, Đỗ Tử lại không nhịn được mà hỏi, Kaka, huynh nghĩ lời của thư tá Vương có đáng tin không? Đỗ Ngọc trả lời khẽ, lời của hắn rất chuẩn mực. Chuẩn mực. Đỗ Tử nhíu mày, không hiểu, ý Kaka là lời của thư tá Vương có gì đó chưa đúng. Không hề sai nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thì chỉ đạt trung bình. Muốn đạt cao hơn, cần có điều gì đó chưa nói hết. Đỗ Tử nhìn anh trai, kéo vạt áo của Đỗ Ngọc và nũng nịu, để không hiểu Kaka có thể giải thích kỹ hơn không? Không hiểu thì tự suy nghĩ điều Vương thư tá nói là của hắn, điều ta nói là của ta còn cái ngươi tự suy nghĩ ra mới thực sự là của ngươi. Đỗ Ngọc cười, không chiều chuộng em trai mà trả lời như vậy. Ồ, Đỗ Tử biểu môi, nhưng không tiếp tục làm nũng, mà lặng lẽ theo anh trai trở về chỗ ở. Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi, có lẽ là hồi hộp, hoặc cũng có thể là thư thả đối với một số người. Khoảng giờ Thân, người hầu được cử đi xem bảng vàng trở về, mặt rạng rỡ, lập tức báo tin cho Đỗ Ngọc, chúc mừng tiểu chủ. Tiểu chủ đã có tên trong bảng, đứng thứ 57. Dù tin rằng mình thi tốt, nhưng khi nghe tin chính thức, Đỗ Ngọc vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh vội hỏi tiếp, có bao nhiêu người có tên trong bảng? Người hầu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, cái này hạ nhân không đếm kỹ nhưng nghe nói chắc khoảng dưới 200 người. 200 người, Đỗ Ngọc lẩm bẩm. Hôm nay có khoảng gần 1.000 thí sinh tham dự, vậy tỷ lệ chỉ khoảng 1/5. Trong khi Đỗ Ngọc đang ngẫm nghĩ, Đỗ Tử đứng bên cạnh sốt sắng chỉ vào mũi mình hỏi, còn ta? Ta có tên không? Cậu nhóc trông giống như đang dò vé số, dù biết mình ít có khả năng trúng giải nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Cái này người hầu bối rối, lúng túng trả lời, hạ nhân không thấy tên nhị công tử, có lẽ là hạ nhân sơ sót để hạ nhân đi xem lại. Đỗ Tử không phải kẻ ngốc, biết rằng không có hy vọng, nên khoát tay, cố tỏ ra hào sảng, không cần đâu. Ta sẽ về phòng chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Cậu cúi chào anh trai rồi quay người về phòng, vừa bước vào phòng, gương mặt cậu lập tức xịu xuống, cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn, rưng rưng không thành tiếng. Bên ngoài, Đỗ Ngọc dặn người hầu, cứ để nó vậy đến giờ ăn tối thì mang đồ vào phòng cho nó. Người hầu gật đầu vâng dạ rồi lui ra. Tuy nhiên, chưa đến giờ ăn tối, người hầu lại xuất hiện, đưa cho Đỗ Ngọc một tấm danh thiếp không có tên người gửi, nói khẽ, tiểu chủ có người ném cái này vào qua cổng viện. Hạ nhân chạy ra thì không thấy ai. Đỗ Ngọc ngạc nhiên, mở danh thiếp ra xem, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Trong danh thiếp là một tờ giấy nhỏ cùng một dải lụa ngũ sắc, trên đó viết, 500 kim, đảm bảo Đỗ kỳ thi bổ túc. Đến cổng đông vào giờ Dần ngày mai, buộc dải lụa này vào thùng thi, sẽ có người tiếp ứng. 500 kim đồng là một khoản tiền không nhỏ. Đỗ Ngọc sửng sốt, 500 kim. Tên này điên rồi sao, nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó thú vị. Người có thể bỏ ra 500 kim thường không quan tâm đến số tiền đó. Còn những kẻ không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy thì cũng sẽ không chú ý đến chi tiết này. Vì là con trai của Đỗ Viễn, Đỗ Ngọc được ưu tiên nghỉ trong một khuôn viên riêng tại trạm dịch ở Trường An. Những người trú ngụ ở đây hầu hết đều là con em quan chức tham gia kỳ thi, có người đã đỗ kỳ thi đầu tiên, nhưng cũng có nhiều người chưa đỗ, bởi tỷ lệ đỗ chỉ là 1 trên 5. Con em quan chức thường dễ bị phân tâm bởi nhiều thứ hấp dẫn khác. Chính vì tất cả những người trú ngụ ở đây đều là con em quan chức, Đỗ Ngọc mới nghĩ rằng khả năng đây là trò lừa bịp chiếm một nửa. Nhưng nửa còn lại có thể là thật. Đỗ Ngọc vô thức quay lại nhìn cánh cửa phòng của em trai đang đóng kín đêm đó, trong phủ Phỉ Tìm, đèn đuốc sáng rực. Liệu đủ cách mà vẫn để sót chỗ này? Phỉ Tìm lắc đầu ngán ngẩm. Không ngờ rằng đội do thám Mạch Gia tại Trường An lại không phát hiện ra thông tin quan trọng này trước khi tin đồn về nạn châu chấu lan tràn. Đơn giản là vì mạng lưới của họ không thâm nhập vào các trạm dịch và trạm nghỉ, vốn là nơi dành riêng cho quan chức và những người ngoại giao. Đây là sơ suất dễ hiểu. Phỉ Tìm trầm ngâm, những người này trong trạm dịch là heo, là chó, hay chỉ là gà? Vương Sướng cung kính báo cáo, bẩm chủ công, theo điều tra của hạ quan, có người đã nhìn thấy kẻ phát tán tin đồn gần trạm dịch, nhưng vì sự việc đã xảy ra từ lâu, không ai nhớ rõ dung mạo của kẻ đó. Vương Sướng tổ chức buổi luận văn có vẻ như là việc cá nhân, nhưng thực ra đó là nhiệm vụ Phỉ Tìm giao cho anh. Trong khi tổ chức buổi luận văn, anh cũng thu thập thông tin từ những thí sinh cư trú trong các trạm dịch. Kết quả điều tra này củng cố thêm phán đoán của Phỉ Tìm. Những thí sinh từ các địa phương khác đến Trường An, đến sớm và có nhiều thời gian rảnh rỗi, cùng với những người hầu đi theo họ, không nằm trong sự quản lý chặt chẽ của chính quyền. Điều này tạo điều kiện cho những kẻ phát tán tin đồn dễ dàng hành động. Tuy nhiên, dù họ có cơ hội, không chắc họ là thủ phạm. Nạn châu chấu là một thảm họa thiên nhiên, không thể do các thí sinh kiểm soát. Rất có thể những kẻ phát tán tin đồn chỉ tận dụng cơ hội này để làm loạn. Dân chúng thường có thói quen chạy theo những câu chuyện giật gân. Khi nạn châu chấu ập đến, đó là chủ đề nóng nhất trong khu vực Tam Phụ. Tin đồn về thiên tai này được lan truyền nhanh chóng, không cần phải tốn nhiều công sức để thúc đẩy nó. Tuy nhiên, điều này vẫn gây ra rắc rối. Trường An là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa quan trọng, với các trạm dịch lớn nhỏ, trong thành có 5 trạm, ngoài thành có 3 trạm, và ở các lăng ấp cũng có thêm 2 trạm. Số người di chuyển qua lại rất lớn, bao gồm thí sinh, quan chức và những người truyền tin. Người phát tán tin đồn quanh trạm dịch có thể không phải là người trú ngụ trong trạm, mà chỉ lợi dụng sơ hở của hệ thống giám sát mà thôi. Vì vậy, việc tiến hành bắt giữ toàn bộ những người liên quan chỉ với một chút manh mối từ Vương Sướng là không thực tế. Dù Phỉ Tìm đã xác định được nguồn gốc của tin đồn về nạn châu chấu, nhưng kẻ đứng sau việc phát tán tin đồn vẫn chưa rõ. Đúng lúc này, một sự việc nghiêm trọng hơn đã bùng nổ. Khi Phỉ Tìm nhận được tin có kẻ gian lận, kỳ thi thứ hai đã bắt đầu. Dù đang ngồi tại Trường An, ông vẫn biết có nhiều góc tối mà quyền lực của mình chưa thể soi tới. Lũ sâu mọc giống như gián chuột, ngoan cường lẫn trốn trong những khe hở, chỉ chờ ánh sáng không chiếu tới là lại bò ra. Nơi nào có dầu mỡ, nơi đó có gián, nơi nào có lương thực, nơi đó có chuột. Dù nhà bếp có sạch sẽ đến đâu, kho lương có được kê cao thế nào, chúng vẫn sẽ xuất hiện. Chúng tìm mọi cách để lách luật, không có kẻ hở thì chúng tự tạo ra kẻ hở, với lòng hăng say phá hoại và thu lợi gấp trăm lần so với làm việc chính đáng. Cũng như vậy, có thi cử, ắt sẽ có gian lận. Bản chất con người vốn thích gian lận, ngay cả trong thần thoại cũng thế. Khi bàn cổ khai thiên lập địa, trong cõi hỗn độn không ai có vũ khí, chỉ riêng ông đã gian lận bằng một cây rìu. Từ đó về sau, các vị thần tiên đều bắt chước, không có pháp bảo hay thần thông thì không dám ra mắt đồng đạo. Vì vậy, gian lận trong thi cử chẳng có gì lạ, điều lạ là nó xảy ra quá nhanh. Phỉ Tìm cứ ngỡ phải mất vài năm nữa, khi mọi người đã quen với hình thức thi cử, hành vi gian lận mới dần xuất hiện. Ai ngờ, chỉ mới qua vài kỳ thi, gian lận đã diễn ra một cách trắng trợn như vậy. Bàn thống đứng bên cạnh cau mày, nhưng không trách mắng Đỗ Ngọc vì sao báo tin muộn, bởi lý do rất đơn giản, thành Trường An có lệnh giới nghiêm. Trừ những ngày lễ đặc biệt, từ hoàng hôn đến bình minh, ai ra đường mà không có lệnh thông hành sẽ bị đánh 30 trượng, bất kể lý do. Phỉ Tìm gật đầu với Đỗ Ngọc, nói, ngươi làm tốt lắm. Hãy tạm nghỉ ở viện phụ trong phủ tướng quân. Đỗ Ngọc cúi đầu, tạ ơn đại tướng quân, nhưng tiểu đệ của tại hạ vẫn còn ở ngoài phủ. Phỉ Tiềm liếc nhìn Hoàng Húc, Hoàng Húc hiểu ý liền cho người đi triệu Đỗ Tử và đưa Đỗ Ngọc vào trong. Anh em Đỗ Ngọc đã vượt qua được cám dỗ, nhưng Phỉ Tiềm tin rằng nhiều người khác sẽ không thể kháng cự. Họ sẽ tự tìm lý do bào chữa, như bị ép buộc, hoặc thi không đỗ thì mất mặt, rồi vui vẻ chọn con đường tắt chỉ cần bỏ ra chút tiền. Bàn Thống cười lạnh, tính toán hay thật. Xem ra, phần lớn chỉ là đổi tên trong phòng thi. Việc này dễ xử lý, để ta đến Long Thủ Nguyên, nhất định bắt gọn một mẻ. Việc mua chuộc các quan chấm bài như Tuân Du hay Bàn Thống là không thể, nên như Bàn Thống suy luận, gian lận chỉ có thể diễn ra ngay trong phòng thi bằng cách đổi tên thay người làm bài. Đây là trò gian lận sơ đẳng với người từng trải như Phỉ Tiềm, nhưng ở thời đại này, nghĩ ra được cách đó đã là không tầm thường. Không cần đặt cọc, chỉ trả tiền sau khi có tên trong danh sách trúng tuyển, điều đó cho thấy hệ thống kiểm tra của Phỉ Tiềm chưa thực sự nghiêm ngặt. Do còn kỳ thi vấn đáp thứ ba, những kẻ gian lận cũng không lo bị bùng tiền, vì nếu không trả, kỳ vấn đáp sẽ bại lộ. Bàn Thống muốn đến trường thi kiểm tra, chỉ cần đối chiếu tên và người là có thể dễ dàng phát hiện kẻ gian lận. Phỉ Tiềm suy tư một lúc rồi lắc đầu, không đồng ý. Bàn Thống đảo mắt suy nghĩ rồi cũng ngồi xuống, nói, chủ công lo rằng kẻ đứng sau việc này. Phỉ Tiềm chậm rãi gật đầu. Bắt đám gian lận không khó, nhưng liệu việc đó có rơi vào bẫy của kẻ đứng sau không? 500 kim đồng thời này là một khoản lớn, nhưng có đủ để người ta mạo hiểm đến thế? Thời Hán, tội gian lận có thể khiến kẻ phạm tội mất cơ hội làm quan suốt đời, số tiền này xem ra không tương xứng. Nếu những kẻ gian lận này cố tình để bị bắt thì sao? Hoặc dù bắt hay không bắt, kết quả vẫn vậy. Hệ thống nhân tài nhà Hán vốn dựa vào chế độ cử tuyển, nhưng Phỉ Tiềm đang dần chuyển sang thi cử, từ dùng đức sang chọn tài. Dù ông có áp dụng chiến lược lặng lẽ tiến hành, nhưng thế gian không thiếu kẻ tinh ranh, đặc biệt khi chạm đến lợi ích của họ. Những kẻ đó, chỉ cần thấy vài con gián trong nhà người khác là nhảy dựng lên, mắng chửi họ vô dụng, thấy dấu vết chuột trong kho của người khác thì lập tức tố cáo họ tham ô, lười nhác. Những kẻ như thế thời nào cũng có. Có người thực sự quá sạch sẽ, có người lợi dụng tình hình gây rối, có người chỉ đơn giản là bị kéo vào cuộc. Nhưng khi đã thốt ra lời chỉ trích cay nghiệt, khi thanh kiếm đã dính máu, liệu họ còn có thể nói đó chỉ là cơn phẫn nộ nhất thời? Phỉ Tiềm cười nhẹ, nếu ta không đoán sai, sau kỳ thi này, chắc chắn sẽ có kẻ tố cáo với bằng chứng rõ ràng. Sau đó, Trường An sẽ bùng nổ, sĩ tử phẫn nộ, lên án gian lận, kêu gào công lý, thậm chí đánh đập, giết người ngay tại chỗ. Bàn Thống biến sắc, nếu vậy, sẽ thành đại loạn. Phỉ Tiềm gật đầu. Một người thường nhát gan, nhưng khi có cả đám đông, sự dũng cảm sẽ tăng lên gấp bội. Tâm lý luật không trị được số đông dễ dàng kích thích kẻ xấu thành quỷ dữ. Phỉ Tiềm nói tiếp, giọng mỉa mai, nói không chừng, kẻ kích động đầu tiên chưa chắc là đầu sỏ, mà chính những kẻ theo sau mới là mấu chốt. Từ xưa đến nay, chúng ta luôn cho rằng phải xử nặng kẻ khởi xướng, tha thứ cho kẻ theo sau. Đó là một sai lầm lớn. Tất cả đều tham gia gây rối, cùng phạm tội, sao chỉ xử lý kẻ đầu tiên, còn bỏ qua kẻ theo sau? Ông nhếch mép cười, nhưng nụ cười đầy băng giá, những kẻ theo sau chính là những kẻ mang lòng thù hận, nhưng không dám bày tỏ công khai, lợi dụng danh nghĩa kẻ khác để gây rối. Tội lỗi là của kẻ khởi xướng, nhưng lợi ích lại thuộc về kẻ theo sau. Vì thế, kẻ khởi xướng đôi khi không muốn thấy sự việc vượt quá tầm kiểm soát, nhưng kẻ theo sau lại sẵn sàng phá hoại vô tội vạ. Phỉ Tiềm cười lạnh lẽo, thứ mà họ đang mưu cầu, e rằng không chỉ đơn thuần là kỳ thi này, năm Thái Hưng thứ ba dường như đã định trước sẽ là một năm mà người đời Hán không thể nào quên. Ba kỳ thi đã qua, dù sau đó vẫn còn kỳ thi toán học, nhưng với phần lớn mọi người, thi cử đã kết thúc. Có người vui, có người buồn, nhưng phần đông đều thất vọng. Kỳ thi vấn đáp cuối cùng lại loại thêm một nhóm người, nên cuối cùng chỉ có hơn 100 người đỗ đạt. Kỳ thi của Phỉ Tiềm lúc này giống với việc tuyển dụng nhân tài hơn là thi cử thông thường. Những người trượt, ít ai tự trách mình, phần lớn đều âm thầm oán thán, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thể đã có chỗ dựa, thi đậu hay không chỉ là chuyện nhỏ. Dần dần, một làn sóng bất mãn bắt đầu dâng lên trong thành Trường An. Tâm trạng bất ổn dễ dàng lây lan, và những lời nói đầy phẫn nộ nhanh chóng lan truyền. Khi có tin tức trong danh sách trúng tuyển có kẻ gian lận, các sĩ tử trong thành bắt đầu tụ họp. Những cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra. Kẻ nóng nảy thì gào thét, nhảy dựng lên đòi ra tay, nhưng lại bị người xung quanh kéo lại. Chẳng mấy chốc, họ lại nhảy lên, lôi kéo thêm nhiều người khác, càng lúc càng kích động. Hầu hết đều là người trẻ tuổi, nên tính khí ai cũng dễ bùng nổ. Lưu Trinh đứng ở cửa sổ trông xuống con đường hỗn loạn, cười lạnh lùng, đêm nay tất sẽ loạn. Lưu Trinh nổi tiếng là thần đồng, 5 tuổi đã có thể đọc thơ, 8 tuổi đã thông thạo luận ngữ và kinh thi. Ứng Dung cũng nhìn xuống từ cửa sổ, vỗ tay cười, hôm nay bọn giặc sẽ hiểu rằng, đừng xem thường thiên hạ. Hai người nhìn nhau cười, dường như vô cùng hài lòng. Bóng đêm thường mang lại nỗi sợ hãi, nhưng cũng có thể mang lại sự dũng cảm. Những điều ban ngày không dám làm, dưới bóng tối che chở, lại có người dám hành động. Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, chuyện đó làm sao có thể giả được. Không có tiêu chuẩn rõ ràng, không có công bố chính thức, tất cả đều do bọn họ tự quyết định, thì làm gì có chuyện công bằng. Nghe nói có một tên họ Vương nào đó, chẳng qua chỉ là một gã ngốc, vậy mà cũng trúng tuyển. Hiện đang ăn mừng lớn ở Túy Tiên Lâu, thật đáng khinh bỉ. Trời ơi, ta vẫn nghĩ tướng quân Phỉ Tiềm là người công minh, không ngờ cũng mù quáng thế này. Đều cùng một ruột với nhau, có gì khác biệt. Trường An, nơi quy tụ biết bao ánh mắt, đã trở thành trung tâm của sự hỗn loạn. Vây quanh Nguyễn Vũ lúc này là một đám đông lớn. Ông không tham gia kỳ thi, đến Trường An chỉ để tham quan, viếng mộ thầy mình là Thái Ung. Trên đường đi, ông gặp Lưu Trinh và Ấn Dung, cùng họ đến Trường An. Nhưng sau đó, hai người kia đã rời đi trước. Còn Nguyễn Vũ, đẹp trai, tài hoa, nói chuyện có duyên, đàn hay sáo giỏi, không ít người trong thành hâm mộ. Ba ngày không gặp, đã có người nhớ ông, và họ nhanh chóng kéo đến thăm. Hiện tại, không ai muốn hỏi Nguyễn Vũ về nhạc lý hay nghe ông đàn hát. Tất cả chỉ bàn tán về sự bất công trong kỳ thi, về sự kiêu ngạo của những người đã trúng tuyển, về sự mù quáng của tướng quân Phỉ Tiềm và sự mục nát của các quan lại. Nguyễn Vũ lắng nghe rất lâu, lông mày cau lại. Một sĩ tử tức giận lao đến trước mặt ông, chỉ thẳng vào mặt hét lên, ngươi có tư cách gì để tự xưng là môn đồ của Thái Trung Lang? Năm xưa, Thái Trung Lang đã thẳng thừng chỉ trích đám hoạn quan, dám đối mặt với bất công. Ngươi đã nhận truyền thụ của ông ấy, thì phải kế thừa chí hướng của ông ấy. Sao có thể ngồi nhìn lũ tiểu nhân đắc ý mà chỉ lo cho sự an toàn của bản thân? Này! Đừng ăn nói bậy bạ! Có người can thiệp, Nguyễn Huynh là người đức độ, tất nhiên sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho chúng ta. Ngay sau đó, một người khác lao tới, quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, ta đã 10 năm khổ học, chỉ mong được phục vụ triều đình. Nhưng trước đây có bọn hoạn quan, chỉ có đút lót mới được thăng quan. Nay lại có tướng quân Phỉ Tiềm, giả vờ thi cử nhưng thực chất là gian lận. Ôi trời ơi! Trên đời này còn nơi nào sạch sẽ không? 10 năm khổ học của ta, chẳng có ích gì cả. Tiếng khóc bi thương khiến nhiều người khác cũng đỏ mắt, đồng cảm xót xa. Văn chương không có vị trí đứng đầu, võ công không có vị trí đứng nhì. Cũng giống như các thủ khoa khi vào đại học, chỉ sau vài tháng đã bị đẩy xuống giữa hoặc cuối lớp. Cảm giác rơi từ đỉnh cao xuống đáy vực ấy, ai mà không khó chịu. Thêm vào đó, kỳ thi của Phỉ Tiềm mới tổ chức được vài năm, chưa có chuẩn mực rõ ràng. Ở nhà, họ tự tin mình là thiên tài. Đến lúc thi, không có tên trong bảng vàng, trong lòng tất nhiên dấy lên oán giận, và càng chắc chắn rằng có sự khuất tất, gian lận. Nguyễn Huynh, xin hãy đứng ra đòi công bằng cho chúng tôi. Đòi công bằng cho chúng tôi. Công bằng. Công bằng. Những tiếng la hét hỗn loạn, tầng tầng lớp lớp âm thanh vang vọng xung quanh Nguyễn Vũ. Các vị Nguyễn Vũ cao mày, hỏi, các người muốn ta làm gì? Công bằng. Lập tức có người hét lên, chúng ta chỉ muốn một sự công bằng. Đúng vậy. Công bằng. Một người đứng bên cạnh Nguyễn Vũ từ lúc nào đã đứng sau lưng, đỡ ông lên, mọi người tránh ra. Nguyễn Huynh sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta. Khoan đã, Nguyễn Vũ định lên tiếng nhưng tiếng nói của ông bị nhấn chìm bởi những tiếng hoan hô xung quanh. Vô số cánh tay giơ lên, hô vang những khẩu hiệu đầy chính nghĩa, công bằng. Chúng ta muốn công bằng. Không biết từ khi nào, Nguyễn Vũ đã bị đám đông đẩy ra khỏi phòng, rồi ra khỏi cổng viện, đứng giữa phố. Những khuôn mặt phấn khích hoặc đầy cảm xúc cứ lần lượt lướt qua trước mắt ông. Cảm ơn Nguyễn Huynh. Nguyễn Huynh thật cao cả. Trời xanh thấu suốt, công bằng tự nhiên sẽ đến. Trên sông Vị Thủy, một con thuyền nhỏ neo đậu bên bờ, nhẹ nhàng lắc lư. Bên trong khoang thuyền mờ tối, Lưu Trinh và Ấn Dung ngồi đó, lắng nghe và nhìn về phía thành Trường An, nơi ngọn lửa bùng lên, tiếng ồn ào vang dội khắp bầu trời. Trước khi lệnh giới nghiêm được ban ra, hai người đã rời khỏi thành. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, khi đã biết rõ Trường An sẽ loạn, sao họ còn có thể ở lại. Thật tiếc cho bàn tiệc ở Túy Tiên Lâu, Lưu Trinh gấp một miếng thức ăn trên bàn, đưa lên mũi ngửi rồi mới bỏ vào miệng. Trên bàn chỉ có một con cá sông, một đĩa trứng hấp và một đĩa dưa muối. Bàn tiệc đã sụp đổ, đương nhiên chỉ còn lại cho gà chó thưởng thức mà thôi. Ứng Dung cười lớn, gấp một miếng dưa muối, nhai rôm rốt. Lưu Trinh cũng cười lớn, hạ thấp giọng, thật tiếc cho huynh đệ Nguyên Du, chắc chắn không hiểu sự tinh diệu của sự việc, giờ đây hẳn là đứng lẻ loi giữa phố, ha ha, thật đáng thương thay cho Thái Trung Lang, một đời trung nghĩa, nhưng cuối cùng lại giao phó cho hai kẻ tồi tệ là Tào và Phỉ, khiến thiên hạ rối loạn. Ứng Dung nói, Nguyên Du đã lỡ bước vào, làm sao còn có thể tự tại được? Đúng vậy. Dù Nguyên Du không có ý định tham gia quan trường, nhưng đã là đồng môn, sao có thể bỏ mặc được? Nụ cười của Lưu Trinh dần trở nên lạnh lẽo. Vừa muốn danh sạch, vừa muốn lợi lộc, đáng phải chịu kiếp nạn này. Phải. Ứng Dung nâng chén rượu, hai người cùng uống cạn. Phản bội bạn bè, ai cũng sẽ có chút áy náy, nhưng chỉ cần tìm được lý do phù hợp, cảm giác đó sẽ dễ dàng bị lãng quên. Bạn bè đã tự chuốc lấy họa, là đáng tội, vậy nên việc phản bội bạn bè sẽ trở thành hành động thay trời hành đạo. Sau khi uống thêm vài chén, cảm giác rượu nóng làm tan biến cái lạnh, nhiệt huyết dường như lại bùng lên trong máu. Ứng Dung đứng dậy, cúi đầu chào, tiểu đệ xin cáo biệt. Núi cao sông rộng, mong có ngày tái ngộ. Lưu Trinh nắm tay tiễn đến bờ, Lưu Luyến, hiền đệ cứ đi trước, huynh sẽ theo sau. Nếu có thể làm loạn ở Hứa huyện, khiến Tào và Phỉ phải đánh nhau, cuối cùng cả hai đều bị thương, thì bệ hạ sẽ có cơ hội thi triển đại nghiệp. Đọc sách Hạo Nhiên, tự sinh hùng tâm. Huynh ở lại dọn dẹp cục diện, cũng phải cẩn trọng. Tiểu đệ xin cáo biệt. Ứng Dung leo lên ngựa, mang theo 3-4 vệ sĩ cùng đi về hướng đông. Tiếng vó ngựa vang lên, truyền đi rất xa. Cơn gió lạnh cuối thu thổi rát lên mặt Ứng Dung, nhưng ngọn lửa trong lòng ông không hề tắt. Triều Hán đã tồn tại 400 năm, sao có thể để hai kẻ Tào và Phỉ cắt đôi thiên hạ, biến hoàng đế thành bù nhìn. Phải dạy cho bọn người tham lam một bài học, phải để chúng biết rằng trong thiên hạ này vẫn còn những anh hùng. Nghĩ đến đây, Ứng Dung càng thêm hào khí. Tiếng vó ngựa vang vọng. Bỗng nhiên, một tiếng bùng vang lên, ánh lửa lóe lên ở 2-3 điểm trên con đường phía trước. Vài bóng người mặc giáp, đứng sau ngọn lửa, lớn tiếng hét lên, người đến mau dừng lại. Tại phủ tướng quân Phỉ Tiềm. Tuân Du đứng sau lưng Phỉ Tiềm, ngẩng lên lén nhìn ông trong ánh lửa đang sáng rực khắp thành. Tuân Du xuất thân từ gia đình sĩ tộc. Khi còn nhỏ, ông đã mất cha mẹ. Một đứa trẻ mồ côi giống như một con chó hoang, muốn không bị biến thành miếng thịt trên bàn của kẻ khác, thì phải học cách thận trọng, biết phân biệt những cạm bẫy độc hại. Tuân Du từng theo rất nhiều chủ nhân, ban đầu là đại tướng quân Hà Tiến. Sau đó là thiên tử Lưu Hiệp, Tào Tháo, và hiện tại là Phỉ Tiềm. Hà Tiến chết, Đổng Trác đến. Tuân Du cảm thấy Đổng Trác còn tồi tệ hơn, nên đã tham gia kế hoạch ám sát Đổng Trác. Nhưng kế hoạch thất bại, ông bị bắt giam. Trong khi những người khác đều hoảng loạn, Tuân Du trong ngục vẫn ăn uống ngủ nghỉ như thường, làm Đổng Trác nghi ngờ liệu mình có bắt nhầm người. Sau khi Đổng Trác chết, Tuân Du trở thành công thần, nhưng ông thấy Vương Doãn quá tự cao, đã khéo léo khuyên bảo, nhưng tiếc rằng thiên tử khi đó không nghe. Sau đó, ông gặp Phỉ Tiềm. Lúc đó, Tuân Du đã nhận ra ở Phỉ Tiềm có một khí chất khó tả, vừa thông tuệ hơn người, lại không thiếu sự khôn khéo, một nhân vật rất phức tạp. Lần này, giống như chuyện ở Hồng Đô năm xưa. Năm đó, Hán Linh Đế thành lập học cung Hồng Đô, mong muốn đào tạo một số nhân tài từ giới sĩ tộc, nhưng những quan viên được kỳ vọng làm thái thú, thứ sử, đều bị phản đối dữ dội đến mức không còn tiếng nói, chỉ đành nằm xuống chịu trận. Hán Linh Đế vì vậy mà thất vọng, cuối cùng đành buông xuôi. Tuân Du không khỏi so sánh Tào Tháo và Phỉ Tiềm trong lòng. Nếu Tào Tháo gặp phải tình huống này, ông ta chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Tào sẽ ra tay trước, bóp chết mọi thứ ngay từ trong trứng nước. Còn Phỉ Tiềm thì sao? Ông dường như chỉ quan sát, để mặc tình hình dần dần leo thang. Tại sao lại như vậy? Phải chăng Phỉ Tiềm cũng giống như Hán Linh Đế, đang chờ ai đó đứng ra? Và rồi ông sẽ thất vọng. Sau đó thì sẽ làm gì tiếp theo? Trong khi Tuân Du đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy Phỉ Tiềm nói nhỏ, đám cháy đã lan đến Tây Thị Phường rồi. Tuân Du ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi ngọn lửa đang bốc lên, tiếng ồn ào vang dội. Đó hình như là Túy Tiên Lâu. Phỉ Tiềm gật đầu, khẽ thở dài, thật tiếc quá Công Đạt, hãy nhớ lấy cảnh này. Túy Tiên Lâu xây dựng mất 4 tháng 15 ngày, nhưng để thiêu rụi, chỉ cần một đêm. Phỉ Tiềm nói tiếp, con người có một đặc tính rất kỳ lạ, đó là khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, họ sẽ cảm thán. Nhưng thay vì bảo vệ, nhiều người lại chọn cách phá hủy. Giống như con chó khi đến một nơi lạ, luôn phải đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách tiểu bậy. Dường như chỉ khi đã phá hủy, người ta mới chứng tỏ rằng mình đã có mặt ở đó. Chính vì vậy, trên vạn lý trường thành khắc đầy tên, người ta vui mừng khi làm vỡ một mảnh hóa thạch 60 triệu năm, thậm chí dù biết đó là bức tượng từ thời Đường Tống, vẫn cứ phải sờ chạm đến mức thành bóng loáng. Tuân Du khẽ hỏi, chủ công, giờ là lúc có nên ra lệnh không? Phỉ Tiềm lắc đầu, khuôn mặt trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, muốn chìm trong sự suy đồi. Cứ để chúng chìm tim Tuân Du như bỏ lỡ một nhịp, ông hiểu rằng Phỉ Tiềm đã động sát ý. Dù Phỉ Tiềm và Tào Tháo khác nhau nhiều điều, nhưng cả hai có một điểm chung, khi những quyền thần như họ nổi giận, máu sẽ chảy thành sông, đầu người sẽ rơi đầy đất. Trong phủ nhà họ Vi, Vi Đoan Chính đang như con kiến bò trên chảo nóng. Có tin tức gì về Đán Nhi không? Là một người có thế lực trong thành Trường An, Vi Đoan Chính không thể không biết về sự thay đổi trong tình hình hiện tại. Nhưng ông cho rằng việc này không liên quan gì đến mình, không cần phải báo cáo. Dù có báo cáo, rất có thể ông sẽ bị kết tội đồng lõa. Nhưng ông không ngờ rằng khi thành Trường An náo loạn, con trai ông, Vi Đán, lại không trở về nhà. Khi người của Vi gia được cử đi tìm, họ suýt chút nữa bị đám đông nổi loạn tấn công. Kết quả là không biết Vi Đán đã ra sao, và những người gây rối đang nhắm vào các gia đình giàu có, trong đó có Vi gia. Đám đông đang đốt Túy Tiên Lâu. Một người hầu hét lên. Túy Tiên Lâu xây dựng bằng gạch và gỗ, một khi lửa bùng lên thì không gì ngăn được. Vi Đoan Chính hoảng hốt, túm lấy quản gia, hỏi, Đán Nhi có nói là sẽ đến Túy Tiên Lâu không? Quản gia lắp bắp, thiếu gia không nói rõ, có lẽ cậu không đi đến đó chết tiệt. Chết tiệt. Vi Đoan Chính chửi thề, lòng ông tràn ngập hối hận. Nếu ông biết việc này sẽ liên quan đến con trai mình, ông đã sớm báo cáo lên rồi. Đán Nhi, ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì, Vi Đoan Chính cầu nguyện. Ban đầu, những người nổi loạn viện cớ trả lại công lý. Nhưng dần dần, ngay cả khẩu hiệu này cũng bị lãng quên. Những câu hô như đó là xe của quan tham, hay đó là nhà của quan lại hủ bại. Dần xuất hiện. Các cửa hàng bị đập phá, đám đông tràn vào như dòng thác lũ. Tất cả đều là tài sản tham nhũng. Chúng ta thay trời hành đạo. Chúng tôi chỉ là người buôn bán lương thiện, cút đi. Buôn bán lương thiện sao có thể có nhiều của cải xa hoa thế này? Rõ ràng là quan thương cấu kết với nhau. Nhưng đây chỉ là vải thường, sao lại là xa xỉ phẩm được? Chắc chắn là ngụy trang. Tìm kỹ vào, chắc chắn còn giấu thứ quý giá ở đâu đó. Dần dần, ngay cả lý do cướp bóc cũng không còn được nhắc đến. Chỉ cần một tiếng cướp, là hàng trăm cánh tay lao vào cướp, một tiếng đập, là những cánh tay ấy đập phá tan tành. Đám đông từ khu phố này tràn sang khu phố khác, để lại sự hỗn độn sau lưng, càng lúc càng dạng dĩ hơn. Nguyễn Vũ đứng giữa ngã tư đường, xung quanh là tiếng hô hào, tiếng cười đùa, không ngừng có người chạy qua chạy lại. Dù có là người vô tư đến đâu, ông cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông bối rối hỏi, sao lại thế này? Chẳng phải chúng ta chỉ muốn đòi lại công lý sao? Nguyễn Huynh sẽ thay chúng ta đòi lại công lý. Một người phía sau hô lớn, mọi người, đến đây nào. Vô số ánh mắt đỏ hoe, đen tối rọi vào Nguyễn Vũ, Nguyễn Công Tử, ngài nói, chúng ta nên đi đâu? Hả? Nên đi đâu? Nguyễn Vũ thở dài trong lòng, rồi đáp, chẳng phải các ngươi nói rằng có kẻ gian lận sao? Sao giờ các ngươi không đi tìm những kẻ đó, mà lại phá hoại phố phường? Tại sao phải làm hại những người vô tội? Vô tội? Ha ha! Làm gì có ai vô tội? Nguyễn Công Tử thật nhân từ quá. Nhìn chiếc xe này đi, chẳng lẽ nó chưa từng chở quan lại tham nhũng? Đốt đi, chẳng sai đâu. Đúng vậy. Một ngọn đuốc được giơ cao hưởng ứng. Nhìn cửa hàng này xem, chẳng lẽ họ không hối lộ? Nếu không hối lộ, sao lại mở được cửa hàng lớn thế này? Có lý. Kẻ nào ngăn cản chúng ta đều là tay sai của quan tham. Chúng ta chính trực, có gì phải sợ bọn tiểu nhân này? Nguyễn Vũ vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng khi mọi người xung quanh đều nói rằng đây là điều đúng đắn, ông bắt đầu tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn không. Nguyễn Công Tử muốn tìm kẻ gian lận. Bọn chúng ở đâu? Một kẻ lớn tiếng hỏi. Ở Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu. Một người khác đáp lời. Rồi như thể vô số giọng nói hưởng ứng, đi Túy Tiên Lâu. Đi thôi. Đi thôi. Nguyễn Vũ cảm thấy bối rối. Chẳng phải chúng ta nên tìm những kẻ gian lận sao? Chẳng phải nên đến quan phủ báo cáo sao? Nhưng rồi những suy nghĩ hỗn độn lại dấy lên. Quan phủ ư, chúng chỉ biết hãm hại bách tính. Tìm đến đó có ích gì? Giữa cơn hỗn loạn ấy, Nguyễn Vũ bị cuốn đến Túy Tiên Lâu, mắt ông ngơ ngác nhìn đám đông như cơn lũ, xông vào, đánh đập những người bên trong. Có kẻ chạy thoát, có kẻ bị bắt giữ, rồi bị đánh đến bất tỉnh. Phế chúng đi. Cho chúng biết tội giả dối. Tội gian lận. Một giọng nói the thế hét lên. Rồi đám đông bắt những người bị tóm được ra giữa đường. Chúng dùng đá, dùng búa đập gãy tay chân của những người đó. Mỗi lần đập xuống, đám đông lại reo hò phấn khích, mỗi khi máu thịt bắn tung tóe, lại có thêm một trận vỗ tay tán thưởng. Thật sự là hả hê lòng người. Một nhóm người tụ tập xung quanh, hô hào, cười nói, thiên đạo bất công, chúng ta phải thay trời hành đạo. Tiếng hô vang thay trời hành đạo vang dội khắp nơi. Đám đông càng lúc càng điên cuồng, không ai còn phân biệt đúng sai nữa. Những người bị bắt giữ nằm rên rỉ trong đau đớn, máu loang ra trên đường, nhưng điều đó dường như chỉ càng làm tăng thêm sự phấn khích của đám người xung quanh. Trong cơn hỗn loạn, không ai còn nhớ đến lý do ban đầu vì sao họ tụ tập. Chỉ còn lại sự căm phẫn, sự thù hận đã bị thổi phồng lên không còn giới hạn, tất cả đều cuốn vào dòng xoáy của sự tàn bạo và vô pháp. Cứ thế, thành phố chìm trong lửa và máu, không còn dấu hiệu của sự kiểm soát hay bình an. Truyền thuyết kể rằng, ở phía đông bắc Trung Nguyên, có một loại thần thú được gọi là Châu. Bất cứ ai nhắc đến tên nó sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến những dao động cảm xúc. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, đa số sẽ dẫn đến bạo lực, phải đến khi chảy máu mới dần thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của thần lực này. Dù vậy, sau khi sự việc qua đi, người ta vẫn sẽ phẫn uất, biện minh rằng mình vô tội, bị buộc phải động tay chân do hoàn cảnh ép buộc. Sau đó, người ta thường quên đi nỗi đau. Loài người có thể chọn lọc để quên đi một số sự việc, hoặc tạo ra những lý do để cảm thấy dễ chịu hơn. Những kẻ gây rối ở Trường An này cũng vậy, họ lựa chọn quên đi những nguy hiểm tiềm tàng và cho rằng phỉ tìm không dám ra tay, sẽ không ra tay, hoặc không thể ra tay. Thế là họ bắt đầu nhảy nhót, gào thét, nhìn đi, ngươi có thể làm gì nào. Rồi mắt liếc qua hai bên, thấy không có bất kỳ vũ khí nào chĩa vào mình, họ càng thêm kiêu ngạo, lão tử đứng đây. Dám động vào lão tử xem thử nào. Khi vẫn thấy không có gì xảy ra, họ càng kích động hơn, vỗ vào trán mình và thách thức, nào, đánh vào đây. Không đánh thì ngươi là cháu của lão tử. Nếu thực sự phỉ tìm không kiềm chế nổi mà ra tay, họ sẽ nhanh chóng ngã lăn xuống đất, gào khóc, đánh người rồi. Đại hán phỉ tìm giết người rồi. Phỉ tìm áp bức dân lành, hành hạ học sinh, phá rối triều cương. Sau đó, họ truyền tin này lên mọi nền tảng thông tin có thể, và những người không biết thực hư sự việc sẽ tin vào điều gì? Là tin vào thông báo chính thức của triều đình, hay là tin vào những lời đồn thổi trên các nền tảng xã hội? Vào thời Hán, thông tin rất hạn chế, và một khi nhận thức đã hình thành, rất khó để thay đổi. Giống như việc Gia Cát Lượng tìm nơi ẩn náu ở Kinh Châu vì cho rằng Tào Tháo đã tàn sát quê hương mình khi đánh Từ Châu, dù không có bằng chứng rõ ràng. Những sĩ tử gây rối này, có mấy ai thực sự quan tâm đến vụ gian lận? Có ai quan tâm đến sự công bằng tuyệt đối không? Chẳng phải họ đã dùng tiền bạc, danh tiếng và những hành động giả dối để tạo dựng lợi ích cho mình từ khi sinh ra đó sao? Vì vậy, họ muốn ép phỉ tìm từ bỏ việc thi cử, khôi phục lại chế độ cử nhân cũ. Họ muốn quay lại thời mà họ có thể dễ dàng ngồi chơi uống rượu, hát ca mà vẫn có chức vị, được triều đình mời gọi 3 lần, 5 lượt, rồi mới miễn cưỡng nhận chức, làm như ban ân cho triều đình. Tất cả những điều đó là phong cách sống tốt nhất, chế độ tốt nhất, tại sao tên phỉ tìm đáng chết kia lại có thể dám thay đổi? Giờ đây, họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải thực sự dựa vào kiến thức, thậm chí phải ngồi cùng với những kẻ xuất thân thấp kém. Làm sao họ có thể chấp nhận điều này mà không bực tức? Vậy thì gây rối thôi. Đã có cớ, vậy thì chúng ta cùng nhau làm loạn. Không phải Khổng Phu Tử từng nói sao? Con nít khóc lóc sẽ được cho kẹo. Vì thế, ban đầu mục đích của các sĩ tử thực ra rất đơn giản, rất thuần khiết, nhưng họ không hề hay biết rằng họ đã bị nhiều thế lực lợi dụng. Những chiêu trò này, ngay cả trong thời hiện đại, vẫn là những thủ đoạn cũ kỹ. Phỉ tìm từng bị chơi xỏ không ít lần, nên hắn hiểu rất rõ rằng trong tình huống như vậy, không thể ra tay quá sớm. Nếu phỉ tìm ngay từ đầu đã ra tay, chắc chắn có thể giảm thiểu thiệt hại và dập tắt nguy cơ từ trong trứng nước. Nhưng điều này sẽ tạo ra một hiệu ứng lan truyền, giống như Gia Cát Lượng luôn tin rằng Tào Tháo là kẻ tàn bạo đã phá nát quê hương mình. Các sĩ tử sẽ cho rằng phỉ tìm đã lộ bản chất thật, trở nên kiêu ngạo vì nắm quyền ở Tây Kinh. Việc xây dựng lòng tin rất khó khăn và chậm chạp, nhưng sự sụp đổ của lòng tin có thể diễn ra trong tích tắc. Hình ảnh của phỉ tìm luôn rất tích cực, bảo vệ tổ quốc, mở mang bờ cõi. Nhưng nếu có ai đó đồn rằng phỉ tìm gian lận, mưu đồ bất chính, tàn sát học sinh, người dân sẽ bắt đầu nghi ngờ tất cả những thành tựu trước đây của hắn. Và rồi, họ sẽ nghi ngờ rằng mọi thông báo của hắn đều là giả dối. Khi hình ảnh của phỉ tìm sụp đổ, ai sẽ là người được hưởng lợi? Có những ai đã tham gia vào cuộc này? Ai đang đứng sau giật dây, ai đang thờ ơ mặc kệ? Làm thế nào để phá vỡ lợi ích của những người này, khiến họ quay sang tấn công lẫn nhau? Sự việc này sẽ được dẫn dắt đến đâu, và làm thế nào để xử lý từng bên liên quan? Phía đông bầu trời dần sáng lên, đêm đen đầy hỗn loạn và máu me cũng dần qua đi. Phỉ tìm đứng trên đài cao của phủ tướng quân, nhìn xuống thành phố nơi lửa cháy vẫn còn âm ỉ, những cột khói đen đã tắt lịm, vẫn đứng vững như núi. Những kẻ to gan định tấn công phủ tướng quân đã bị bắn chết trên quảng trường trước phủ. Quảng trường phủ tướng quân là ranh giới mà phỉ tìm đã vạch ra. Ngoài ra, còn có hai vòng rào chắn xung quanh Trường An, bất cứ ai muốn rời khỏi khu vực này đều sẽ bị bắt hoặc bị giết tại chỗ. Đây là một vở kịch lớn, với Trường An là trung tâm. Cả thành phố như một chiếc bẫy khổng lồ, và khi bóng tối rút lui, phỉ tìm mong chờ xem những con heo, chó và gà con nào sẽ rơi vào bẫy? Một người đàn ông trung niên, vốn luôn đi theo sau Viên Hựu, liếc mắt nhìn về phía bầu trời đang dần sáng. Hắn từ từ lùi lại, khéo léo lẫn vào đám đông phía sau. Các ngươi đều phải nghe theo lệnh của công tử Viên Hựu. Người đàn ông trung niên quay lại nói với nhóm sĩ tử trẻ tuổi sau lưng. Dĩ nhiên rồi. Yên tâm đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó lại né sang một bên, nói với một nhóm thanh niên khác, có thức ăn không? Nếu có thì chia ra cho mọi người cùng ăn ngồ, còn một chút nữa một số thanh niên lấy ra chút thịt khô và rượu, nhưng hắn khéo léo từ chối, mang cho công tử Viên trước đi à, đúng đúng. Người đàn ông trung niên cười hiền hòa, nhường bước cho nhóm thanh niên đi về phía trước. Sau đó, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhưng lại gặp một nhóm thanh niên khác tay cầm dao và gậy gộc, trên đó còn dính máu. Công lý tự có trong lòng người. Người đàn ông trung niên bình thản nói. Các ngươi có phải muốn gặp công tử Viên không? Công tử đang ở phía trước. À, đúng rồi. Chúng ta đi tìm công tử Viên để đòi lại công lý. Nhóm thanh niên cầm dao gậy vội vã rời đi. Người đàn ông trung niên liếc nhìn xung quanh, sau đó lách mình vào con hẻm nhỏ. Đi chưa được mấy bước, hắn nhìn thấy một ngôi nhà cửa mở toang, một xác chết nằm chắn ngang bậu cửa, máu đã đông lại. Hắn liếc mắt nhìn vào trong sân, thấy một thi thể khác nằm trên nền sân, đầu và thân người đầy máu. Đồ đạc vương vãi khắp nơi. Hừ. Một đám súc sinh đáng chết. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, không biết đang nói về đám thanh niên kia hay gia đình bị thảm sát. Hắn rẽ qua hai con hẻm nữa, đến trước một căn nhà nhỏ trông nghèo nàn, không mấy bắt mắt. Hắn nhìn quanh, rồi gõ nhẹ lên cửa. Một lúc sau, có người ra mở cửa. Hắn lại nhìn xung quanh trước khi nhanh chóng lách vào bên trong. Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại. Từ góc một con hẻm, một cái đầu từ từ thò ra, theo dõi căn nhà không mấy nổi bật đó rất lâu, rồi mới lặng lẽ rút lui. Bên trong ngôi nhà, người mở cửa hỏi, Vương Sư, mọi người đã về hết chưa? Người đàn ông trung niên trả lời, vẫn chưa, còn thiếu nhóm của Lão Tứ và Lão Thất. Ừ, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Chờ thêm một canh giờ nữa, khi trời sáng hẳn thì chúng ta rời đi. Tại sao? Trong thành đâu có động tĩnh gì? Đồ ngốc! Chính vì không có động tĩnh nên mới bất thường. Nếu tối qua quân lính kéo đến, ta đã chém chết thằng nhóc Viên Hựu rồi chạy trốn, chẳng ai có thể truy ra chúng ta. Nhưng suốt đêm qua không có lấy một bóng quân lính, làm ta không có cơ hội ra tay. Nhưng chúng ta đã hứa rồi mà hứa gì chứ? Có tiền là tốt, nhưng phải giữ được mạng mới tiêu được tiền. Chuyện này có gì đó bất thường, chờ thêm một canh giờ rồi rời đi. Phải rời khỏi đây. Chúng ta đi đâu? Có về Sơn Đông không? Vào Thục đi, rồi sau đó tìm cách xuống giao cho người đàn ông trung niên thở dài. Vùng Trung Nguyên này, càng ngày càng khó sống rồi, vậy còn công tử Lư bên đó vẫn còn nợ chút tiền không cần nữa, người đàn ông trung niên nói. Ai biết được hắn có chuẩn bị người thủ tiêu chúng ta hay không? Nhớ kỹ, đừng ai tìm hắn. Ta mệt rồi, để ta chợp mắt một chút, đến giờ thì gọi ta dậy, trời sắp sáng rồi. Lý Vi ngồi trên mái nhà giữa chính điện, bên cạnh là chiến đao và cung tên. Tối qua, có một nhóm người định tấn công nhà hắn, nhưng sau khi bị giết vài tên, bọn chúng biết gặp phải kẻ cứng cựa, liền bỏ chạy. Đô úy, chúng ta làm gì tiếp theo? Vài thuộc hạ canh gác trong sân ngẩng đầu hỏi. Lát nữa đến giờ điểm danh rồi, ngài có định đi không? Lý Viên suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, chờ thêm chút nữa, cảnh giác nghe ngóng kỹ. Nếu tướng quân ra lệnh điểm danh, chúng ta đi. Còn trong phủ thì sao? Để lại một nửa trong phủ, chỉ cần hai người là Nhị Lang và Tam Lang theo ta thôi, số còn lại ở lại đây. Lý Viên vốn định mang theo một nửa người, nhưng lại nghĩ lại. Bây giờ nếu dẫn theo quá đông người đến phủ Phỉ Tìm, e rằng sẽ gây hiểu lầm không đáng có. Hắn chỉ có linh cảm rằng Phỉ Tìm không phải là kẻ dễ mềm yếu, chắc chắn còn có quân bài chưa lật, nên điều quan trọng là bám chặt lấy đại thụ Phỉ Tìm, đừng tham gia vào những chuyện không liên quan là được. Trời càng lúc càng sáng rõ, giống như màn đêm là lớp vỏ che giấu mọi ma quỷ, khi mặt trời mọc, Trường An náo loạn cả đêm cũng dần trở nên yên tĩnh. Chỉ còn vài cột khói đen bốc lên, vài đốm lửa vẫn cháy âm ỉ, xác chết vương vãi trên khắp các con đường, những đồ vật tan hoang minh chứng cho một đêm dài đầy hỗn loạn. Những kẻ quá khích trong cơn cuồng loạn một đêm đã tỉnh táo lại. Vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi, không ít kẻ bắt đầu hối hận. Chúng âm thầm bỏ trốn, không dám để ai chú ý, giấu giếm vết máu dính trên tay và quần áo, rụt rè rời đi trong lặng lẽ. Một con hẻm nhỏ dẫn ra đường chính, đi thêm hai ngã rẽ nữa là về đến khách điếm. Một nhóm thanh niên lấm lét, bước nhanh ra khỏi con hẻm. Nhưng khi ra đến cửa khách điếm, bọn chúng sững lại vì trước cửa có hơn chục quân lính Phỉ Tìm đứng gác. Trong khách điếm, một vài người bị trói đang nằm gục trong đại sảnh. Hỏng rồi. Chạy thôi. Theo phản xạ, đám thanh niên lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể chạy thoát? Bọn chúng nhanh chóng bị một nhóm lính khác chặn lại ở đầu kia con phố, rồi bị bắt như những con gà con. Lúc trời sáng, vòng vây đã dần khép lại. Từ ngoại thành Trường An, mọi người xuất hiện trên đường phố đều bị bắt giữ, bất kể lý do gì. Nếu đêm qua, có những kẻ còn nghĩ rằng bọn chúng thực sự đang đi tìm công lý, thì sau khi chứng kiến cảnh bọn chúng phá hoại nhà cửa, đốt xe, cướp bóc, không còn ai trong số dân cư Trường An sẵn lòng che chở cho chúng nữa. Chính sự vô nhân tính của bọn côn đồ đã khiến người dân Trường An hoàn toàn rũ bỏ bọn chúng. Như thế, những kẻ gây loạn đã hoàn toàn bị cô lập, không còn đường chạy trốn. Tại một góc phố khác, Từ Hoảng dẫn theo một toán quân mặc giáp nặng, lần theo dấu vết của những tên nổi loạn. Theo sự chỉ dẫn của đệ tử Mặc Gia, họ tiến đến khu vực ẩn nấp của một người đàn ông trung niên đáng ngờ từ đêm qua. Chính là nơi này. Từ Hoảng, giọng trầm đục phát ra từ chiếc mũ giáp, cẩn trọng hỏi. Các thám tử Mặc Gia gật đầu, trong nhà có khoảng 10 người, xin đô ý cẩn thận. Từ Hoảng cười trầm đục hai tiếng, ta biết rồi. Từ Hoảng giơ tấm khiên lớn lên, tay còn lại nắm chắc thanh đao chiến, đứng trước cửa căn nhà. Hắn hơi nghiêng người, ra hiệu cho một lính cầm rìu giáp nặng phía sau. Người lính cầm rìu hét lên một tiếng, rồi dùng lực bổ mạnh rìu vào trục cửa. Một tiếng rắc vang lên, gỗ vụn văng khắp nơi, thanh chắn cửa gãy đôi. Từ Hoảng đạp mạnh một cú vào cánh cửa còn lại, để nó bay vào trong, rồi lao thẳng vào sân. Ngay lập tức, từ sân sau vang lên tiếng động lạ, vài kẻ đang cố trèo qua tường để chạy trốn. Một loạt tiếng cung bắn vang lên, vài tiếng hét thảm thiết cất lên. Không xong rồi. Bên ngoài có cung nỏ mạnh. Từ Hoảng đứng yên trong sân, hét lớn, ra đầu hàng. Chống cự sẽ chết. Người đàn ông trung niên đẩy cửa bước ra, tay cầm thanh kiếm dài. Từ Hoảng ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông trung niên trông không có gì nổi bật, nhưng thanh kiếm hắn cầm là một thanh kiếm cổ kiểu Xuân Thu, hoa văn tinh xảo, sắc bén như lưỡi dao. Hóa ra ta đã đánh giá thấp phỉ tìm người đàn ông trung niên cất tiếng, nhanh như vậy mà đã tìm ra chỗ này rồi. Từ Hoảng gật đầu, ngươi tên gì? Ta họ Vương, tên là Vương Việt. Hứa Chữ khẽ giật mình, buộc miệng thốt lên, kiếm sư Yến Sơn, Vương Việt. Vương Việt khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là không hài lòng vì Hứa Chữ gọi thẳng tên mình. Sau đó, ông ta lao tới như một con thỏ, thân thể cúi xuống, thanh kiếm dài trong tay nhanh như chớp lao tới trước mặt Hứa Chữ. Kiếm dài thường lấy sự linh hoạt và nhanh nhẹn làm chủ đạo, dưới tay của Vương Việt, thanh kiếm đồng cổ như một con rắn, hoa văn trên thân kiếm giống như vảy rắn, lấp lánh ánh sáng chết chóc. Hứa Chữ lùi chân phải về phía sau nửa bước, nhưng thân thể không lùi lại mà ngược lại còn hơi nghiêng về phía trước, như thể chuẩn bị đối đầu trực diện. Tuy nhiên, khi thanh kiếm của Vương Việt gần kề, Hứa Chữ lại nhanh chóng điều chỉnh bước đi, chuyển trọng tâm và thu người lại, kéo dài thêm một thước khoảng cách. Vương Việt khẽ hừ lạnh, cổ tay khẽ rung lên, chỉ trong một hơi thở, ông ta đã bù lại khoảng cách một thước đó, kiếm vẫn lao thẳng tới mặt Hứa Chữ. Nhưng vì sự chậm trễ một hơi thở, một khoảng trống đã được tạo ra, và chiếc khiên trên cánh tay của Hứa Chữ đột ngột xuất hiện trước thanh kiếm của Vương Việt. Chỉ nghe thấy tiếng keng như tiếng chuông lớn vang lên, tia lửa bắn ra tứ phía. Vương Việt âm thầm kêu không ổn, vì cánh tay của Hứa Chữ, dù đang cầm khiên, vẫn không có chút dấu hiệu bị đẩy lùi. Ngược lại, hắn còn ép kiếm của Vương Việt xuống, khiến thanh kiếm mất đi không gian hoạt động, trong khi đó, tay phải của Hứa Chữ đã vung lên một nhát đao phản công nhanh như ánh chớp. Thanh kiếm bị chiếc khiên đè xuống như bị chọc đúng điểm yếu. Còn nhát đao của Hứa Chữ lại từ dưới hất lên, không chỉ nhanh và mạnh mà còn phù hợp hơn với việc chiến đấu trong không gian hẹp. Vương Việt liền lùi nhanh, dựa vào việc không mặc giáp, ông ta như con rắn tức thời uốn cong thân mình để rút lui, kéo dài khoảng cách, lạnh lùng nhìn Hứa Chữ, ngươi là ai? Thân thủ thật giỏi, hãy báo danh đi. Ban đầu, Vương Việt nghĩ rằng Hứa Chữ chỉ là một tên hộ vệ tầm thường, dù không giết chết ngay trong nhát đầu tiên thì cũng có thể khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng không ngờ, Hứa Chữ không chỉ không thất thế mà còn phản công mãnh liệt. Hứa Chữ không vội đuổi theo mà tiến lên một bước, nhường không gian phía sau để những người khác tiến vào sân. Nghe thấy câu hỏi của Vương Việt, Hứa Chữ cười lớn, nhưng đột nhiên, hắn hét lớn, gió mạnh. Với những binh sĩ của doanh trại hổ vệ, lệnh của Hứa Chữ đã trở thành phản xạ có điều kiện. Những cánh tay đã tự động giương nỏ, nhắm bắn và khai hỏa. Hứa Chữ đã từng nghe danh Vương Việt, nên hắn biết Vương Việt là một du hiệp, nói khó nghe là một sát thủ, giết người lấy tiền dưới danh nghĩa trả thù. Với một người như thế, sao Hứa Chữ lại phải nói về lễ nghĩa hay báo tên một cách đàng hoàng? Huống hồ, tướng quân Phỉ Tìm đã ra lệnh, ai phản kháng thì giết ngay tại chỗ. Vậy thì còn gì để nói nữa? Khoảng cách gần như thế, sức mạnh của nỏ vô cùng kinh khủng. Vương Việt thậm chí không có cơ hội thu kiếm phòng thủ. Trong tình huống khẩn cấp, ông ta chỉ có thể vung kiếm và cố gắng né tránh. Mũi tên sắc nhọn sượt qua mặt ông ta, bén như dao cạo. Khi Vương Việt còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, Hứa Chữ đã hét lớn xông lên và bổ xuống một nhát đao như trời giáng. Quân lính của doanh trại hổ vệ ngay lập tức hiểu ý và đồng loạt tiến lên, tiếp tục tấn công. Sự kết hợp của đao và trường thương đủ để dồn ép Vương Việt vào góc. Nếu chỉ là một đấu một, Vương Việt có cả ngàn cách để chống lại, nhưng trước sự hợp lực của nhiều binh khí, ông ta đành phải lùi về phía trong căn phòng. Đốt lửa. Dùng thiên lôi. Hứa Chữ ra lệnh và dùng thiên chặn cửa, sẵn sàng bẫy Vương Việt như bắt cá trong chung. Trong khi Vương Việt còn chưa kịp phản ứng thì hai bình nhỏ chứa thuốc nổ đã được ném vào. Ngay khi đó, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng cháy và khói mù mịt khắp nơi. Vương Việt bị chấn động mạnh, thân hình va mạnh vào tường đất, bị đất đá đổ xuống trùng kín. Khi Hứa Chữ và đồng đội xông vào, Vương Việt và đồng bọn đều đã nằm la liệt trên đất. Một cú đấm mạnh vào mặt đã làm Vương Việt ngất xỉu hoàn toàn. Dưới sự chỉ huy của Trương Tú bên ngoài và Hứa Chữ bên trong, những kẻ gây rối trong vụ bạo loạn tối qua tại Trường An, giống như cỏ lúa trên đồng ruộng, đã lần lượt bị truy quét và bắt giữ. Tất cả đều bị tóm gọn. Những người không tham gia vào vụ bạo loạn tối qua sáng sớm hôm sau đều thở phào nhẹ nhõm. Họ đối diện với sự tra hỏi của lính tuần tra với thái độ hết sức hợp tác. Sau đó, họ vội vàng đóng cửa, quyết định không ra ngoài trong vòng 10 ngày, thậm chí nửa tháng. Phỉ Tiềm đã ăn sáng xong. Trên các con phố, binh lính đã giăng hàng, đảm bảo kiểm soát tình hình. Cuộc bạo loạn đêm qua cũng như vậy. Nếu Phỉ Tiềm bắt ngay từ đầu, rất có thể sẽ dẫn đến bắt nhầm. Nhưng giờ đây, khi tình hình lắng xuống, những kẻ chủ mưu đều đã lộ diện và bị bắt mà không sai sót. Tương tự, những kẻ có mặt trong đại sảnh hôm nay, không một ai dám mở miệng chỉ trích Phỉ Tiềm. Sự thật đã phơi bày rõ ràng, mạnh mẽ hơn bất kỳ lời lẽ nào. Đặc biệt là những kẻ chịu thiệt hại nặng nề, họ nghiến răng căm phẫn, mong muốn ngay lập tức xử lý những kẻ bạo loạn. Chẳng hạn như Viên Đoan. Viên Đoan mãi đến gần sáng mới tìm thấy con trai mình, Viên Đản. Đáng tiếc, khi ông ta tìm thấy, Viên Đản đã không còn giữ được dáng vẻ phong lưu như ngày thường. Tóc tai rối bù, máu me đầy mặt đã đành, nhưng điều tồi tệ nhất là đôi tay của hắn đã bị đánh tan nát. Xương tay và cánh tay của hắn đều bị đập gãy, và đó đều là những vết gãy dạng dập nát. Trong điều kiện y tế thời Hán, việc phục hồi gần như là không thể. Viên Đản đã mất hết hy vọng về sự nghiệp, trở thành kẻ tàn phế suốt đời. Viên Đoan đau đớn và căm phẫn đến tận xương tủy. Vì vậy, ông là người đầu tiên kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những kẻ bạo loạn. Phỉ Tiềm nhìn lướt qua những người trong sảnh. Từ Viên, Đỗ, Vương, Trương, đến Lý, Triệu, Trần, đều là những dòng họ lớn ở Tam Phụ hoặc Hà Đông. Gia sản của họ đều bị ảnh hưởng trong cuộc bạo loạn. Dòng nước Trường An bắt nguồn từ Hồ Cảo, chảy qua sông Hạo rồi đổ vào sông Vị. Sau đó, Hồ Côn Minh được mở rộng để cấp nước cho Hoàng Cung, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Xưa kia, Chu Văn Vương đến đây, đào suối trong, xây dựng nhà cửa cho dân chúng, phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện cho thần dân an cư lạc nghiệp. Hồ Cảo trong lành và ngọt ngào, cứu sống biết bao người, nhưng đến thời Hiếu Vũ Hoàng đế, người lại mở rộng Hồ Côn Minh, tại sao các ngươi nghĩ lại vậy? Phỉ Tiềm tiếp tục. Cách Phỉ Tiềm diễn đạt hoàn toàn phù hợp với phong cách của triều đình. Ngay lập tức, những người trong sảnh bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của những lời này. Chủ công, Hồ Cảo đã không còn đủ dùng khi dân số ngày càng tăng, nên cần mở thêm Hồ Côn Minh để cung cấp đủ nước. Việc ngài thay đổi từ chế độ cử hiền tài sang chế độ thi cử cũng như việc mở rộng hồ, nước trong Hồ Cảo đã đục, không còn đủ sạch nữa, cần phải thay thế bằng nguồn nước mới, Đỗ Kỳ giải thích. Phỉ Tiềm nhìn Đỗ Kỳ với chút ngạc nhiên, rồi gật đầu, đó là một phần ý nghĩa. Lời giải thích của Đỗ Kỳ đã khiến mọi người hiểu ra. Hồ Cảo tượng trưng cho chế độ cũ, còn Phỉ Tiềm, bằng việc mở rộng Hồ Côn Minh, chính là đang cải cách, thay đổi quy trình tuyển chọn quan chức. Chế độ cử hiền tài của nhà Hán đã lỗi thời, mọi người đều biết điều đó. Nhưng thói quen của con người là lờ đi những vấn đề rõ ràng nhưng khó giải quyết. Vì vậy, dù ai cũng nhận ra sự bất cập, vẫn có người phản đối khi Phỉ Tiềm cố gắng cải cách. Lý Viên suy nghĩ rồi lẩm bẩm, Hồ Cảo là nguồn cũ, còn Hồ Côn Minh là nguồn mới. Phỉ Tiềm nghe thấy, bật cười, chỉ vào Lý Viên và nói, đó chính là phần thứ hai. Sau đó ông quay lại nói với Viên Đoan, ta cứ nghĩ ngươi sẽ nhận ra điều này trước tiên, không ngờ Viên Đoan vội vàng quỳ xuống và nói, thần thần đau lòng vì chuyện của con trai nên nhất thời không hiểu thấu được ý của chủ công. Xin ngài tha lỗi. Phỉ Tiềm xua tay, hôm nay ta đã lập ra viện tham luật, ngày mai sẽ có thêm những cơ quan mới. Kẻ giỏi thì lên, kẻ tầm thường thì xuống, đó là quy luật tự nhiên. Như ngươi, Viên Đoan, hiểu rõ luật pháp nên giữ chức tham luật, nếu chọn người khác mà không có năng lực, thì sẽ chẳng có ích lợi gì. Trường An có Hồ Côn Minh, thiên hạ cũng như vậy. Mỗi người trong các ngươi đều có sở trường riêng, sao phải lo không có chỗ phát huy? Viên Đoan nghe lời này, sắc mặt tái mét, không nói nên lời. Ông hiểu rõ ý của Phỉ Tiềm, sẽ có nhiều chức vụ mới được tạo ra trong tương lai, chỉ cần có tài thì không cần lo lắng. Mọi người trong sảnh nghe thấy lời này cũng cảm thấy an tâm hơn, đồng thanh nói, chủ công An Minh Phỉ Tiềm cười khẽ rồi nói tiếp, phần thứ ba. Uống nước phải nhớ nguồn. Chu Mở Hồ Cảo, Vương Định Vị, các bề tôi hiến kế, dân chúng góp sức. Hiếu Vũ Mở Hồ Côn Minh, Thiên Tử lập quy chế, ba công phụ tá, dân chúng đồng lòng. Nhưng bây giờ thì sao? Các ngươi thế nào? Phỉ Tiềm quét ánh mắt qua đám người trong sảnh. Tất cả đều cúi đầu, rùng mình trước lời nói lạnh lùng của ông. Đại sảnh chìm vào im lặng. Công đạt đâu? Phỉ Tiềm lớn tiếng gọi. Tuân Du bước lên cúi chào. Ngươi đến Thanh Long Tự, lấy chủ đề Hồ Cảo và Hồ Côn Minh để thi vấn đáp với các thí sinh. Mặc dù có không ít thí sinh đã tham gia vào cuộc bạo loạn đêm qua, nhưng cũng có nhiều người không tham gia. Vì vậy, kỳ thi cuối cùng vẫn phải được tiến hành như dự định, để thể hiện quyết tâm cải cách của Phỉ Tiềm. Dù có chuyện gì xảy ra, hệ thống này nhất định phải thay đổi. Tuân Du nhận lệnh rời đi, Phỉ Tiềm lại nhìn quanh một vòng và nói, đây cũng là đề bài dành cho các ngươi. Một canh giờ nữa, ta sẽ trở lại nghe các ngươi trình bày quan điểm của mình. Phỉ Tiềm quay trở lại hậu sảnh và ngồi xuống. Một thói quen thường hình thành qua các giai đoạn từ khinh miệt, đối kháng, chấp nhận, rồi đến yêu thích, ví dụ như hành động ngồi. Hiện tại trong hậu sảnh của Phỉ Tiềm có vài chiếc ghế đẩu kiểu hồ, giúp người ngồi có thể thư giãn đôi chân. Tuy nhiên, kiểu ngồi này không được xã hội lúc bấy giờ chấp nhận, thậm chí bị coi là vô lễ và không chính thống. Kiểu ngồi trên ghế với hai chân vuông góc với mặt đất thực ra không phải là tư thế ngồi truyền thống của người Hoa mà được du nhập từ bên ngoài, nên còn được gọi là ngồi kiểu hồ. Vào thời kỳ đầu, người Hoa rất phản đối tư thế ngồi này. Chỉ trong quân đội, do điều kiện sống khắc nghiệt, ghế đẩu kiểu hồ mới xuất hiện. Trong các gia đình sĩ tộc, trẻ con bị cấm ngồi theo kiểu này, và những ai bán ghế đẩu hay ghế dựa ở thời Hán đều không có chỗ trong xã hội. Phỉ Tiềm, vì mang danh quân chức, mới có thể bày vài chiếc ghế đẩu kiểu hồ trong nhà để sử dụng hàng ngày mà không bị ai trách móc. Nếu không, sớm muộn cũng có người đệ trình cáo buộc yêu cầu ông giữ gìn sự trang trọng, lễ nghi. Mãi đến khi loạn Ngũ Hồ nổ ra, người Hồ ồ ạt tiến vào triều đình, tư thế ngồi này mới được chấp nhận ở tầng lớp thượng lưu. Đến thời Đường, nó mới bắt đầu phổ biến trong dân gian, nhưng trong các dịp lễ trang trọng, tư thế ngồi chính thống vẫn được ưa chuộng. Phải đến thời Tống, kiểu ngồi trên ghế đẩu mới được chấp nhận trong các dịp chính thức thường ngày, nhưng trong các lễ nghi lớn như tế tự, tư thế ngồi chính thống vẫn được áp dụng. Sau thời Nguyên, kiểu ngồi chính thống gần như không còn phổ biến nữa. Phỉ Tiềm ban đầu cũng không hiểu rõ lắm tại sao người Hán không thích kiểu ngồi này, vì xét theo góc nhìn hiện đại, kiểu ngồi với hai chân vuông góc với mặt đất rõ ràng tốt hơn cho sức khỏe và sự thoải mái. Nhưng dần dần, ông đã hiểu ra. Dù chỉ là thay đổi tư thế ngồi nhỏ, nhưng sự thay đổi này thực ra kéo theo nhiều thứ hơn so với tưởng tượng của ông. Lễ nghi Trung Hoa từ xa xưa đã có quy định rõ ràng. Trong chu lễ, tư thế ngồi cũng có quy định cụ thể, từ việc mông phải đặt xuống hay giữ căng, gót chân phải chạm đất hay nâng lên theo một khoảng cách nhất định. Vì vậy, khi thay đổi tư thế ngồi, tất cả các quy tắc lễ nghi đi kèm cũng phải thay đổi theo. Hơn nữa, nhà cửa thời Hán có cửa sổ rất thấp, mãi đến thời Đường vẫn như vậy. Nếu thay đổi tư thế ngồi, chiều cao của thân người khi ngồi sẽ thay đổi, và cửa sổ cũ trở nên bất tiện. Ngoài ra, còn một yếu tố ít được chú ý, đó là sự gia tăng tiêu thụ gỗ do sự thay đổi này. Khi người dân sử dụng ghế cao, bàn cũng phải được nâng lên theo, từ đó yêu cầu nhiều đồ nội thất hơn, và hầu hết những món đồ này đều làm bằng gỗ. Hậu quả là việc khai thác gỗ ngày càng nhiều, thậm chí khiến những cánh rừng rậm rạp ở vùng cao nguyên Hoàng Thổ, từng dày đặc như lụa, trở thành vùng đất trọc lóc. Vậy nên, ai dám coi nhẹ việc chỉ thay đổi một chiếc ghế? Việc thay đổi từ chế độ cử hiền tài sang chế độ thi cử cũng giống như việc thay đổi chiếc ghế, tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất liên quan đến rất nhiều người và rất nhiều vấn đề. Phỉ Tiềm suy nghĩ trong giây lát rồi cầm lấy thỏi mực trên bàn, bắt đầu nghiền mực. Khi mực đã đủ đậm, ông cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng, liền cầm bút viết, ta thừa hưởng ân điển của hoàng đế, được quản lý Tây Kinh, cảm thấy trọng trách nặng nề. Ta hiểu rằng bệnh tật nặng cần thuốc trị lâu dài, nhưng những tệ nạn đã bén rễ sâu, cần phải triệt tận gốc. Những kẻ sa lầy vào tội ác, tàn sát người lương thiện, phải bị diệt trừ để làm trong sạch bầu không khí có câu nói, không thiên vị, không bè phái, vương đạo rộng lớn. Không bè phái, không thiên vị, vương đạo bình ổn. Nhận chức, làm việc phải cầu tinh hoa, giữ gìn chức trách. Nếu chỉ mãi bám vào lề lối cũ, cứng nhắc tuân theo lối mòn cũ, coi triều đình như thù địch, có luật không theo, vậy hiến pháp và quốc gia còn để ở đâu? Tội không thể tha thứ. Khi ông hạ nét bút cuối cùng, khí thế uy nghi hiện rõ trong từng nét chữ. Phỉ Tiềm ngừng lại một chút, đặt bút xuống đúng lúc bàn thống bước qua hành lang và tiến vào hậu sảnh báo cáo. Bẩm chủ công, tất cả đám tiểu nhân trong thành đã bị bắt giữ. Phỉ Tiềm gật đầu, chỉ vào một chiếc ghế đẩu bên cạnh. Bàn thống ngồi xuống, vừa ngồi vừa xoa bóp đôi chân nặng nề của mình. Nói cho cùng, đối với một người to lớn như bàn thống, ghế đẩu thoải mái rất quan trọng, vì ghế quá nhỏ sẽ chèn ép cơ thể. Tư thế ngồi chính thống với trọng lượng cơ thể dồn lên gót chân sẽ còn mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi vậy, bàn thống vẫn chỉ ngồi ghế đẩu khi ở chỗ Phỉ Tiềm, còn nhà riêng của ông không có kiểu ghế này. Thế nào rồi? Phỉ Tiềm hỏi, có phát hiện gì không? Bàn thống chấp tay thưa, chúng tôi đang thẩm vấn riêng biệt nhưng hiện tại, dường như các sĩ tộc Tam Phụ không có liên quan trực tiếp, tuy nhiên, vẫn chưa thẩm vấn xong, có thể còn có điểm bỏ sót. Phỉ Tiềm và bàn thống trước đó đã nghi ngờ rằng có thể các thế lực sĩ tộc đang âm mưu dấy lên một làn sóng bạo loạn. Tuy nhiên, hiện tại, tình hình có vẻ không phải như vậy, ít nhất là dựa trên thông tin hiện tại. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Nếu đúng như vậy, thì sự liên quan của các sĩ tộc có thể ít hơn ông dự tính ban đầu. Chắc chắn sẽ có một số người liên quan đến vụ việc lần này, bởi vì việc kích động một cuộc bạo loạn cần có những kẻ xúi dục. Mối quan hệ giữa những kẻ xúi dục này và các đại gia tộc ở Quan Trung vẫn cần được điều tra kỹ lưỡng. Phỉ Tiềm cố tình giữ các sĩ tộc lớn ở Quan Trung lại trong đại sảnh để ngăn họ xóa bỏ bằng chứng hoặc hành động che giấu bất kỳ dấu vết nào. Tất nhiên, những ai viện cớ bệnh tật hoặc lý do khác để không tham gia cuộc họp này, dù là giả vờ ngu ngốc hay thực sự có vấn đề, đều rất đáng nghi. Tuy nhiên, hiện tại, có vẻ như những kẻ này hoặc thực sự không tham gia quá sâu, hoặc đang đánh cược chờ xem tình hình. Rốt cuộc là trường hợp nào, Phỉ Tiềm cũng chưa muốn kết luận vội. Đôi khi, Phỉ Tiềm cảm thấy mình đang đi trên con đường giống với Tào Tháo. Ngoài những người thân cận với ông, những người xung quanh dường như đều có vấn đề. Phải chăng vì vậy mà Tào Tháo thường xuyên nhắm vào vợ của người khác, hy vọng thông qua việc có thêm con cái để củng cố gia tộc và kiểm soát triều đình? Điều này khá hợp lý vào thời Hán, vì sinh sản là một việc rủi ro cao, và vợ của người khác, ít nhất là những người đã có con, sẽ có kinh nghiệm thực tế nhiều hơn so với những cô gái trẻ. Nhưng rõ ràng, Tào Phi đã xóa sạch thành quả mà cha mình mất hàng chục năm gầy dựng. Ông ta cũng lập ra một hình mẫu cho nhiều hoàng đế sau này. Trước Tào Phi, ngay cả khi ngoại thích phế truất hoàng đế, họ vẫn cố giữ lại hậu duệ họ Lưu, nhưng sau Tào Phi, quy tắc này bị phá vỡ. Vì vậy, Tư Mã Ý cũng bắt chước, khiến các hoàng đế đời sau phải luôn cảnh giác với quyền thần, sợ rằng một ngày lại xuất hiện một Tào Phi hay Tư Mã Ý khác. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lát rồi nói với Hoàng Húc, nước từ các nhà đã được lấy về chưa? Hoàng Húc báo cáo đã lấy đủ. Phỉ Tiềm quay sang bàn thống và nói, làm phiền ngươi mời họ uống trà và hãy đưa cho họ xem tờ giấy này. Phỉ Tiềm đưa tờ giấy mới viết cho bàn thống, ông ta nhìn qua một lượt, hiểu rõ ý đồ của Phỉ Tiềm, liền chắp tay đáp, chủ công yên tâm, tôi sẽ lo liệu. Khi lợi ích đối đầu với đạo đức, điều gì sẽ xảy ra? Đạo đức sẽ cố tỏ ra thanh cao và thuyết phục lợi ích bằng lý lẽ, nhưng rồi sẽ bị lợi ích túng chặt, kéo ngã xuống đất và chà đạp tàn nhẫn. Đạo đức chỉ có thể vừa khóc vừa hét lên, tôi phản đối, tôi lên án, tôi nghiêm trọng phản đối, tôi nghiêm trọng lên án. Vì vậy, phải có quy tắc. Không ai thích quy tắc, đặc biệt là những quy tắc giới hạn quyền lợi của mình. Nhiều người thích dùng đạo đức để ràng buộc người khác, nhưng lại không muốn bị ràng buộc bởi đạo đức. Cũng giống như họ thích những người khác xếp hàng, nhưng khi đến lượt mình, họ lại mong có thể chen ngang nhờ quen biết. Giống như nước chảy từ Hồ Cảo và Hồ Côn Minh. Khi bàn thống dẫn một hàng người hầu mang theo những bình lớn bình nhỏ tiến vào đại sảnh, những người như Viên Đoan và Đỗ Ngọc đều sửng sốt, không hiểu ông ta đang làm gì. Bàn thống cười khẩy, chủ công biết các vị mệt mỏi, nên đặc biệt chuẩn bị trà cho các vị. Người đâu? Đặt trà theo từng nhà. Không lâu sau, trước mặt mỗi người xuất hiện hai bình nước, một lớn, một nhỏ. Trên mỗi bình đều dán tên tương ứng với từng người. Mọi người nhìn nhau, không hiểu bàn thống đang làm trò gì. Bàn thống vẫn cười khẩy, nhưng nụ cười của ông ta có chút nham hiểm, người đâu? Pha trà cho các vị. Những người hầu mang theo các bếp lò nhỏ và nồi đồng, đặt trước mỗi người, múc vài muỗng nước từ bình nhỏ và đun sôi để pha trà. Các động tác của họ rất thuần thục, và dù có nhiều đồ vật bất ngờ xuất hiện trong đại sảnh, mọi thứ vẫn diễn ra trơn tru, tạo cảm giác như một nghi lễ. Bàn thống nhìn trái nhìn phải, nở nụ cười không nói gì. Mọi người vẫn chưa hiểu, không biết phải nói gì. Vì nước trong bình nhỏ không nhiều, trà nhanh chóng được pha, mỗi người đều có một chén trà trước mặt. Xin mời uống. Bàn thống ra hiệu. Mọi người nhìn nhau, lưỡng lự nâng chén trà lên. Thực ra, sau khi ngồi từ sáng đến giờ, miệng họ đã khô khốc. Uống một chén trà vào lúc này là điều bình thường, và họ cũng không nghĩ rằng Phỉ Tiềm lại bày trò đầu độc họ tại đây. Dù có giết người, cũng không cần làm phức tạp như vậy. Bàn thống thấy mọi người đều đã uống, cười ha hả hỏi, hương vị thế nào? Trà thì giống nhau, nước cũng đều lấy từ hồ Cô Minh. Trà ngon. Trà rất ngon. Tiếng khen vang lên từ những người có mặt, không rõ là lời chân thành hay chỉ là lời xã giao. Bàn thống cười khẩy thêm vài tiếng rồi đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, thay nồi, pha tiếp. Mọi người nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy những người hầu mang các nồi đồng trước đó đi ra, rồi mang những nồi mới vào, mở nắp các bình lớn. Ngay lập tức, một mùi hôi lạ lan tỏa khắp đại sảnh. Bàn thống cũng phải chung mũi, rồi nói, trà thì vẫn là trà như trước, còn nước là nước từ kênh mương nhà các vị. Khi các người hầu múc thứ nước có mùi khó chịu từ bình lớn vào nồi và đun sôi, một số người trong đám đông đã nhận ra có chuyện gì không ổn, bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngồi không yên trên ghế. Không lâu sau, nước từ các nồi đồng thứ hai cũng đã sôi, và mùi hôi trong đại sảnh ngày càng đậm. Bàn thống phẩy tay trước mũi, rồi nhận ra điều đó chẳng có tác dụng gì, đành chịu đựng và ra lệnh, các vị. Xin mời uống. Lúc này, một số người thông minh đã nhận ra vấn đề, mồ hôi túa ra trên trán, và họ không dám nhấc chén trà lên. Đỗ Ngọc im lặng một lát, nhìn bình lớn bình nhỏ trước mặt mình, cân nhắc rồi nhấc chén trà lên, ngửi một chút, mỉm cười và uống sạch. Bàn thống nhìn Đỗ Ngọc, gật đầu nhẹ, rồi ra hiệu cho những người khác, xin mời. Các vị không lẽ cần người phục vụ tận miệng. Những người khác, có người mặt tái mét, có người đầy mồ hôi, có người thì uống như Đỗ Ngọc, và cũng có người cầm chén trà nhưng run rẩy không dám uống. Hồ Côn Minh là nguồn nước cho toàn bộ Trường An. Bàn thống cất giọng khinh miệt, từ thời Tần, đã có luật quy định rõ ràng, nước sạch cho uống, nước bẩn phải thải bỏ. Nước trong bình nhỏ là nước từ kênh mương dẫn vào nhà các vị, còn nước trong bình lớn là nước lấy từ cửa cống xả nước của các vị. Nếu các vị tuân thủ quy định, thì cớ gì phải sợ uống nước này? Mời! Uống đi! Việc bảo vệ môi trường, thực tế rất khó khăn, nhất là trong thời Hán, khi không phải ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường. Nếu Phỉ Tiềm không liên tục nhấn mạnh trong quân đội và giao cho các tướng lĩnh như Triệu Vân, Trương Liêu quản lý, thì những quy định vệ sinh này sẽ khó mà trở thành thói quen trong quân đội. Còn trong dân gian, tình hình còn tệ hơn. Những thói quen xấu đã hình thành từ lâu, làm sao có thể thay đổi ngay lập tức? Có ai không biết rằng xả nước thải vào kênh mương là không đúng? Chắc chắn họ biết, nhưng vì sao vẫn làm? Vì tiện lợi. Miễn là nước bẩn được thải ra ngoài, còn sân nhà mình sạch sẽ thì chuyện của người khác không liên quan đến họ. Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường đôi khi lại rất đơn giản. Khi vấn đề của người khác trở thành nỗi đau của chính mình, thì mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Những lý do trì hoãn trước đây sẽ biến thành nỗi đau hiện tại. Chủ công đã nhiều lần ra lệnh rằng trong Trường An, không được xả thải vào kênh mương, toàn bộ phải được vận chuyển lên Bắc Sơn để lấp đầy khe suối. Bàn thống cười lạnh, nhưng sao rồi? Hôm nay các vị đang uống trà pha từ nước thải từ nhà mình đấy. Quy định hôm nay chính là luật lệ của ngày mai. Nếu ai cũng chỉ lo sân nhà mình sạch sẽ, không quan tâm đến chuyện người khác, thì đây chính là thứ trà mà các vị sẽ phải uống. Đội trưởng Lý. Bàn thống quay sang nhìn Lý Viên với ánh mắt đầy ẩn ý, nếu ta nhớ không nhầm, nhà của đội trưởng Lý nằm ngay dưới dòng nước nhà Viên Thượng Thư. Dù không nằm ngay sát nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó đã đủ khiến người ta thấy ghê tởm. Lý Viên giật mình, nhìn chén trà trước mặt, rồi quay phát sang nhìn Viên Đoan với ánh mắt đầy căm phẫn. Cùng lúc đó, không chỉ Lý Viên, mà nhiều người khác cũng bắt đầu quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, vì họ biết rằng nước trong kênh mương nhà mình chảy từ nhà của ai đó ở phía trên. Mồ hôi đổ ròng ròng trên trán Viên Đoan. Ông ta cắn răng chịu đựng rồi không nhìn ai, nhấc chén trà lên và uống một hơi cạn sạch. Lý Viên thấy vậy, sắc mặt dần dịu đi, thu lại ánh mắt đầy căm giận. Thực ra, Phỉ Tiềm vẫn còn nhân từ khi không bắt họ uống nước sống, mà dùng trà để át mùi vị khó chịu. Nếu không, chắc chắn những người này sẽ nôn thốc nôn tháo ra ngay tại chỗ. Dù vậy, Viên Đoan vẫn cảm thấy dạ dày mình cồn cào, phải cố gắng hết sức để không nôn ra. Ông ta đành quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi, nói: tội thần đáng chết không thể chia sẻ gánh nặng cùng chủ công, lại không dạy dỗ tốt gia đình con trai thần, giờ đây hai tay đều tàn phế, tất cả đều là lỗi của thần. Khi nhắc đến việc con trai mình bị tàn phế, Viên Đoan cảm thấy thực sự đau lòng, nước mắt và nước mũi trào ra. Bàn thống nhìn ông ta lạnh lùng, rồi phẩy tay, trở về chỗ đi. Chủ công trước đây đã nói, thời hạn một canh giờ đã đến, các vị có kế sách gì không? Bàn thống nhìn quanh, hỏi. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Không ngoài dự đoán của chủ công. Bàn thống lấy tờ giấy mà Phỉ Tiềm đã viết ra khỏi tay áo, người đâu, đưa cho các vị xem. Những người hầu tiến đến, cung kính mở tờ giấy ra và trình bày trước mọi người. Uống nước thì phải nghĩ đến nguồn, đầu tiên phải giữ quy tắc. Bàn thống vỗ tay lên bàn, giọng đầy uy lực, khuôn mặt nặng nề, từ thời Tần Hán, quy định xây dựng Hồ Côn Minh là để cung cấp nước sạch cho Trường An. Nhưng nếu ai cũng không tuân thủ quy định, chỉ lo cho sự tiện lợi của mình, xả chất bẩn vào kênh mương, các vị có dám uống nước này không? Quy tắc của việc cử hiền tài là để chọn ra người có tài năng, nhưng nếu mỗi người đều mưu lợi cá nhân, hỗn tạp giữa tốt và xấu, thì làm sao có thể chọn được nhân tài? Chủ công đã dốc tâm huyết lập ra chế độ thi cử, như việc đào hồ mới để làm trong sạch hệ thống, cải thiện triều đình, ban ơn cho thiên hạ. Vậy các vị đã làm gì? Ta chỉ là kẻ tầm thường đến từ Kinh Tương, nhờ chủ công coi trọng mà được ở đây, bàn thống chỉ vào mình, rồi chỉ vào mọi người, nhưng nếu ta không được uống nước ở Quan Trung, ta vẫn có thể về Kinh Tương uống nước lọc thủy. Còn các vị đều là đại gia tộc ở Quan Trung, nếu nước ở đây bẩn, các vị sẽ uống nước ở đâu? Không thiên vị, không bè phái, vương đạo rộng lớn. Không bè phái, không thiên vị, vương đạo bình ổn. Bàn thống chỉ vào tờ giấy phỉ tiền viết, nghiêm giọng, ai cũng muốn sân nhà mình sạch sẽ, nhưng lại thải chất bẩn cho người khác chịu. Vậy là hại ai? Sạch sẽ được bao lâu? Không trách được người Sơn Đông chế giỡn người Sơn Tây như lợn, còn người Quan Trung như chó. Ta nguyện vì đại nghiệp của chủ công mà hy sinh thân mình. Lý Viên đứng bật dậy, cúi đầu quỳ lạy. Nguyện chết vì chủ công. Sao dám không hết lòng vì chủ công? Mọi người bắt đầu hô vang khẩu hiệu. Bàn thống đợi cho tiếng hô hào lắng xuống, rồi cười lạnh nói, nếu ta không nhớ lầm, trước đây khi chủ công ra lệnh dọn dẹp kênh mương, chỉnh đốn nguồn nước, soạn thảo luật lệ, cứu trợ thiên tai, các vị cũng nói những lời hùng hồn như bây giờ phải không? Mọi người đều im bặt. Bàn thống cười khẩy, lời nói không bằng khắc ghi trong lòng, khắc ghi trong lòng không bằng hành động thực tế. Nếu các vị vẫn còn lòng trung thành và nhân nghĩa, thì hãy thể hiện bằng hành động. Người đâu? Mang bút mực tới. Các vị hãy viết rõ ra các kế hoạch của mình, từng điều một. Nếu lời nói không thành thật, hành động trái ngược, thì sẽ phải chịu hậu quả ra sao, cũng phải viết rõ ra nếu thấy khác, nước trong thùng ở đây vẫn còn, cứ tự nhiên mà uống. Ngày trước, vì sao quan lại dám hành xử ngang ngược không sợ hãi? Phỉ Tiềm lắc đầu cười nói, chẳng phải là vì người đứng đầu vô năng. Những gia tộc lớn ở Tam Phụ Quan Trung không phải không biết những điểm yếu đó, nhưng vẫn dửng dưng, là vì họ dùng điều đó để uy hiếp. Chuyện này, thời sau chẳng thiếu gì. Đối với các gia tộc lớn ở Tam Phụ Quan Trung, Phỉ Tiềm không phải người bản địa, cũng không phải đại diện cho quyền lợi của họ. Giống như ở các doanh nghiệp lớn thời sau, khi đột nhiên có một giám đốc mới từ bên ngoài tới, những người dưới quyền luôn muốn thử thách và đánh giá một chút. Việc đánh giá này không phải là một hai ngày, cũng không phải chỉ một hai lần, mà phải kéo dài đến khi một bên hoàn toàn nhượng bộ. Trước đó, Phỉ Tiềm đã phong chức lớn cho các tướng lĩnh, nhưng chưa có tin tức gì về quan chức văn phòng. Mặc dù có thông báo rằng việc đánh giá sẽ diễn ra vào cuối đông đầu xuân, nhưng những vị trí nổi bật vẫn khiến nhiều người thèm khát. Không ít người nghĩ rằng mình thông minh, siêng năng, và có công trạng xuất sắc, tại sao Phỉ Tiềm lại không nhận ra và không ban thưởng cho mình? Bàn thống gật đầu nói, đúng là như vậy. Nếu chủ công xử lý không khéo, những kẻ này sẽ có cơ hội kiểm soát địa phương, từ đó hại dân như thời Hán Hiếu Linh Đế. Vì vậy, những gia tộc lớn ở Tam Phụ Quan Trung đứng yên quan sát. Nếu Phỉ Tiềm xử lý được, họ không liên quan, sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu Phỉ Tiềm không xử lý được, họ sẽ đứng ra nhận trách nhiệm, đảm bảo rằng họ sẽ lo liệu ổn thỏa, rồi từng bước thâu tóm quyền lực địa phương vào tay mình, như họ đã từng làm dưới thời Hán Linh Đế. Phỉ Tiềm hơi ngẩng đầu, dường như hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ở Lạc Dương, ngày trước, khi Hán Hiếu Linh Đế còn tại vị, thái giám phụ trách giám sát địa phương, ban đầu là để kiểm tra các quan lại, nhưng cuối cùng lại trở thành chính sách ác, làm khổ dân chúng. Họ dựng lên những trạm thu phí, từ Lạc Dương đến Thành Cao, chỉ vài trăm dặm, mà đã có đến mười mấy trạm thu phí. Người qua lại, thương nhân đều bị thu thuế đường. Bàn thống cũng cảm thán, không sai. Tôi nhớ lúc đó, mỗi xe phải nộp 5 xu thuế, mỗi con ngựa chở hàng 3 xu, người mang vác thì 1 xu, còn người đi bộ thì cũng không được miễn. Mỗi ngày các trạm thu thuế đều đầy tiền, tiền được chở bằng xe, đông bằng đấu, mỗi phiên chợ thu được hàng vạn tiền. Nhưng số tiền này chỉ biết nơi thu vào, không biết đi đâu. Đó chỉ là thuế vận chuyển hàng hóa, chưa tính phí chợ. Nếu dân có chút vải thô, gà vịt, rau củ muốn bán ở chợ để đổi lấy muối, cả mua lẫn bán đều phải nộp thuế, không có gì không bị đánh thuế, không có nơi nào không có thuế. Phỉ Tiềm cười nhẹ, như nghĩ đến điều gì thú vị, nếu có ai chống lại, lập tức bị gọi là cướp, bị tịch thu toàn bộ hàng hóa, thậm chí hành lý cũng bị lục soát và tịch thu. Người Hán có truyền thống và nó được duy trì qua các thời đại. Thương mại của Phỉ Tiềm ngày càng lớn mạnh, nhưng từ trước đến nay, ông chỉ thu một lần thuế giao dịch tại các chợ, và chỉ thu từ người bán hàng. Nhiều người cảm thấy mức thuế này quá thấp, nhìn thấy hàng nghìn lượng bạc lướt qua mắt mỗi ngày mà không làm gì được, lòng tham không kiềm chế nổi. Vì vậy, có kẻ đã lén lút nghĩ ra các thủ đoạn nhỏ để thu thêm chút tiền, miễn là không đụng đến các đoàn thương nhân lớn của Phỉ Tiềm. thu một ít tiền lẻ để bù vào túi riêng, không quá đáng chứ. Địa phương cũng phải có nguồn thu mà. Rồi sự kiện phỉ và hòa bùng nổ, viện tham luật phải thiết lập luật chống tham nhũng, phỉ tìm còn lập ra chức giám sát trực tiếp, có vẻ như định kiểm tra tình hình địa phương. Những kẻ đã lén lúc làm bậy bắt đầu lo lắng, lúng túng, rồi lại đúng lúc dịch châu chấu bùng phát, sau đó là vụ bê bối gian lận thi cử, tất cả đều là cơ hội tốt. Nếu phỉ tìm xử lý không được, ông sẽ không còn tâm trí để kiểm tra địa phương, hoặc dù có xử lý được, cũng sẽ rối ren, tạo điều kiện cho họ dọn dẹp dấu vết và thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Đồng thời, nếu hệ thống thi cử bị đình chỉ vì cuộc nổi loạn này, những người được lợi chính là các gia tộc lớn. Dưới chế độ cử hiền trước đây, họ không đấu lại được các gia tộc ở Sơn Đông. Bây giờ họ mới có cơ hội làm chủ cuộc chơi, nhưng lại xuất hiện hệ thống thi cử. Nếu phỉ tìm tức giận, hủy bỏ hệ thống thi cử và quay lại cử hiền, đó sẽ là kết quả tốt nhất cho họ. Những kẻ này không có ý định thật lòng đối đầu với phỉ tìm để lật đổ ông, vì họ biết rằng không có phỉ tìm, không ai ở Sơn Tây hay Quan Trung có thể thay thế ông, không ai có đủ danh tiếng để giữ vững cục diện. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không tìm cách lợi dụng vị thế của phỉ tìm để mưu tính cho lợi ích riêng của mình. Phỉ tìm lắc đầu, thở dài bất lực. Con người ai cũng có tư lợi, đó là bản chất, không thể tránh khỏi, nhất là trong thời Hán. Mong muốn mọi thuộc hạ có chỉ số trung thành tuyệt đối, chỉ cần tăng lương hay tặng quà nhỏ là có thể kéo lại, chỉ có trong trò chơi thôi. Tuy nhiên, những kẻ đó cũng không ngờ rằng phỉ tìm và bàn thống muốn nhân cơ hội này để tiến hành một cuộc cải cách triệt để. Cai trị đất nước, quản lý quan chức, không phải chỉ ra lệnh là xong. Chẳng phải chỉ cần chuyển tiền từ túi trái sang túi phải là tài sản sẽ tăng lên. Nói vài câu về chính sách vì dân là đời sống người dân sẽ tăng lên vài mức. Qua sự việc này, sẽ cải cách chế độ quan lại. Phỉ tìm vỗ lên chồng tấu biểu do Viên Đoan, Đỗ Ngọc và những người khác viết, những tấu biểu này, hãy để Văn Thư và Đức Nhượng xem xét trước, sau đó nộp cho ta. Đây sẽ là khởi đầu. Quan lại từ Tam Phụ Quan Trung, Lũng Hữu Hà Tây, Hà Đông, Bắc Địa, Hán Trung và Xuyên Thục, tất cả đều phải tự viết tấu trình về công việc và tình hình địa phương. Phỉ tìm nói tiếp, chúng ta phải đặt ra quy tắc cho hậu thế, không thể dựa vào di sản của tổ tiên mà sống. Việc đánh giá quan lại phải trở thành quy định. Chủ công muốn khôi phục lại chế độ thượng kế. Bàn thống hỏi. Thượng kế là một hệ thống đánh giá quan lại của thời Hán sơ kỳ. Quan lại địa phương, thường là quận thủ, phải định kỳ báo cáo lên triều đình về tình hình quản lý của địa phương. Triều đình sẽ đánh giá và xếp hạng các quan lại dựa trên báo cáo này. Theo quy định ban đầu, vào cuối mỗi năm, các quan lại từ quận quốc phải cử thượng kế lại mang theo kế sổ lên kinh để nộp, gọi là trường khóa, tương đương với việc nộp bài kiểm tra hàng năm. Cứ 3 năm, họ phải nộp một bài kiểm tra lớn, gọi là đại khóa. Hệ thống thượng kế đã có từ thời Tần, được xác lập dưới thời Hán, trở thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nó còn có một bộ luật riêng gọi là thượng kế luật, với hai cấp độ, cấp huyện và cấp quận. Các huyện nộp lên quận, sau đó quận sẽ tổng hợp và nộp lên triều đình. Thông thường, các huyện nộp vào mùa thu sau vụ thu hoạch, còn quận nộp vào mùa đông cuối năm. Nội dung của thượng kế bao gồm dân số, diện tích canh tác, tiền thuế, tội phạm, v.v. ban đầu, hệ thống này rất được coi trọng, thậm chí hoàng đế đích thân kiểm tra, ít nhất cũng phải có thừa tướng và ngự sử đại phu cùng kiểm tra. Thừa tướng chịu trách nhiệm báo cáo với hoàng đế về kết quả kiểm tra, còn ngự sử đại phu chịu trách nhiệm xác minh tính chính xác của các báo cáo từ các quận quốc. Dưới thời Hán Vũ Đế, hệ thống này được coi trọng, nhưng đến thời Đông Hán, thượng kế dần trở thành công việc của thượng thư đài, rồi dần dần bị lãng quên. Phỉ tìm gật đầu, nhưng cũng lắc đầu, nói, mặc dù tương đồng với thượng kế, nhưng cũng có điểm khác biệt. Ta lệnh cho Viên Đoan sửa đổi luật chống tham nhũng, chính là vì điều này. Trong thời Hán, quan lại không có thời hạn nhiệm kỳ cụ thể, trừ khi tự mình không muốn làm nữa, bằng không họ có thể làm quan suốt đời. Mặc dù có giám sát và kiểm tra khi nộp thượng kế, nhưng vì ảnh hưởng của khái niệm thiên nhân cảm ứng mà hệ thống này dần trở nên lỏng lẻo. Ngay cả khi có sai phạm, họ có thể đổ lỗi cho các hiện tượng thiên tai và dễ dàng thoát tội. Đến thời Đông Hán, việc hối lộ để che đậy sai phạm trở nên phổ biến. Khái niệm thiên nhân cảm ứng do Hán Vũ Đế đề ra đã trở thành gánh nặng lớn cho nhà Hán. Trung Quốc thời Hán là một vùng đất rộng lớn, thiên tai là không thể tránh khỏi. Mỗi khi có thiên tai, triều đình lại cho rằng đó là do hoàng đế làm sai và phải thay đổi người nắm quyền để xoa dịu lòng dân. Nhưng thực chất, đó chỉ là cách đổ lỗi cho các quan lại để tránh trách nhiệm của hoàng đế. Do đó, việc cách chức quan lại không còn có ý nghĩa nghiêm túc, và dân gian cũng dần quen với việc quan chức bị cách chức vì thiên tai mà không phải chịu trách nhiệm lớn. Điều này làm cho hệ thống quan lại trở nên lỏng lẻo và quan liêu. Phỉ tìm muốn thay đổi điều này. Khi dịch châu chấu xảy ra, phỉ tìm đích thân đứng đầu đội quân đối phó, điều này trong thời Hán là điều hiếm có. Theo thông lệ, khi thiên tai xảy ra, quan lại chỉ cần đổ lỗi cho ba công để giảm bớt trách nhiệm, và mọi việc được xem như đã giải quyết. Còn dân chúng bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì ít ai quan tâm. Việc đánh giá quan lại sẽ dựa trên 8 lỗi chính: tham nhũng, tàn bạo, hời hợt nông cạn, kém cỏi tài năng, già yếu, bệnh tật, lười biếng và thiếu đạo đức. Phỉ Tiềm nói trầm giọng, các tội sẽ được chia thành 4 mức, tham nhũng và tàn bạo sẽ bị trừng phạt nặng. Những người không giữ gìn đạo đức hoặc lười biếng sẽ bị cách chức và tạm thời miễn nhiệm. Những người già và bệnh tật sẽ được cho nghỉ hưu. Còn những ai thiếu tài năng hoặc hời hợt sẽ bị giáng chức. Chỉ cách chức mà không xét tội, đối với quan lại, không có sức răn đe gì cả. Sai phạm xong chỉ cần về quê, đợi khi mọi việc lắng xuống lại nhận chức khác, không hề có áp lực hay sự kiềm chế nào. Chính vì vậy, việc trừng phạt nặng hơn là cần thiết. Phỉ Tìm nhìn Bàn Thống. Nếu theo phong cách trong Tam Quốc diễn nghĩa, Bàn Thống có lẽ cũng sẽ bị đánh giá vào hạng thiếu đạo đức. Bàn Thống không biết Phỉ Tìm đang nghĩ gì, mà suy nghĩ về một vấn đề khác, nói, nếu làm như vậy, sợ rằng bộ quản lý ngựa. Phỉ Tìm gật đầu, hiểu rõ ý của Bàn Thống, nhưng vẫn kiên quyết nói, một bước sai là tự chuốc lấy hậu quả. Không chỉ vậy, phải lập hồ sơ. Bất cứ lần đánh giá nào cũng phải ghi vào hồ sơ. Nếu có 3 lần đánh giá đều thuộc hạng 8 lỗi, sẽ bị cấm làm quan suốt đời, và thông báo cho toàn quốc. Bàn Thống sững sờ, trợn tròn mắt, hiển nhiên là nghĩ có cần phải nghiêm khắc đến mức này không, đây chẳng phải là ban tước hiệu cho người còn sống sao. Phỉ Tìm cười lớn nói, đúng vậy. Ở thời Hán, làm quan có thể mang lại những lợi ích to lớn không thể tưởng tượng, nhưng rủi ro lại rất nhỏ. Bị cách chức, cùng lắm là về quê cày ruộng, không hề có sự cân xứng giữa lợi ích và rủi ro, vì vậy không ai lo lắng và chẳng có ai giữ gìn cẩn thận. Nếu trong thời gian tại chức, một quan lại có thể tham nhũng đến mức thu được số tài sản mà hàng nghìn người khác không thể có được cả đời, thì việc phải trả giá bằng tính mạng cũng chưa chắc đã khiến họ từ bỏ. Bàn Thống nói rằng việc ban tước hiệu cho người còn sống tuy khác, nhưng ý nghĩa rất chính xác. Những kẻ tham lam phải hiểu rằng, nếu họ muốn nhận lợi ích lớn, họ cũng phải chịu rủi ro lớn. Phỉ Tìm cười lớn. Ý ông rất rõ ràng, muốn làm quan ư được, nhưng những loại quan vừa uống rượu, vừa hát, vừa bỏ túi đầy tiền, đồng thời lừa dối cấp trên và bưng bít sự thật thì sẽ không còn chỗ để tồn tại. Làm tốt sẽ được thưởng, làm không tốt sẽ bị ghi tước hiệu và mất cả đời. Trong lịch sử, các vua chúa và các nước trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc đều rất coi trọng chế độ tước hiệu sau khi chết, gọi là Thủy Pháp. Nhưng đến thời Tần Thủy Hoàng, ông đã bãi bỏ chế độ này vì cho rằng nó có nguy cơ con phê bình cha, thần phê bình vua. Tuy nhiên, đến thời Tây Hán, chế độ này đã được khôi phục. Thụy hiệu là cách dùng một hoặc hai chữ để khái quát cuộc đời của một người, coi như là sự định luận cuối cùng. Điều này rất được các gia tộc quý tộc coi trọng. Ví dụ như Lưu Hiệp sau khi chết được gọi là Hiến, còn những người như Thiếu Đế thực ra không có thụy hiệu chính thức, chỉ được người đời sau gọi như vậy cho tiện, giống như Chất Đế hay Xung Đế. Điều thú vị là, Tôn Quyền sau khi chết được gọi là Đại Đế, một tước hiệu chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Có lẽ chỉ kém chữ chó một chút. Phỉ Tìm cười thầm, không giấu sự châm biếm. Nhiều chuyện trong lịch sử bắt đầu bằng những quy định nghiêm ngặt, nhưng sau đó lại bị biến tướng. Chế độ thụy hiệu ban đầu thường chỉ có một hoặc hai chữ, nhưng từ thời Đường trở đi, người ta bắt đầu lạm dụng. Đến thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, ông quyết định tăng thụy hiệu lên 7 chữ, như Thần Diêu Đại Thánh Đại Quang Hiếu Hoàng Đế cho Lý Uyên và Văn Vũ Đại Thánh Đại Quang Hiếu Hoàng Đế cho Lý Thế Dân. Sau đó, những người kế vị càng ngày càng chơi lớn, đỉnh điểm là việc có một thụy hiệu dài tới 25 chữ. Thừa Thiên Quảng Vận Thánh Đức Thần Công Chiêu Kỷ Lập Cực Nhân Hiếu Duệ Vũ Đoan Nghị Khâm An Hoàng Văn Định Nghiệp Cao Hoàng Đế. Vậy sĩ tộc ngày nay coi trọng điều gì nhất? Chính là danh vọng và truyền thống gia tộc. Hệ thống 8 lỗi của Phỉ Tìm và biện pháp trừng phạt đã chạm đúng vào điểm yếu nhất của các sĩ tộc, khiến họ phải cảm thấy cay đắng như bị đánh vào tử huyệt. Ứng Dung cúi đầu, khăn quấn trên đầu cũng đã hơi lộn xộn, lẫn trong đám người bị bắt, im lặng không nói, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Ứng Dung bị chặn lại bởi đội quân của Phỉ Tìm ở bên ngoài. Do không dễ dàng phân biệt được liệu những người bị bắt thực sự đang sợ hãi và cố gắng trốn chạy hay vì lý do nào khác, nên tất cả những người bị chặn ở ngoại thành đều bị đưa về doanh trại quân đội, nơi các binh lính trông coi nghiêm ngặt. Ban đầu có vài người gây náo loạn, Ứng Dung cũng cố tình hùa theo, nhưng sau đó có một tên hiệu úy tên Trương tới, không nói nhiều, bắt giữ hơn 10 người làm loạn và trực tiếp thi hành hình phạt roi. Điều kỳ lạ là, nếu như xử chém ngay, có lẽ đám đông sẽ càng thêm phẫn nộ và khó kiềm chế, nhưng việc dùng roi đánh từng cái một, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết cùng với máu chảy đầm đìa trên lưng trần của người bị đánh, lại khiến cho đám đông dần dần im lặng và không ai dám phản kháng hay phản đối nữa. Ứng Dung không hiểu lý do tại sao, nhưng hắn biết rằng tình hình hiện tại không ổn. Rắc rối rồi. Lẽ ra Phỉ Tìm phải đang bận rộn đối phó với những người gây rối trong thành Trường An, còn hắn và Lưu Trinh có thể dễ dàng thoát khỏi thành mới đúng. Vậy tại sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng ta là người đi trước ư? Không đúng, rõ ràng ta là người rút lui trước, sao lại rơi vào vòng vây của quân Phỉ Tiềm? Chẳng lẽ quân của hắn đã bố trí phòng thủ từ hôm qua? Nhưng cũng không hợp lý, nếu có thời gian để phòng thủ ở ngoại thành, tại sao không tiến vào thành để dập tắt cuộc bạo loạn? Thành Trường An có vẻ đã hoàn toàn yên tĩnh, không biết có phải vì khoảng cách quá xa nên không nghe được tiếng động nào hay không? Mọi thứ lại hồi phục nhanh chóng thế ư, Phỉ Tiềm đang làm gì vậy? Tại sao lại giữ ta cùng những người khác ở đây? Chẳng lẽ hắn đã đoán ra được kế hoạch của ta và Lưu Huynh? Vậy bây giờ ta phải làm gì? Lưu Huynh đã trốn thoát chưa? Liệu bờ sông Vị Thủy có bị phong tỏa không? Nếu đường bộ đã có trạm kiểm soát, liệu đường thủy có thể thoát không? Trong đầu Ứng Dung hiện ra vô số câu hỏi, nhưng không câu nào có câu trả lời, khiến đầu óc hắn đau nhức. Nhưng chuyện khiến hắn đau đầu hơn còn ở phía sau. Một nhóm người đến doanh trại, ngồi trên đài cao trong doanh trại, bày bàn ghế, bắt đầu gọi từng người lên hỏi và phân loại. Để ngăn chặn bạo loạn tái diễn, Trương Tú ra lệnh cho binh lính dựng hàng rào ngăn cách, chỉ trừ một lối đi hẹp vừa hai người. Binh lính đứng ngoài hàng rào, cầm thương canh gác, không cho Ứng Dung cơ hội lẫn vào đám đông để tránh bị phát hiện. Mặc dù Ứng Dung cố gắng trì hoãn, nhưng số người phía trước ngày càng ít đi. Cuối cùng cũng đến lượt hắn, lúc này việc cố tình lùi về phía sau chỉ càng làm lộ rõ mục đích, nên hắn đành phải cắn răng bước lên, đi theo lối đi hẹp được hình thành bởi hàng rào, tiến đến đài cao. Trên đài cao, Vương Sướng và Đỗ Ngọc đang ngồi, chăm chú quan sát từng người đi qua. Nhiệm vụ của họ là sàng lọc ban đầu, nhằm phát hiện những người có vấn đề nhanh chóng hơn. Mục đích của họ không phải là xác định ngay ai là Trung, ai là Giang, mà là lấy lời khai từ những người này, sau đó đối chiếu. Nếu có sự mâu thuẫn giữa các lời khai, đó sẽ là dấu hiệu của vấn đề. Đây là một phương pháp tâm lý đơn giản, những người nói dối sẽ cần nhiều câu chuyện phụ để che đậy sự giả dối của mình. Ứng Dung liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ của mình, rồi bước chậm rãi về phía trước, theo sau người khác. Hắn không để vệ sĩ đi cùng mình, vì sợ rằng nếu cả ba người cùng đi, sẽ thu hút sự chú ý hơn. Vì thế hắn chỉ để vệ sĩ đứng đợi phía sau, nghĩ rằng nếu mình thoát được, việc của vệ sĩ cũng không còn quan trọng. Vệ sĩ của Ứng Dung không hiểu rõ suy tính của chủ nhân, vì là người lâu năm đi theo, hắn đã quen với việc Ứng Dung bảo gì thì làm nấy, không có khả năng suy nghĩ độc lập, nên cũng không thấy có gì sai. Chủ nhân bảo làm gì thì cứ làm theo. Ứng Dung giả vờ gãi đầu, gãi hơi mạnh khiến búi tóc hơi rối, vài sợi tóc rơi xuống, khuôn mặt lấm lem đất cát. Hắn nghĩ rằng mình có thể lừa qua được, cả câu trả lời cũng đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Nhưng khi đến gần đài cao, Trương Tú nhìn hắn một cái, nhíu mày, không để Ứng Dung kịp nói, đã hỏi thẳng, vệ sĩ của ngươi đâu? Hả? Câu hỏi của Trương Tú làm Ứng Dung choáng váng, kế hoạch của hắn lập tức rối tung. Vệ sĩ. Trương Tú nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi nói, ngươi có ba tên vệ sĩ, tối qua khi cố gắng vượt trạm, một tên đã chết, còn lại hai tên. Ta không nhớ nhầm chứ? Chuyện này Ứng Dung đảo mắt, cười gượng, đáp, bẩm tướng quân, ta sợ rằng sẽ làm tướng quân không hài lòng, nên đã bảo họ đi sau. Trương Tú hừ một tiếng, không để ý đến lời giải thích của hắn, mà lớn tiếng ra lệnh, hai tên vệ sĩ của hắn, mau ra đây. Chỉ một lúc sau, từ đám đông còn lại bước ra hai người, lặng lẽ đi đến đứng sau lưng Ứng Dung. Trương Tú phẩy tay, cho rằng việc của mình đến đây là xong, để lại phần hỏi cung cho Vương Sướng. Vương Sướng vẫn đang quan sát Ứng Dung, càng nhìn càng thấy có điều bất thường. Bình thường, trong tình huống như thế này, việc đầu tóc lộn xộn, quần áo bẩn thỉu là dễ hiểu, vì tâm trạng bất an, khó mà giữ được hình tượng. Nhưng người trước mặt lại không giống thế. Hắn đã có thể bình tĩnh suy nghĩ đến mức để vệ sĩ không đi cùng, nhưng tại sao lại không quan tâm đến vẻ ngoài lộn xộn của mình? Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, đã có vệ sĩ đi theo, nếu lúc trước là hành động liều lĩnh, thì tại sao bây giờ lại trở nên rụt rè và cẩn trọng như thế? Thứ ba, nhìn hắn có vẻ quen người đâu. Lau mặt hắn cho ta. Vương Sướng không theo trình tự hỏi cung mà ra lệnh ngay, gọi lính lên lau sạch mặt Ứng Dung. Ứng Dung muốn từ chối nhưng không dám chống cự, chỉ đành nhắm mắt mặc cho số phận, để lính lau mặt. Ồ, Đỗ Ngọc, đứng phía sau Vương Sướng, cũng nhíu mày khi nhìn thấy mặt của Ứng Dung sau khi lau sạch bụi đất. Đỗ Ngọc được giao làm trợ lý cho Vương Sướng sau khi vượt qua kỳ thi và có công trong việc tố cáo vụ gian lận. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Ứng Dung sau khi đã sạch sẽ, hắn dường như nhớ ra điều gì đó. Vương Sướng nghe tiếng của Đỗ Ngọc, quay lại hỏi, ngươi có nhận ra người này không? Không nhận ra, Đỗ Ngọc chậm rãi lắc đầu. Ngay khi Ứng Dung thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục nói, nhưng ta đã gặp hắn tại văn hội của Vương Huynh. Hắn đã hỏi ta về kỳ thi và nơi ta trọ. Vương Sướng giật mình, quay sang nhìn Ứng Dung, cười lạnh, vậy thì ta cũng nhớ ra rồi. Ta tổ chức ba buổi văn hội, hắn đều tham dự đủ cả. Ứng Dung tái mặt, không thể tìm ra lời nào để chối cãi. Không thể nào nói rằng mọi người đều nhầm lẫn, rằng hắn có một người anh em song sinh, phải không? Trương Tú hừ lạnh, rồi hét lớn, bắt lấy hắn. Ngay lập tức, binh lính của Phỉ Tìm hưởng ứng mệnh lệnh. Giáo đao giương lên, một vài tên lính đánh mạnh vào lưng và chân Ứng Dung, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Trước khi hắn kịp phản ứng, lính đã nhanh chóng lao tới, trói gô hắn lại cùng với vệ sĩ của hắn. Thời đại này không có khái niệm về quyền con người như hiện đại, cũng không có chuyện phải che giấu danh tính kẻ tình nghi hay bảo vệ quyền lợi của họ. Nếu đã bị nghi ngờ, lập tức bị bắt giữ mà không cần phải đắn đo nhiều. Ứng Dung ngã xuống đất, toàn thân mềm nhũn như một đống bùn nhão, hoàn toàn mất đi sự mạnh mẽ vốn có. Những suy nghĩ cao thượng, đầy khát vọng chỉ tồn tại khi hắn không trực tiếp đối diện với lưỡi gươm. Giờ đây, khi thấy kiếm giáo trước mắt, tâm lý sẵn sàng hy sinh của hắn biến mất không còn dấu vết. Vương Sướng và Đỗ Ngọc trao đổi ánh mắt, cảm nhận rõ ràng rằng lần này họ đã tóm được một con cá lớn. Người cảm thấy mình giống như con cá bị bắt lên thất khác là Viên Đoan. Sau khi khó nhọc thoát khỏi buổi họp tại phủ tướng quân, mang theo cảm giác buồn nôn khó chịu, hắn trở về nhà. Việc đầu tiên hắn làm là ra lệnh xử tử tất cả những nô bộc phụ trách việc vệ sinh trong nhà, chỉ như thế hắn mới nguôi ngoai phần nào nỗi bực tức trong lòng. Người đâu? Đi gọi. Viên Đoan chưa kịp nói hết câu, thì quản gia của hắn rụt rè bước vào sảnh, báo cáo, thưa chủ nhân, lệnh quân Đỗ và đô úy Lý đến rồi. Nhanh mời vào. Mau mời vào. Viên Đoan bật dậy. Khoan đã, để ta tự mình đi đón. Viên Đoan vội vã chạy ra, không màng đến đôi guốc gỗ bị lệch trên chân. Khi gặp Đỗ Kỳ và Lý Viên, Viên Đoan cúi đầu sâu đến mức gần chạm đất, tỏ rõ thái độ hối lỗi, ta sơ suất nhất thời, quản lý gia đình không nghiêm. Lỗi lầm này hoàn toàn thuộc về ta. Xin đệ Lý nhận lời xin lỗi của ta. Ta đã xử tử những tên nô bộc liên quan, từ nay về sau sẽ không còn xảy ra chuyện tương tự nữa. Lý Viên thở dài, bước lên đỡ Viên Đoan đứng dậy, chuyện nhỏ thôi nhưng đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Phải, đúng vậy, mời vào trong. Viên Đoan dẫn hai người vào chính sảnh, ngồi vào vị trí chủ khách. Mặc dù mọi người rời khỏi nghị trường của phủ tướng quân và đã viết xong bản tự thú, nhưng điều đó không có nghĩa là sự việc đã qua. Vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết sau đó. Phỉ Tìm dự định sẽ đưa tất cả những người bị bắt trong vụ gây rối ra xét xử công khai và phán xét theo luật pháp. Đúng vậy, tất cả đều sẽ bị xử lý, không có sự phân biệt giữa kẻ chủ mưu và người liên quan. Điều này đặc biệt nhấn mạnh việc họ sẽ bị xử theo luật. Mà luật đó do ai đặt ra? Chính là Viên Đoan. Viên Đoan, khi nhận chức tham luật viện, từng tự hào ra mặt, tổ chức tiệc tùng linh đình. Nhưng giờ đây, hắn ước gì có thể tự tát vào mặt mình. Tuy nhiên, việc hắn đã đứng ở vị trí đó rồi, thì phải tuân thủ các quy tắc đã đặt ra. Ngay cả khi hắn tự đánh sưng mặt mình, điều đó cũng không giúp ích gì. Người đâu, dâng trà. Viên Đoan hô lớn. À Lý Viên nghe đến trà, lập tức bật ra một tiếng ợ, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu, liên tục xua tay, đừng dâng trà vội chỉ nghe đến chữ này, ta đã ở. Viên Đoan đỏ bừng mặt vì xấu hổ, như thể vừa bị tát thêm vài bạt tai. Hắn lập tức quát, lui hết đi. Lui ra. Sau khi lần lượt xin lỗi Lý Viên, Viên Đoan thở dài, hỏi, chuyện này phải làm sao đây? Nếu theo cảm xúc cá nhân, Viên Đoan muốn giết sạch những kẻ gây rối trong thành, ai cũng vậy, dù là ai cũng phải trả giá, để bù đắp cho nỗi đau mà con trai hắn, Viên Đảng, đã phải chịu đựng. Nhưng vấn đề là, trong số những kẻ bị bắt cũng có con của người khác. Nếu Viên Đoan có thể xác định được ai là kẻ đã trực tiếp hại con trai mình, hắn có thể trả thù, nhưng trong đêm hỗn loạn, làm sao phân biệt được ai là kẻ ra tay? Làm sao xử lý được? Ngay cả nếu phải xử theo luật, thì luật nào sẽ được áp dụng? Kết tội phản loạn có quá nặng không? Kết tội vi phạm lệnh cấm có quá nhẹ không? Thêm vào đó, còn có những quy định như có tội trước xin lỗi và thân nhân được miễn tội, tất cả đều phải cân nhắc. Nếu Viên Đoan đưa ra phán quyết không hợp lý, xử lý tất cả những đứa trẻ này, thì dù cha mẹ của chúng có không dám nói gì với Phỉ Tìm, họ sẽ ôm hận với hắn và nhà họ Viên suốt đời. Nếu là hắn, Viên Đoan cũng sẽ hành xử như vậy. Trước mặt có thể nói, đúng, Phỉ Tìm đúng, Viên Đoan xử lý rất đúng, nhưng sau lưng, ai chẳng nhớ rằng con cái họ đã bị Viên Đoan và Phỉ Tìm xử phạt, hại đời chúng. Còn về chuyện con cái họ có thực sự phạm tội hay không, con cái mình ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện thế kia, sao có thể ra tay đánh người? Chắc chắn con nhà khác gây sự, còn con mình chỉ bị vạ lây. Chỉ cần nghĩ đến đó, Viên Đoan đã thấy đầu óc như sắp nổ tung. Hắn vừa lo cho con trai, vừa lo cho danh dự gia tộc, vừa không muốn đắc tội với quá nhiều người. Mất bao năm gây dựng thanh danh cho nhà họ Viên, hắn không thể để mất dễ dàng như vậy. Đỗ Kỳ nhẹ nhàng nói, ta nghe nói chủ công đã bổ nhiệm chủng thị làm tham luật. Chủng Thị. Viên Đoan trợn tròn mắt. Năm xưa sau khi Chủng Thiệu qua đời, Chủng Kiệt gần như rút lui khỏi chính trường, sau đó tham gia cùng Hiệp và lập ra một tòa lâu riêng, nhưng giờ lại Đỗ Kỳ gật đầu, tiếp tục nói, hắn được bổ nhiệm làm trợ lý tham luật viện. Viên Đoan hít một hơi thật sâu, toàn thân không khỏi rung lên. Chủng Thiệu là người nổi tiếng từ khi còn trẻ, từng làm gián nghị đại phu vào cuối những năm trung bình, rất am hiểu về luật pháp triều đình. Con trai ông, Chủng Kiệt, đương nhiên thừa hưởng tài năng của cha, cũng rất tinh thông về luật pháp, không kém gì Viên Đoan. Ý của Phỉ Tiềm dường như đã quá rõ ràng. Nếu Viên Đoan không dám làm, hoặc không muốn làm, sẽ có người thay thế. Viên Đoan cười khổ, trong mắt hiện lên ánh lệ, nói, ta có lỗi gì chứ? Sao lại rơi vào tình cảnh này? Lý Viên lạnh lùng nói, Viên Huynh, không phải Huynh làm sai, mà là Huynh đã không làm gì cả. Viên Đoan lập tức thu hồi nước mắt, hỏi, ý hai người là? Đỗ Kỳ cao mày nói, Viên Huynh, đừng thử lòng chúng tôi nữa. Đã đến lúc phải hành động rồi. Viên Đoan lặng thinh, rất lâu sau mới chấp tay thừa nhận, ta sai rồi. Chủ công lần này rõ ràng muốn chia rẽ chúng ta. Ta thật sự. Phỉ Tiềm thường dùng, tất cả đều bày ra trước mắt, nhưng lại vô cùng khó đối phó. Thực ra, câu nói vô thiên vô đảng, vương đạo đảng đảng, vô đảng vô thiên, vương đạo bình bình đã nói rất rõ ràng. Phỉ Tiềm biết rõ ràng sẽ có người gây rối, nhưng hắn lại chờ cho đến khi sự việc bùng nổ, rồi mới ra tay một cách dứt khoát, thậm chí sẵn sàng chấp nhận rủi ro về tổn hại của Trường An để tóm gọn hết bọn họ. Những người bị bắt trong vụ này, cuối cùng sẽ bị buộc phải đấu đá lẫn nhau. Thậm chí phương pháp xử lý cũng đã được Phỉ Tiềm ngầm tiết lộ qua hành động của Bàn Thống, nhưng Viên Đoan vẫn còn nuôi hy vọng. Hắn mong muốn rằng bản thân có thể tiếp tục giữ được mối quan hệ với các gia tộc lớn trong ba vùng Quan Trung, từ đó giữ vai trò như một người đại diện cho tầng lớp quý tộc, có thêm nhiều lợi thế để tranh giành quyền lực. Nhưng bây giờ, tất cả những hy vọng đó đã tan thành mây khói. Vì những tổn thương và thù hận. Dù trong tương lai, có thể sẽ có những lợi ích khiến họ tạm thời bỏ qua, nhưng đó chỉ là tạm thời. Giống như một chiếc gương đã vỡ, hay nước đã đổ đi, không thể nào thu hồi lại được. Trong lòng Viên Đoan có thù hận không? Có, con trai của hắn, Viên Đảng, đã trở thành một kẻ tàn phế. Dù có cố quên đi trong giây lát, nhưng khi về đến nhà, hắn lại không thể không nghĩ đến, không thể không thù hận. Những đứa con của người khác bị xử phạt nặng nề, dù có xử lý theo luật pháp, liệu có ai trong số họ thực sự chấp nhận điều đó với lòng thông cảm và cam chịu? Ngọn lửa đốt cháy tòa nhà Túy Tiên Lâu không chỉ thiêu rụi tòa nhà, mà còn thiêu rụi nền tảng của các nhóm đồng đảng thuộc các gia tộc lớn ở Quan Trung, Sơn Tây, Hà Đông. Từ nay về sau nếu biết trước. Viên Đoan thở dài một hơi, lắc đầu. Đành là như vậy thôi. Viên Đoan nghiến răng, như một con thú đang gầm gừ trong bóng tối, nói, nếu đã không thể tránh được, thì phải làm cho thật hoàn mỹ. Bị oan uổng. Bị oan uổng a, tại hạ thật sự là bị oan uổng a. Nhật nguyệt chiếu sáng, soi rọi dưới mặt đất. Người như thế này sao lại không giữ được quy tắc cũ? Đáng thương thay. Những người bị bắt giữ ở khắp các ngõ phố, khi tập hợp lại thì số lượng trông thật đông đảo. Đặc biệt là khi Viên Đoan dẫn theo đám người của Tham Luật Viện bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn, đám người ấy liền bắt đầu nhốn nháo lên, tiếng kêu la vang vọng khắp nơi. Quách Đồ liếc mắt nhìn xung quanh. Đối với cảnh hỗn loạn này, dường như hắn không có bất kỳ biểu cảm thừa thải nào. Thậm chí đôi lông mày của hắn cũng không nhướng lên một chút nào. Dù những tiếng kêu oan vang vọng đến mấy cũng chẳng hề lay động cảm xúc của hắn. Phùng Kỷ đứng cạnh Quách Đồ, cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì. Mặc dù khi còn ở Ký Châu, hai người thường xuyên phá rối nhau hơn là hợp tác, nhưng đến đây, ở Trường An này, cả hai không hẹn mà cùng tựa vào nhau, dường như chỉ có như vậy họ mới tìm được một chút ấm áp trong sự cô đơn. Đối với những tiếng kêu oan liên tục, Quách Đồ và Phùng Kỷ không thèm để tâm. Đối với bọn họ, điều quan trọng không phải là những người này có thực sự oan hay không, mà là liệu họ có thể nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc, ít nhất là khiến mình đứng vững hơn trong mắt Phi Tiềm. Đó mới là điều quan trọng nhất. Đôi mắt sáng suốt của Lý Lâu, sự khéo léo của Công Thâu Tử, nếu không có quy củ, không thể làm thành vuông tròn. Sự thính tai của Sư Quan, nếu không dùng lục lục, cũng không thể chính xác ngũ âm. Đạo của Nghiêu Thuấn, nếu không lấy nhân đức trị quốc, cũng không thể bình trị thiên hạ. Viên Đoan chờ cho đám đông bớt ồn ào một chút, rồi cất giọng lớn. Vì giọng nói quá lớn, nên câu cuối của ông ta có chút chói tai, giống như tiếng kêu quát quát của một con vịt trống bị thiến. Triều Hán. Khi mới lập quốc, đã ban hành Tam Chương Ước Pháp. Người dân Quan Trung đều tuân theo. Viên Đoan hít một hơi, tiếp tục cất giọng, nay. Dùng cổ pháp mà luận, kẻ giết người thì phải đền mạng, kẻ gây thương tích và ăn trộm thì phải chịu phạt. Lại nữa. Phi Tìm tướng quân đức độ vô song, theo Hán luật, có thể thi hành có tội trước thỉnh tội rồi mới xét xử. Ai muốn thỉnh tội, mời bước lên trước. Nghe được lời tuyên bố của Viên Đoan, Quách Đồ và Phùng Kỷ không hẹn mà nhìn nhau. Có tội trước thỉnh tội là một chính sách ưu đãi đặc biệt của Triều Hán dành cho quan lại, đặc biệt là sau thời quan Vũ Đế, một quy định ưu đãi cho quan chức trong luật pháp. Theo quy định này, quan lại từ cấp 600 thạch trở lên khi phạm tội có thể tự thú để được giảm án hoặc tha bổng. Điều này giúp quan lại dễ dàng thoát khỏi tội lỗi của mình, làm lớn hóa nhỏ, làm nhỏ hóa không. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Quách Đồ và Phùng Kỷ, với kinh nghiệm nhiều năm trong việc đấu đá, ngay lập tức nhận ra đây là một cái bẫy lớn. Chỉ cần bước lên thỉnh tội, có nghĩa là người đó đã thừa nhận mình có tội, hoặc ít nhất là tự công nhận mình có tội, chứ không còn là kê oan nữa. Trong đám đông, cũng có những người thông minh. Sau một lúc ngập ngừng, một người lớn tiếng hô, chúng ta vô tội. Tại sao phải thỉnh tội? Những người ban đầu định bước lên liền do dự, rồi rụt chân lại, đồng thời cũng hô lớn theo. Quách Đồ khẽ nhếch mép cười lạnh. Không ngờ rằng, Viên Đoan nghe thấy tiếng kêu đó, lại không hề hoảng loạn, đợi cho đến khi tiếng ồn lắng xuống, mới nói, nếu không ai muốn thỉnh tội, vậy thì sau khi ghi lại tất cả tự thuật, mọi việc sẽ được giải quyết thỏa đáng. Giải quyết thỏa đáng? Điều này có nghĩa là mọi chuyện đã xong sao? Lời của Viên Đoan vừa dứt, đám đông reo hò vui mừng. Nhưng trong lòng Quách Đồ lại chấn động. Điều này không hợp lý, nhất là trong tình hình hiện tại, khi Phi Tiềm đã triển khai một kế hoạch lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Chắc chắn có vấn đề. Nhìn đám người đang hớn hở, nghĩ rằng mình sẽ được về nhà ngay lập tức và không gặp bất cứ rắc rối nào, Quách Đồ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trong luật Hán, đúng là có quy định có tội trước thỉnh tội, nhưng cũng có điều khoản khi bị vạch tội đến cùng mà vẫn không nhận, theo luật phải chịu phạt roi. Điều quan trọng hơn là Hán Hiếu Huệ Đế từng quy định rằng những người có tước vị ngũ đại phu, quan lại từ 600 thạch trở lên được miễn phạt roi. Còn tiêu chuẩn có tội trước thỉnh tội mà Viên Đoan vừa đưa ra cũng đúng giới hạn 600 thạch. Vậy thì, bất kể thế nào, đây đều là cái bẫy. Người đâu? Viên Đoan vung tay ra lệnh, binh sĩ, dẫn từng người đến tự thuật. Quan lại tham luật viện, theo luật thẩm vấn ghi chép. Quách Đồ tiến đến ngồi xuống bàn thẩm vấn đã được chuẩn bị sẵn, rồi nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, trên đó ghi vài câu hỏi. Hỏi thứ nhất, ngươi là người ở đâu, vì sao đến đây? Hỏi thứ hai, trong đêm hỗn loạn ngươi đã làm gì, có lời biện minh không? Hỏi thứ ba, ngươi có nhận tội không? Hỏi thứ tư, sau ba lần hỏi có nhận tội hay không? Hỏi xong, ghi lại, ép ký tên. Dẫn sang chỗ khác. Quả nhiên những kẻ này chắc chắn sẽ gặp họa. Đầu tiên, bằng cách đưa ra quy định có tội trước thỉnh tội, họ đã vô hiệu hóa cơ hội được miễn phạt roi của những người này. Sau đó, ép họ ký tên vào lời khai, không thể chối cãi. Từ đó, mọi việc trở nên rõ ràng, chẳng còn gì để nói nữa. Quách Đồ quay lại nhìn Phùng Kỷ, rồi nhìn lên Viên Đoan đang đứng trên đài, trong lòng thầm tán thưởng sự nham hiểm. Có vẻ như Phi Tiềm lần này muốn làm nên một cú lớn. Nghĩ đến đây, nụ cười của Quách Đồ càng trở nên ấm áp. Hắn cất tờ giấy ghi câu hỏi đi và nhẹ nhàng hỏi người được dẫn tới, không cần lo lắng, ta chỉ có vài câu hỏi đơn giản. Câu thứ nhất, ngươi là ai, vì sao đến đây? Những câu hỏi rất đơn giản, Quách Đồ nhanh chóng hỏi xong. Bên cạnh bàn, có một thư ký đang nhanh chóng ghi chép lời khai, sau đó đưa lên chỉ chỗ cần ký tên và nói, hãy ký tên vào đây. Người được hỏi liếc nhìn tờ giấy, thấy không có vấn đề gì, liền vui vẻ ký tên, sau đó được binh sĩ dẫn đi nơi khác. Rõ ràng, trong tình huống này, tất cả những kẻ gây rối đều nghĩ rằng mình vô tội, không ai sẵn sàng thừa nhận tội lỗi, và họ cũng không biết rằng mình đang bị ép vào chân tường mà không hay. Trong bầu không khí nhẹ nhàng, cuộc thẩm vấn đầu tiên đã nhanh chóng hoàn tất. Viên Đoan lật xem vài tờ ghi chép, rồi cười khẩy một tiếng, sau đó bước lên đài cao. Mỗi bước ông ta tiến lên, gương mặt càng thêm tối sầm. Khi đã đứng trên đài, gương mặt ông ta đã trở nên u ám vô cùng đáng sợ. Người ai không có lỗi. Nhưng sửa lỗi thì tốt không gì bằng. Viên Đoan nghiêm giọng, đáng tiếc là có kẻ ngoan cố không chịu sửa sai. Biết sai phạm nhưng vẫn phạm tội, đã sai mà không sửa. Trong đêm hỗn loạn vừa qua, 270 người đã chết, hơn 800 người bị thương, 360 cửa hàng bị phá hủy, hơn 600 gia đình bị cướp bóc. Các xác chết nằm la liệt trên đường, máu chảy tràn ra ngõ. Tòa Túy Tiên Lâu bị thiêu rụi, các ngươi còn dám quanh co chối tội để mong được thoát tội. Những kẻ gian trá, hung ác đến tột cùng này, còn mặt mũi nào tự xưng là con cháu nhà Nho, người học đạo kinh điển. Tất cả các ngươi đều phải bị kết tội phản loạn. Đám đông ầm ầm phản đối, kêu oan, thậm chí có kẻ còn manh động, hô hào người khác xông lên phá vòng vây binh sĩ để trốn thoát. Kết quả, Viên Đoan ngay lập tức hạ lệnh giết chết những kẻ có động thái bất thường, hoặc bị chém, hoặc bị bắn tên, tất cả đều bị giết chết ngay tại chỗ. Máu bắn tung tóe, đầu rơi đầy đất, những kẻ còn lại cuối cùng mới nhận ra rằng vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. đánh roi, thẩm vấn và ép cung. Viên Đoan nghiến răng, phun ra bốn chữ từ kẻ răng. Lần này, binh sĩ tiến lên hoàn toàn không khách sáo nữa, kéo lê từng người như kéo heo kéo chó đến trước các quan lại của Tham Luật Viện. Đầu tiên, họ tát mạnh một cái khiến kẻ bị dẫn đến choáng váng, sau đó đạp ngã xuống đất, lột quần áo của kẻ đó ra, để lộ những cái mông hoặc trắng bệch, hoặc vàng nhạt, hoặc hơi đen, nhưng hầu hết đều khá mịn màng. Tiếp theo, binh sĩ cầm lấy những chiếc roi đen dài, rồi tiếng roi quất lên da thịt vang lên đều đều đầy nhịp điệu. Quách Đồ vuốt râu, tận hưởng cảnh tượng trước mặt, thỉnh thoảng còn thầm tán thưởng hoặc thương hại. Sau khi binh sĩ đánh xong một lượt, hắn chậm rãi hỏi, ngươi có nhận tội không? Ta. Kẻ bị hỏi, mông lưng đầy máu, đau đớn đến mức nói không nên lời. Kẻ mưu phản. Còn dám chống đối. Không chịu khai nhận. Đánh thêm 20 roi nữa. Quách Đồ vén tay áo lên, tỏ ra như sắp đích thân ra tay. Bên cạnh, Phùng Kỷ rõ ràng cũng đang phấn khích, tiếng cười ha ha của hắn vang khắp nơi. Thêm 20 roi nữa, đánh đến mức người bị hỏi sống dở chết dở. Ta hỏi lại, ngươi có nhận tội không? Quách Đồ đợi binh sĩ dừng tay, rồi nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn. Nhận tội. Kẻ bị hỏi đau đớn đến mức run rẩy không ngừng, sợ rằng nếu trả lời chậm sẽ bị ăn thêm một trận đòn nữa. Ghi, nhận tội. Quách Đồ liếc nhìn thư ký bên cạnh, rồi tiếp tục hỏi, ngươi là ai, đi cùng ai? Ghi, đồng bọn có ba người, từng người là. Ghi, phá lệ cấm, cướp bóc chợ búa, giết một người, làm bị thương hai người, cướp bóc vô số. Bị oan, ta không có. Ghi, gian trá, cãi cọ, tội tăng một bậc. Đánh tiếp. Ghi. Thư ký không nói một lời, ngòi bút chạy nhanh như gió. Mực đen bám lên những trang sách tre, giống như máu sắp đông cứng lại. Trong phủ đại tướng quân Phi Tìm, Bàn Thống và Tuân Du đang tiến hành phân tích và tổng kết cuối cùng về sự việc lần này. Sau khi thảo luận và xác nhận nhiều lần, cả ba người cơ bản đã xác định sự việc lần này không phải do Tào Tháo hoặc các chư hầu khác gây ra. Bởi vì rõ ràng, không có động thái quân sự nào phối hợp với sự kiện này. Hoặc có thể nói, không có thông tin liên lạc rõ ràng. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Phi Tìm hành động quá nhanh khiến những kẻ đứng sau không kịp phản ứng. Phi Tìm đã hạ lệnh cho các tướng lĩnh ở các vùng biên phòng phải chú ý cẩn thận, nếu có bất kỳ động tĩnh nào thì lập tức báo cáo ngay. Tào Tháo đang bận đối đầu với Tôn Quyền, không rảnh để nhúng tay vào việc này, cũng không thể cố ý khiêu khích Phi Tìm vào thời điểm này. Từ một góc độ nào đó, khả năng này của Tôn Quyền lớn hơn. Nhưng sự việc lần này, từ nạn châu chấu đến kỳ thi, đều có tính ngẫu nhiên nhất định. Vì vậy, nói rằng Tôn Quyền ở Giang Đông đã tiên đoán được khi nào Trường An có nạn châu chấu, khi nào tổ chức kỳ thi, thì quá phi lý. Vì vậy, sự kiện này về cơ bản không liên quan đến quân sự. Một trọng điểm khác là việc xử lý Nha Nguyên. Khi Nha Nguyên bị bắt, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, không hề chống cự. Có lẽ trong lòng hắn vẫn nghĩ rằng sự việc này không nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là chỉ trích những vấn đề xã hội mà thôi. Học giả nào lại không vạch trần những sai lầm của triều đình, lên án những sai lầm. Chỉ có điều lần này động thái có lớn hơn một chút. Tuân Du cho rằng, không cần thiết phải giết Nha Nguyên. Thứ nhất, Nha Nguyên là danh sĩ, giết học giả vì lời nói thì không phải là minh chủ, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Phi Tìm. Thứ hai, Nha Nguyên không phải là người khơi mào sự việc lần này. Theo những gì họ biết, Nha Nguyên có lẽ chỉ là một biểu tượng được đẩy lên, không phải người chủ mưu thực sự. Bàn Thống thì cho rằng, dù Nha Nguyên không phải là kẻ khởi xướng, hắn vẫn phải chịu trách nhiệm tương xứng. Nếu không xử phạt nghiêm khắc, chẳng lẽ danh tiếng lớn có thể miễn trừ hắn khỏi luật pháp? Hai người giữ hai ý kiến đối lập, không ai chịu nhường ai. Quan điểm của Phi Tìm, hoặc cách xử lý Nha Nguyên, có vẻ nghiêng về phía Bàn Thống hơn. Giống như những chuyên gia nổi tiếng đời sau, nếu họ nói rằng mình không biết pháp luật, thì có thể được coi là không phạm pháp vì không biết luật, hoặc vì họ là nhân vật công chúng nên được miễn hoặc giảm nhẹ tội danh sao? Nếu vậy, chẳng phải là tát vào mặt pháp luật quốc gia sao? Hơn nữa, là một nhân vật công chúng, đã được hưởng lợi từ danh tiếng, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương xứng. Nếu phạm tội và gây ảnh hưởng đến công chúng, tội lỗi của họ lại càng nặng. Tuy nhiên, Tuân Du cũng có điểm đúng, đó là nếu Nha Nguyên không thực sự khởi xướng sự việc, thì có một số khác biệt cần xem xét, vì ngay cả đời sau cũng phân chia rõ ràng giữa cố ý và vô ý báo. Một binh sĩ chạy tới, trình báo cáo chung của Trương Tú và Vương Xương. Không ngờ lại bắt được một con cá lớn. Phi Tìm xem xét báo cáo, không khỏi cảm thán, chỉ tiếc là Ứng Dương đã bị bắt, nhưng sau khi hắn khai ra Lưu Trinh, Trương Tú lập tức phái người đến bờ sông Vị tìm tung tích Lưu Trinh, nhưng không tìm thấy hắn. Theo lời khai của Ứng Dương, Nha Nguyên thực sự bị họ lợi dụng, điều này có thể giúp giảm nhẹ tội danh của Nha Nguyên, nhưng vẫn phải chịu hình phạt. Trọng trách chính rõ ràng thuộc về Ứng Dương, đặc biệt là Lưu Trinh, người đã mất tích. Song vị trong quá trình thắt chặt vòng vây, mình đã bỏ sót đường thủy tất nhiên, lý do chính là vì phi tìm không có hải quân, mặc dù có thuyền buôn nhưng không có hải quân, nên cũng không có khả năng tuần tra đường thủy trên sông vị được. Người đâu? Lập tức truyền tin đến Đồng Quang và Phổ Bản Tấn. Nếu gặp người này, lập tức bắt giữ. Phi tìm ngay lập tức ký một lệnh quân sự, lệnh cho binh sĩ cưỡi ngựa nhanh chóng đến Đồng Quang và Phổ Bản Tấn để chặn bắt Lưu Trinh. Qua việc này có thể thấy, dù Tam Phụ và Hà Lạc có nhiều hiểm địa về đường thủy, nhưng vẫn cần phải thành lập một lực lượng thủy quân, không thể lúc nào cũng bỏ lơ việc này. Phi tìm nói, sau đó giao cho Tuân Du nhiệm vụ thẩm vấn lại Ứng Dương, xem có thể khai thác thêm thông tin nào không. Tuân Du nhận lệnh rời đi, còn Phi tìm thì trầm ngâm một lúc, giơ ba ngón tay lên, khẽ lắc lư, rồi nói với Bàn Thống, ba việc này: một là công bố các bài thi của những người đã trúng tuyển, sau đó lập tức giao nhiệm vụ cho họ. Chức vụ được giao có thể nhỉnh hơn một chút. Đối với những người tuân thủ quy định, cần có sự khen thưởng, còn đối với những kẻ không tuân thủ, phải bị trừng phạt. Nếu không thì luật pháp sẽ trở nên vô nghĩa. Cũng giống như chuyện ở đời sau, khi có người cố tình che ngang trong việc xét nghiệm, còn có người biện hộ rằng cần phải nhường nhịn để thể hiện phong độ, thật ra đây là việc công khai dẫm đạp lên luật pháp và làm hoang ố danh dự của quốc gia. Đối với những người chịu trách nhiệm xét nghiệm, cũng giống như những công nhân siêu thị chịu trách nhiệm cân đo, ai đến trước hay sau đều như nhau, vì thế việc ai chen trước hay không chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của họ, nên họ không quan tâm. Nhưng việc không can thiệp này, cũng giống như việc ở Tam Phụ và đám người như Lưu Trinh và Ứng Dương, nếu cho họ một chút nể nang thì luật pháp sẽ bị phá hoại. Việc thứ hai, những quan viên nào liên quan đến Lưu Trinh và Ứng Dương, tất cả đều phải bị cách chức điều tra. Phi tìm nói với giọng lạnh lùng. Những kẻ ăn hại, vô trách nhiệm, không thanh trừng thì còn giữ lại để làm gì? Bàn Thống gật đầu đồng ý, rồi hỏi, ngay cả những kẻ như Viên Đoan và Đỗ Cửu sao? Phi tìm ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu nói, bất kể là ai, nếu có liên quan, đều phải xử lý nghiêm khắc. Những hành vi vi phạm quy tắc này, thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng sức tàn phá rất lớn. Nếu có ai đó không tuân thủ quy tắc mà vẫn được hưởng lợi, thì liệu sẽ còn ai chịu tuân thủ nữa? Thời Hán không phải không có luật pháp, cũng không phải không có hệ thống giám sát và thanh tra, nhưng cuối cùng những luật lệ đó đều trở thành giấy trắng. Nguyên nhân gốc rễ chính là những việc nhỏ như thế này dần dần chồng chất lên, biến thành trò cười trong mắt thiên hạ. Việc thứ ba, công khai và cấm vĩnh viễn không cho sử dụng những kẻ thi hộ trong danh sách điều tra bổ sung. Phi tìm nói, chế độ thi cử, dù có chặt chẽ đến đâu, cũng khó tránh khỏi có kẻ gian lận, nhưng một khi đã phát hiện và chứng minh, cần phải thông báo rộng rãi và cấm vĩnh viễn không cho kẻ đó làm quan. Một kẻ dựa vào gian lận để bước chân vào con đường quan lộ, liệu có thể trông chờ vào việc người đó sẽ phát hiện lương tâm của mình, trở thành một vị quan ngay thẳng và cương trực, tuân thủ quy tắc hay không? Giống như biết rõ một hạt phân chuột, nhưng vẫn cố cho vào nồi cơm với hy vọng nó sẽ biến thành hạt gạo. Vì thế cách duy nhất là không bao giờ để những kẻ này xuất hiện trong các vị trí công chức. Về việc này, Bàn Thống không có ý kiến gì, ông gật đầu và nói rằng sẽ trình ngay dự thảo lên Thượng Thư Đài để công bố rộng rãi. Hoàng hôn buông xuống, sau một ngày dài thẩm vấn, Viên Đoan cuối cùng cũng chỉ về nhà chợp mắt được một lát rồi lập tức quay lại tham lục viện. Hắn còn chưa kịp xem xét và sắp xếp lại lời khai của những kẻ gây loạn thì đã thấy vài thuộc hạ đang tụ tập bàn tán sôi nổi. Viên Đoan liền cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Một thuộc hạ đáp, bẩm tham luật, nghe nói đã bắt được kẻ chủ mưu rồi. Viên Đoan trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, cái gì? Bắt được khi nào? Bắt bằng cách nào? Hắn vốn nghĩ mình đã hành động nhanh lắm rồi, không ngờ vẫn có người đi trước một bước. Chẳng lẽ Vãn Du không phải chủ mưu? Nhưng lời khai của không ít kẻ đều chỉ đích danh Vãn Du. Thuộc hạ kia tiếp lời, nghe nói là Trương Hiệu Úy ngoài thành đã dẫn người chặn lại, bắt được khi tên tội phạm đang định bỏ trốn. Viên Đoan hỏi dồn, đã khai ra những gì rồi? Về câu hỏi này, tất cả đều lắc đầu không biết. Thông tin trong phủ đại tướng quân của Phi tìm vốn rất kín đáo, dù có chút tin tức lọt ra ngoài cũng chỉ là những điều chung chung. Chuyện cụ thể thế nào, không phải cấp bậc của họ có thể dò hỏi được. Viên Đoan im lặng một lúc, trong lòng vừa tò mò lại vừa có phần căm phẫn. Bất kể là Vãn Du hay tên chủ mưu vừa bị Trương Tú bắt, bọn chúng đều đáng chết, bởi cánh tay của con trai hắn đã bị gãy bởi chính những kẻ này. Hắn đanh giọng ra lệnh, chuyện này không được bàn tán thêm nữa. Mau chóng sắp xếp lại lời khai cho tử tế. Đây là nhiệm vụ đại tướng quân giao phó, tuyệt đối không được lơ là. Các thuộc hạ nghe xong đều vâng dạ liên tục, rồi tản ra để sắp xếp và tổng hợp lại các lời khai từ hôm qua đến giờ. Nếu cần, họ còn phải gọi phạm nhân đến để hỏi thêm về những chi tiết còn mập mờ, công việc quả thực rất phức tạp. Viên Đoan ngồi xuống, lật xem một số lời khai đã được chỉnh lý và nhận ra có nhiều điểm mâu thuẫn. Hắn hiểu rõ, đa số những lời khai này đều là do bị ép cung mà ra. Để tránh bị đòn roi, các phạm nhân đã khai bất cứ điều gì mà người thẩm vấn muốn nghe, dẫn đến lời khai mâu thuẫn lẫn nhau. Vấn đề lớn nhất chính là Vãn Du. Có người khai Vãn Du là kẻ chủ mưu, dẫn đầu bọn họ đốt phá Trác Tiên Lâu. Nhưng cũng có người nói rằng Vãn Du không phải người chủ động, mà là bị người khác lôi kéo đến đó. Hai lời khai này hoàn toàn trái ngược nhau. Vãn Du là người mà Viên Đoan cũng đã nghe danh. Hắn là người Trần Lưu, năm xưa khi Thái Ung còn ở Lạc Dương, Vãn Du đã theo học thầy một thời gian và được Thái Ung hết lời khen ngợi, cho rằng văn chương của Vãn Du tinh tế, có phong thái của bậc thầy. Ngoài ra, Vãn Du còn thông thạo nhạc lý và từng sáng tác những khúc đàn nổi tiếng một thời. Nói cho đúng, Vãn Du còn là đồng môn với đại tướng quân Phi Tiềm. Vậy thì, hai lời khai này, rốt cuộc nên chọn cái nào? Người càng xa cơ lỡ vận, càng cảm nhận được quyền lực có thể mang lại lợi ích to lớn đến nhường nào. Viên Đoan từng bị bỏ quên một thời gian dài, nếm đủ mùi cô đơn lạnh lẽo, nên bây giờ hắn rất trân trọng chút quyền lực khó khăn lắm mới giành được. Nhưng vấn đề là, Viên Đoan không rõ Phi Tiềm đang nghĩ gì. Đối với Viên Đoan, Phi Tiềm giống như một vực sâu không đáy. Ai cũng có thể nhìn thấy nó, nhưng để đo lường chiều sâu của vực và hiểu rõ những gì ẩn chứa bên dưới, quả thật là mịt mờ khó đoán. Hỏi sao? Không thể hỏi. Vì nếu hỏi tức là thừa nhận mình thiếu năng lực, phải dựa vào chỉ dẫn của Phi Tiềm mới làm tiếp được. Ngay cả bản thân Viên Đoan cũng không thích những thuộc hạ luôn cần mình chỉ đạo từng bước, huống hồ chi bản thân hắn vốn không phải là người được Phi Tiềm tin dùng. Nói đến người được Phi Tiềm tin dùng nhất, phải kể đến cái gã lùn đen mập bàn thống kia. Đáng tiếc, trước đây hắn lại than ôi, Viên Đoan thở dài, thấm thía ý nghĩa của câu một bước sai, cả đời hối hận. Hắn cảm thấy mình giống như một kẻ muốn nịnh hót mà không biết bắt đầu từ đâu. Hay là nộp cả hai bản cung lên. Viên Đoan nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Nếu nộp cả hai bản thì chẳng khác nào thừa nhận sự bất tài của mình. Thuộc hạ để làm gì? Quyền lực đã trao cho mình, Phi Tiềm muốn hắn giải quyết vấn đề, chứ không phải tạo thêm vấn đề. Đừng quên, Chung Kiệt đang lăm le sẵn sàng thay thế vị trí của hắn, nếu hắn làm vậy, chẳng phải sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho Phi Tiềm thay người hay sao? Vậy nên chỉ có thể chọn một bản, nhưng chọn bản nào? Là khẳng định Vãn Du chính là chủ mưu. Hay nói rằng Vãn Du chỉ bị người khác để ra làm kẻ chịu trận, thực sự không liên quan nhiều đến vụ việc. Thật nhức đầu, Viên Đoan cao mày, bởi đây có thể là quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp sau này của hắn. Trong khi Viên Đoan, một kẻ đang tại vị, phải chịu áp lực, thì Quách Đồ và Phùng Kỷ, những kẻ chỉ còn là tiểu lại trong Tham Lục Viện, lại thoải mái hơn nhiều. Nếu trời có sập xuống, ắt sẽ có kẻ to lớn chống đỡ. Còn Quách Đồ và Phùng Kỷ hiện giờ, rõ ràng không phải là những kẻ to lớn ấy, vì họ đã co rúm lại rồi. Họ cần ánh sáng và mưa thuận gió hòa để có cơ hội mới, và khi cả hai cùng mất đi sự ân sủng, cũng chẳng còn lý do để đấu đá nhau. Thế nên mối quan hệ giữa họ đã trở nên hòa hoãn một cách lạ thường, thậm chí có thể ngồi cùng nhau uống rượu. Đàn ông, khi còn mười mấy 20 tuổi, uống rượu thường hay khoác lác, bàn chuyện phụ nữ. Nhưng khi đã có tuổi, dù lòng ham muốn không hề mất đi, nhưng điều đó không còn là nhu cầu tuyệt đối. Điều mà họ khao khát hơn chính là quyền lực. Quách Đồ và Phùng Kỷ, hai kẻ từng quen sống xa hoa, giờ đây lại càng cảm nhận rõ ràng hơn điều đó. Chẳng mấy chốc, câu chuyện của họ đã lại quay về vấn đề quyền lực. Phùng Kỷ nhấp một ngụm rượu nhỏ, rồi bỏ một miếng dưa muối vào miệng, nói, đại tướng quân làm như vậy chẳng sợ sao. Quách Đồ cầm đũa, chần chừ trong đĩa dưa muối, nhưng cuối cùng lại mất hứng, đặt đũa xuống, đáp, nếu đã sợ, còn gọi là đại tướng quân sao. Phùng Kỷ liếc nhìn Quách Đồ, cười thầm trong bụng, cũng phải. Chắc là không quen ăn đồ ăn tệ hại này phải không? Hắn cố tình gấp thêm một miếng, bỏ vào miệng, nhai rồm rộp rồi bất chợt mặt biến sắc. Miếng này quá mặn, làm hắn nghẹn đến khó chịu. Quách Đồ đang mải mê trầm ngâm, không chú ý đến sự thay đổi của Phùng Kỷ. Sống ở Quan Trung đã một thời gian, Quách Đồ người luôn quen thói đoán lòng người, cũng phải thừa nhận rằng cách hành xử của Phi Tiềm và Viên Thiệu hoàn toàn khác nhau. Nếu là Viên Thiệu, khi gặp phải chuyện thế này, ngài ấy sẽ làm gì? Viên Thiệu có lẽ sẽ không bao giờ gặp phải chuyện này. Vì Viên Thiệu vốn không bao giờ phá vỡ những quy tắc cũ, thậm chí trước khi ra quyết định, ngài ấy sẽ do dự rất lâu, cân nhắc mọi mặt. Và khi mọi người đã mất hết hứng thú với vấn đề, có lẽ lúc đó Viên Thiệu mới ra tay điều chỉnh một số thứ. Hoàn toàn không giống với Phi Tiềm, người luôn hành động quyết liệt như một lưỡi kiếm sắc bén. Khi đã là một lưỡi kiếm sắc bén, khó tránh khỏi bị xước xát đôi chút. Viên Thiệu Quách Đồ bỗng thấy lòng xao động, vì nhận ra mình không còn nhớ rõ hình dáng của Viên Thiệu nữa. Theo lý, hắn từng ngày ngày bên cạnh Viên Thiệu, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt chủ nhân, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Viên Thiệu chỉ từ một cái nhíu mày hay nhếch môi. Thế mà giờ đây, gương mặt người chủ cũ đã trở nên mờ nhạt, chẳng thể nhớ nổi. Quách Đồ ho nhẹ một tiếng, cố che giấu sự thay đổi trong mắt mình. Người đã khuất, thì nên nhìn về hiện tại. Viên Đoan là kẻ muốn nịnh hót mà không biết lối, còn Quách Đồ thì là một tay nịnh bợ cao cấp, đã tốt nghiệp xuất sắc từ nghiệp thành, và rất thành thục trong việc này. Quách Đồ mỉm cười nói, lần này, e rằng đầu người sẽ rơi rụng. Những kẻ ngu ngốc này tưởng rằng có thể lợi dụng dân ý để ép đại tướng quân, nhưng không biết rằng dân ý là thứ thay đổi thất thường nhất. Phùng Kỷ cũng gật đầu, rồi nói, nếu không nhầm, ngày mai đại tướng quân sẽ trấn an dân chúng trong thành, thể hiện lòng nhân đức. Một khi đã vậy, những kẻ này xem như đã chết một nửa rồi. Quách Đồ từ tốn nói tiếp, một nửa còn lại sẽ tùy thuộc vào các gia tộc có liên quan. Nếu biết điều thì còn có đường sống, nếu không, thì ha ha. Phùng Kỷ trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu thở dài, giá mà chúng ta có thể trực tiếp gặp đại tướng quân để góp lời, cũng không uổng công sức bỏ ra cả ngày. Quách Đồ cũng không khỏi thở dài theo. Bi kịch của một người giỏi nịnh bợ là dốc hết sức ra, nhưng lại cách chủ nhân đến 2-3 tầng, khiến chủ nhân chẳng thể thấy, chẳng thể cảm nhận được. Khi nhắc đến những mưu mô giữa các sĩ tộc, vùng Sơn Đông với sự cạnh tranh khốc liệt hơn hẳn đã bày ra vô số mưu đồ tinh vi hơn nhiều. Trong tư duy của Quách Đồ, điều mà kẻ nắm quyền tối cao luôn kiên kỵ nhất là quyền lực của mình bị đe dọa. Bình thường có thể cười nói hòa nhã, thậm chí hạ mình tiếp đãi các danh sĩ, trải chiếu rót rượu cho họ cũng không thành vấn đề. Khi Viên Thiệu còn là thái thú, ngài ấy cũng đã làm những chuyện tương tự. Nhưng nếu quyền lực của ngài bị thách thức, chắc chắn ngài sẽ tung ra đòn đáp trả mạnh mẽ nhất. Giống như lần trước, khi Điền Phong đề nghị đón Thiên Tử, Quách Đồ liền biết ngay đây là cơ hội để lật đổ Điền Phong. Lần này, các học sĩ ở Trường An làm loạn với lý do gian lận thi cử. Trong mắt Quách Đồ, đây thực chất không phải là vấn đề gian lận hay không. Dù sao thì, ai mà chẳng gian lận. Ti Tiềm liệu có thể dùng những thủ đoạn đơn giản như vậy hay sao? Thực ra, các học sĩ không cam chịu mất đi cái quyền lễ hiền hạ sĩ mà họ từng hưởng thụ, không quen với sự thay đổi từ kẻ được người ta cầu cạnh thành kẻ phải đi cầu cạnh người khác. Những gã ngốc nghếch này, thật là quá non nớt. Quách Đồ lắc đầu mỉm cười. Nếu chuyện này xảy ra ở Sơn Đông, chắc chẳng ai quan tâm. Không phải vì họ ủng hộ hay phản đối chế độ tiến cử hay thi cử, mà vì lý do gian lận vốn không phải là lý do để gây rối. Thuê người thi thay. Chuyện đó xảy ra thường xuyên. Trả một ít tiền là có thể thuê người làm thay, ai mà chẳng làm thế. Có gì để nói, để gây náo loạn. Nếu không thì nuôi môn khách để làm gì. Lúc đầu cũng có người không vừa mắt với chuyện đó, nhưng dần dần mọi người đã quen và coi đó là chuyện bình thường. Giống như việc tìm vài người bạn đồng hành để học cùng con trai mình, ngày ngày giao cho họ làm việc nặng nhọc, có gì mà lạ. Thế nên, khi nhìn thấy Phi Tìm chọn đi con đường chông gai này chật chật Quách Đồ uống một ngụm rượu, không rõ là đang cảm thán hay đang thưởng thức hương vị. Nhớ lại thời trẻ, mình cũng từng có hoài bão, từng dâng trào cảm xúc. Thế mà giờ đây, bước sang tuổi trung niên, dường như những gì còn lại chỉ là kỹ năng nịnh bợ. Những lý tưởng cao đẹp ngày xưa đã phai nhạt dần, giống như khuôn mặt của Viên Thiệu, giờ chẳng còn mấy ký ức. Phùng Kỷ nói, dường như cũng mang chút hy vọng lẫn lo lắng, Quách huynh, không biết đại tướng quân có nhận ra không? Quách Đồ khẽ vỗ lên bàn, đáp, ngươi và ta chẳng khác gì công cụ mà thôi. Phùng Kỷ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nâng chén rượu lên và uống cạn. Đúng vậy, hiện giờ chẳng phải vậy sao? Chúng ta chỉ là công cụ dưới quyền đại tướng quân, muốn dùng thì dùng, không muốn thì bỏ, công cụ có quyền tự quyết định số phận của mình sao? Cũng giống như một cái bình, nó có thể dùng để đựng rượu, cũng có thể đựng nước, thậm chí có khi lại dùng để đựng cả phân và nước tiểu. Tại phủ đại tướng quân, trong chính sự đường, Phi Tiềm đang ngửi thấy mùi hôi hỗn tạp của phân và nước tiểu khi gặp Vãn Du. Trong nhà ngục, dù có cửa sổ và thông gió, nhưng vẫn không thể xua tan bầu không khí âm u lạnh lẽo. Vãn Du chỉ ở trong ngục một ngày một đêm, nhưng dường như đã bị nhúng vào cái mùi hôi thối đó, cả người lôi thôi lếch thếch, như thể có những đường chỉ xanh mờ ám lộ ra từ thân thể hắn. Phi Tìm khẽ nhíu mày, gọi người hầu đến, người đâu? Đưa Vãn huynh đi rửa mặt chải đầu. Dù sao, Vãn Du cũng từng là học trò của Thái Ung, Phi Tìm cũng cần phải giữ chút thể diện cho hắn. Một khi bước vào giang hồ là không thể quay lại. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Tất nhiên, cũng có thể nói rằng, một khi bước vào chốn vinh hoa phú quý, thì sâu thẳm như biển, hoặc vào triều đình thì hiểm ác như ngục tù. Vì thực ra, tất cả đều là một câu chuyện chung. Lợi ích. Nhưng Phi Tìm không hiểu vì sao Vãn Du lại muốn nhúng tay vào vụ việc lần này, lại để mình rơi vào cảnh dơ bẩn, ô uế như thế này. Vãn Du vì điều gì mà làm vậy? Hắn tìm kiếm lợi ích gì? Phi Tìm không rõ. Và Vãn Du cũng càng không rõ ràng hơn. Khi đối mặt với Phi Tìm, hắn vẫn ngây ngốc, như thể chưa hoàn toàn tỉnh táo sau những rối ren. Phi Tìm không thể không ngửi ngửi mũi, cảm thấy không còn mùi hôi thối nữa, liền nói, nếu nói ra, có lẽ ta còn phải gọi Vãn huynh một tiếng sư huynh. Vãn Du ngơ ngác một chút, rồi chắp tay nói, không dám. Bàn thống ngồi bên cạnh lập tức trợn mắt. Phi Tiềm không nhịn được mà cười nhẹ hai tiếng, càng cảm thấy Vãn Du nếu thực sự có tính cách như vậy, thì chẳng thể làm được việc lớn. Tuy nhiên, hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, vì biết đâu Vãn Du đang đóng giả, giống như Tư Mã Ý ngày trước. Phi Tiềm cố tìm một điểm đột phá, nghe nói ngày xưa tiên sinh có dạy Vãn huynh về thi. Vãn Du gật đầu, đúng vậy. Sau đó im lặng. Phi Tiềm nhướng mày, không nói gì. Vãn Du tiếp tục im lặng. Phi Tiềm liếc nhìn Bàn Thống. Bàn Thống cũng nhìn lại Vãn Du. Vãn Du vẫn kính tiếng như cũ. Chuyện này Phi Tiềm đột nhiên không biết nói gì, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ta có một câu hỏi, không biết vĩ vĩ nghĩa là gì? Vãn Du gật đầu, nhanh chóng trả lời, vĩ tức là sáng chói, hào nhoáng. Trong Thiểu Nhã thường đệ có câu, đằng điệp chi hoa, ngạch bất vĩ vĩ ừm. Chẳng lẽ đại tướng quân đang muốn nói ta vi phạm lễ nghĩa anh em, phản bội tình huynh đệ? Phi Tiềm cười đáp, chẳng lẽ không phải sao? Vãn Du lắc đầu, không phải. Tình cảm cá nhân là tư, vì dân cầu nguyện là công. Làm sao có thể vì tư mà bỏ công được? Do đó không thể gọi là phản bội. A ha! Bàn Thống ngồi bên không nhịn được, ngay lập tức ngồi thẳng lên, há miệng chuẩn bị phản bác, nhưng bị Phi Tiềm ngăn lại, đành phải ngồi xuống và hậm hực hừ một tiếng. Phi Tiềm suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói, vậy mời Vãn huynh đi theo ta. Rời khỏi chính sự đường, Phi Tiềm đưa Vãn Du lên ngựa đi về phía Nam Thành, đến Nam Ngục. Trường An có hai nhà ngục, một ngục nhỏ hơn là Bắc Ngục, và một ngục lớn hơn là Nam Ngục. Hiện tại, đa số những người bị bắt trong vụ bạo loạn hôm qua đều đang bị giam trong Nam Ngục. Phi Tiềm đứng ở cửa ngục mà không vào, ra lệnh cho người dẫn Vãn Du vào dạo một vòng bên trong. Vãn Du không hiểu ý của Phi Tiềm, nhưng cũng không phản đối, hắn theo vệ binh bước vào ngục. Trong ngục, những phạm nhân đang bị giam cầm đều không khác gì Vãn Du lúc chưa được rửa mặt, thậm chí còn tệ hơn. Một số kẻ bị tra tấn, máu thịt bầy nhầy, cả nhà tù nồng nặc mùi hôi thối. Vãn Du cũng không khỏi nhíu mày, tưởng rằng Phi Tiềm muốn hắn hiểu rõ sự khác biệt giữa việc ở ngoài và trong tù, nhưng hắn vẫn giữ vững lập trường. Đối với hắn, chỉ cần lòng thanh thản, thì dù ở đâu cũng là nơi an lạc. Đây là... đây là Vãn huynh đến rồi. Vãn công tử. Ở đây này. Vãn công tử. Á u trong nhà ngục, Vãn Du với dáng vẻ sạch sẽ, mặc áo gấm, giống như một tia nắng hiếm hoi trong nhà ngục tối tăm, từ trên trời nhẹ nhàng buông xuống. Ngay lập tức, hắn thu hút sự chú ý của các phạm nhân. Hàng loạt cánh tay bẩn thỉu, gầy guộc, dính máu thò ra từ những song sắt, chộp lấy không khí, như muốn nắm lấy ánh sáng ấy và giữ nó cho riêng mình. Vãn công tử, ngài đến để cứu ta sao? Vãn huynh, mau nhìn qua đây. Đây này. Mau cứu ta ra ngoài. Vãn huynh, ta là Vãn công tử. Những tên tù kêu la thảm thiết, vươn cánh tay ra cầu xin sự giúp đỡ từ Vãn Du. Các ngục tốt đứng bên cạnh không ngần ngại dùng gậy ngắn đập vào những cánh tay muốn kéo Vãn Du lại, ép chúng phải rụt về. Khi những tiếng vang xin biến thành tiếng kêu thét và niềm hy vọng không được đáp ứng hóa thành oán giận. Phản bội. Một giọng nói đột ngột vang lên, hắn là kẻ phản bội. Hắn đã phản bội chúng ta. Vãn Du sững người. Những cánh tay từng vung vẩy trong song sắt dần dần dừng lại, và những con mắt đỏ ngầu, đen sạm hoặc trắng giả lộ ra, chằm chằm nhìn vào Vãn Du. Kẻ phản bội, ngươi là kẻ phản bội. Tên súc sinh này. Hắn chắc chắn đã phản bội chúng ta, mới được tự do thế này. Vãn Du, ta đã lầm tin ngươi, thật sự đã lầm tin ngươi Vãn Du, bán đứng bạn bè để cầu vinh, thật hèn hạ vô liêm sỉ. Trời sẽ phạt ngươi. Vãn Du, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Kẻ xấu xa. Ta chỉ muốn nghiền xương kẻ đó thành tro bụi. Phì. Một tiếng phì khinh bỉ vang lên, một cục đờm dính máu bắn ra, rơi trúng vào áo của Vãn Du, làm vấy bẩn vẻ hào hoa lộng lẫy của hắn. Phì. Phục. Vô số những chất lỏng, hoặc là chất đặc sệt từ những chiếc răng đen hoặc vàng ố bắn ra. Chúng bắn tứ tung trên quần áo và mặt mũi của Vãn Du, cũng như vào lòng hắn. Hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn những người vừa mới đây còn ân cần gọi hắn là Vãn huynh, Vãn công tử, nhưng giờ đây đầy hận thù, gào lên kẻ phản bội, súc sinh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trường An. Bầu trời dường như vẫn quang đãng, bầu trời xanh vẫn là bầu trời xanh ấy, mây cũng không có gì thay đổi, vẫn lười nhác, bất động. Nhưng tất cả dường như đã có một sự thay đổi mới. Phi Tiềm nhìn Vãn Du lão đảo bước ra khỏi ngục. Cả người từ lúc ban đầu tràn đầy tự tin, hào quang, giờ đây đã trở nên suy sụp, như thể đã bị những kẻ trong ngục hành hạ tinh thần và thể xác hết lần này đến lần khác. Ti Tiềm không khỏi mỉm cười. Vãn Du bước tới gần, dường như bước chân cũng không vững, loạng choạng mới đứng thẳng được, ánh mắt lạc lõng, không có tiêu điểm. Chiếc áo gấm trên người đã bị nhuộm bẩn bởi những thứ mà người ta nhổ lên, toát ra một mùi hôi thối khó chịu. Phi Tiềm ra hiệu, gọi người đưa cho Vãn Du một bộ y phục khác, không nói gì thêm, rồi dẫn Vãn Du rời khỏi nhà ngục, hướng về phía các phường dân bị thiệt hại nặng nề bởi vụ bạo loạn. Trong khu phường dân, những cột nhà bị thiêu rụi đứng thẳng lên trời như đang âm thầm tố cáo những gì đã xảy ra. Dân chúng vừa khóc vừa lặng lẽ đào bới những tàn tích, cố tìm lại những gì còn sót lại, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nức nở bị kìm nén. Phi Tiềm quay đầu nhìn Vãn Du, nói, Vãn huynh, đi dạo một vòng nữa xem sao. Vãn Du bước xuống ngựa một cách vô hồn, rồi dưới sự hộ tống của lính canh, từ từ bước tới. Người dân xung quanh không cần phải có ai ngăn cản hay giám sát. Ngược lại, không chỉ là những phường dân mà ngay cả lính cũng đang cùng người dân dọn dẹp đống đổ nát, thu dọn những vật dụng còn có thể sử dụng hoặc tái tạo từ đống tro tàn. Những viên gạch bị cháy đen và những nồi vạc bị đập móp méo lần lượt được chất đống bên lề đường. Không một ai để ý đến Vãn Du, không ai đến gần hắn để yêu cầu làm điều này hay điều kia. Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, không một lời nói ra. Vãn Du lặng lẽ đi một vòng rồi trở về trước mặt Phi Tiềm. Phi Tiềm nhìn Vãn Du, từ tốn hỏi, Vãn huynh, dân ý là gì? Dân ý vì sao? Vãn Du như phản xạ, mở miệng định trả lời, nhưng dường như bị một thứ gì đó chặn lại trong cổ họng. Chỉ thốt ra một tiếng A mà không nói được lời nào. Ti Tiềm thở dài nhẹ một tiếng. Theo một góc nhìn nào đó, Vãn Du có thể coi là một nhân vật công chúng, nói cách khác là một công tri, nhưng Vãn Du không đứng ra đại diện cho người dân bình thường, mà chỉ nói thay cho những kẻ trong nhà ngục, mỗi người đều có âm mưu riêng của mình. Có lẽ trong quan niệm của Vãn Du, cái gọi là dân ý chỉ là ý kiến của những kẻ ấy, chứ không phải là ý kiến của những người dân bình thường, cần cù, im lặng như những con kiến mà Vãn Du vừa thấy. Ti Tiềm chậm rãi nói, thi không có tên, nhưng có trọng trách lớn. Phi Tiềm nhìn về phía những người dân đang âm thầm làm việc và tiếp tục, sư phụ truyền thi cho Vãn huynh không phải vì tài năng của huynh, mà vì biết huynh không màng công danh, nên lấy thi để khuyên răn, muốn huynh học theo, thu thập phong tục dân gian, biểu dương cái tốt và lên án cái xấu. Khổng Tử nói, thi tam bách, nhất ngôn dĩ bế chi, viết tư vô tà. Phi Tiềm quay lại nhìn Vãn Du, hỏi, dám hỏi Vãn huynh, có vô tà chăng? Dĩ nhiên, khi Thái Ung truyền dạy kinh thi cho Vãn Du, có lẽ không hẳn là với ý định như Phi Tiềm nói, để Vãn Du trở thành một quan thu thập phong tục như thời Chu. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một lời diễn giải hợp lý. Vãn Du đã có danh vọng, nên phải là một người đại diện cho công chúng. Nhưng vấn đề là công chúng đó là ai? Và liệu sự đại diện đó có biến thành sự mua chuộc không? Vô tà Vãn Du lẩm bẩm, thân hình run rẩy, dường như có một điều gì đó trong lòng hắn đã sụp đổ, khiến hắn không thể đứng vững, ngã quỵ xuống đất, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Sư phụ ơi! Những đứa con nhà quyền quý, vốn đã có sẵn tiếng nói, có cần thêm một người đại diện nào nữa không? Có cần ai đó đặc biệt phải đứng ra để giúp họ lên tiếng không? Còn những người dân bình thường như thế này thì sao? Ai sẽ thực sự lắng nghe họ? Những người dân bình thường, chẳng có nơi nào để kêu, cũng chẳng có khả năng diễn đạt. Họ đã quen với việc im lặng, chịu đựng như những con kiến. Trong khi những kẻ lớn tiếng, dường như ngày nào cũng muốn kêu gào, lại thường là những kẻ có âm mưu. Ý kiến của người dân cần có người đại diện. Vì người dân bình thường không biết cách nói, hoặc không biết phải nói như thế nào mới đúng. Nhưng những người đại diện ấy, hay gọi là công tri, thường lại thiên lệch theo ý đồ riêng. Và thế là kinh thi đã bị cấm rộng rãi từ thời Tần, dù sau này nhà Hán khôi phục, chẳng còn ai muốn tiếp nối tinh hoa của kinh thi. Phi Tiềm nhìn Vãn Du đang khóc lóc, nhưng không an ủi. Theo một khía cạnh nào đó, Phi Tiềm không thích những người như Vãn Du, thậm chí cả những kẻ như Nể Hành. Nhưng phải nói rằng Nể Hành là một kẻ chửi bới thật có tâm, dẫu rằng cách chửi của hắn đã trở thành một biểu tượng độc nhất. Phi Tiềm có thể hiểu tại sao lại có những người như Vãn Du và Nể Hành. Nhưng bọn họ vẫn khác biệt rất nhiều so với những kẻ chỉ biết chửi đổng trên mạng. Phi Tiềm chỉ vào cảnh trước mặt, trầm giọng nói, chế độ tiến cử đã hỏng, không sửa thì chẳng khác gì tự hủy mình trong tương lai. Phi Tiềm nhìn Vãn Du, người đang gục khóc thảm thiết, rồi nhắc nhở, Vãn huynh, biết sai mà sửa mới không phụ lòng sư phụ. Hãy suy nghĩ cẩn trọng. Phi Tiềm không nói gì thêm, cho người dẫn Vãn Du đi xuống, để hắn tự mình suy ngẫm. Khi Phi Tiềm trở về phủ, Viên Đoan đã chờ từ lâu. Viên Đoan cung kính dâng biểu tấu và báo cáo, các quan viên của Tham Luật Viện đã hết lòng hoàn thành công việc. Tổng cộng có 1.370 phạm nhân, tất cả đã được xét xử. Các tội danh đều được liệt kê trong biểu, xin đại tướng quân xem xét. Viên Đoan thực ra vẫn còn giấu một bản biểu khác trong tay áo, chưa quyết định có nên quy kết Vãn Du tội chủ mưu phản nghịch hay là bị kẻ khác ép buộc. Sau khi biết tin Phi Tiềm đã triệu Vãn Du ra hỏi chuyện, hắn quyết định dùng bản tấu chân thực hơn, thay vì thổi phồng tội danh của Vãn Du. Phi Tiềm mở biểu tấu ra xem, chậm rãi gật đầu. Lần này, Tham Luật Viện đã thể hiện được năng lực của mình, nếu không thì theo thói quen làm việc chậm chạp của quan lại nhà Hán, việc xét xử một lượng lớn phạm nhân thế này có khi kéo dài hàng tháng trời, thậm chí nửa năm mới xong. Phi Tiềm xem xét kỹ lưỡng, rồi khẽ lắc đầu. Lòng Viên Đoan bỗng nhiên thắt lại. Phi Tiềm trầm giọng nói, phạt lưu đày và hình phạt thân thể có nhiều điểm không ổn. Viên Đoan không làm gì sai, xét xử theo đúng luật Hán, phân loại phạm nhân thành 3 mức độ. Những kẻ có tội ác giết người thì bị xử tử, những kẻ chỉ cướp bóc hoặc phá hoại thì bị lưu đày, còn những kẻ chỉ tham gia gây rối nhưng không có tội danh rõ ràng thì bị đánh roi và phạt tiền. Nghe lời Phi Tiềm, Viên Đoan ngớ người một lúc, rồi dè dặt hỏi, ý của đại tướng quân là gì? Xin đại tướng quân chỉ giáo. Phi Tiềm phản đối hình phạt xử tử, lưu đày và đánh đòn không phải vì mềm lòng, mà là vì hắn cảm thấy những hình phạt này quá nhẹ. Đánh đòn thì quá đơn giản. Lưu đày, ta đã nói trước rồi, gửi những kẻ có tâm địa xấu xa ra biên giới chẳng khác nào tự tạo phiền phức cho mình. Còn hình phạt xử tử nữa, đối với nhiều kẻ, đó lại là kết cục tốt nhất. Những kẻ tham gia kỳ thi phần lớn là con cháu thuộc dòng bên của các gia tộc lớn, gọi là con cháu hàng môn. Cho nên dù Phi Tiềm có xử tử những kẻ này, gia tộc của họ cũng không tổn thất gì nhiều, chẳng khác gì cắt bỏ vài nhánh cây mà thôi, không hề động tới thân chính. Nhưng vì Phi Tiềm xử tử bọn họ, tội lỗi của họ sẽ được gột sạch bằng cái chết, còn lại chỉ là mối hận thù của những gia đình đã mất đi người thân. Chuyện này Phi Tiềm đã thấy rất nhiều ở hậu thế. Từ ban đầu cầu xin sự tha thứ, khóc lóc hòa giải không thành, đến khi con mình bị trừng phạt tử hình, gia đình kẻ phạm tội sẽ chuyển sang oán hận, vì không được tha thứ. Rồi từ đó, bắt đầu quấy nhiễu, gây rối, chèn ép gia đình của nạn nhân. Những kẻ vào nhà giết người, cướp của, tất nhiên phải bị xử tử. Điều này không có gì sai, Phi Tiềm nhất trí với quyết định đó. Phi Tiềm cười lạnh, còn những kẻ gây án tập thể, khiến người chết, dẫu họ phải chết, nhưng không nhất thiết phải bị chém. Phải trả nợ. Viên Đoan ngạc nhiên hỏi, trả nợ. Phi Tiềm chậm rãi giải thích, hồi đầu thời Hán, có quy định 3 điều luật. Giết người thì phải chết, làm tổn thương người khác hoặc trộm cắp thì phải bồi thường. Vậy bây giờ cũng nên dùng luật bồi để trả nợ. Những kẻ giết người tất nhiên phải chịu tử hình, nhưng với những kẻ gây thương tích hoặc giết người bằng bạo lực tập thể, nếu xét theo tội chết thì có phần không thỏa đáng. Những người vô tội bị giết, chẳng phải họ cũng có cha mẹ, vợ con. Tử hình có thể giải tỏa hận thù tạm thời, nhưng chẳng giúp ích gì cho người còn sống. Phải để họ lao động để trả nợ, hoặc làm việc nặng nhọc để nuôi sống cha mẹ và vợ con của những người bị hại. Viên Đoan khẽ rùng mình, lao động nặng nhọc sao? Phi Tiềm gật đầu. Viên Đoan lại dè dặt hỏi, lao động nặng nhọc trong bao lâu? Phi Tiềm cười, nếu là để trả nợ cho cha mẹ thì đến khi cha mẹ họ qua đời, còn để bồi thường thiệt hại vật chất thì phải đến khi phục hồi nguyên trạng. Chém đầu, lưu đày hay đánh đòn rồi thì mọi tổn thất vẫn còn nguyên. Những kẻ gây án chẳng hề chịu trách nhiệm gì. Vậy nên đối với những kẻ không phạm tội đáng chết, đều phải bị phạt lao động để đền bù cho những gia đình, cửa hàng đã bị phá hoại. Phi Tiềm còn có nhiều công trình cần người như khai thác khoáng sản, xây đường, sửa nhà, tu bổ thành quách. Những kẻ này nếu còn sức gây chuyện, sao không đem sức ấy ra mà phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp cho lợi ích của toàn dân. Tất nhiên, đó chỉ là một phần lý do. Viên Đoan đã tiếp thu yêu cầu của Phi Tiềm với tâm trạng đầy lo lắng. Hắn quay trở về Tham Luật Viện, ngồi ngay ra trước bàn làm việc như một kẻ kiệt sức, giống như một nhà thiết kế bị khách hàng bắt sửa bản vẽ hết lần này đến lần khác, không còn chút sinh lực. Rắc rối rồi. Rắc rối to rồi. Viên Đoan phán tội tử hình cho những kẻ đánh đập người đến chết một phần cũng vì xả giận. Rốt cuộc, việc con trai hắn, Viên Đảng, bị thương cũng khiến hắn đau đớn, phẫn nộ. Một phần khác là vì hắn muốn đơn giản hóa mọi chuyện. Nhiều kẻ cùng tham gia đánh đập, chẳng biết quy tội ai nặng ai nhẹ, cứ xử tử tất cả cho xong. Nhưng Phi Tiềm đã bác bỏ ý kiến đó, yêu cầu chuyển tất cả sang lao động nặng nhọc. Những kẻ bị xử lưu đày, bị phạt đánh roi cũng đều phải lao động, thời gian dài ngắn tùy theo tội trạng. Những kẻ gây thương tích đến chết thì phải lao động cả đời để trả nợ, còn kẻ phá hủy tài sản thì phải lao động đến khi hồi phục nguyên trạng mới thôi. Viên Đoan hiểu rằng, nếu hắn thực sự thực hiện yêu cầu của Phi Tiềm, điều này sẽ thay đổi cấu trúc pháp lý hiện tại, thậm chí còn có ảnh hưởng sâu rộng. Bởi nó không tuân theo tiêu chuẩn tránh né kẻ tôn quý, người thân, người hiền. Những người này đáng bị xử tử hay lao động, thực ra tội danh không phải là vấn đề chính. Vấn đề ở đây là thể diện của các gia tộc quyền quý, là thể diện của những kẻ tôn quý. Tránh né kẻ tôn quý, người thân, Người hiền là nguyên tắc và thái độ của Khổng Tử khi biên soạn, chỉnh lý Xuân Thu, cũng là biểu hiện của cái gọi là lễ trong đạo Nho. Cái gọi là tránh né kẻ tôn quý bắt nguồn từ thời Xuân Thu, khi lễ nhạc suy đồi, triều đình nhà Chu suy yếu, các chư hầu thường xuyên xâm phạm vương quyền nhà Chu, gây nên nỗi nhục cho nhà Chu. Vì không phải lỗi của nhà Chu mà bị xâm phạm, nên phải tránh né sự nhục nhã này. Tránh né kẻ tôn quý ban đầu là để thể hiện lòng tôn trọng quyền uy. Nếu quyền uy không được tôn trọng, mọi mệnh lệnh sẽ không được thi hành nghiêm túc và thiên hạ sẽ đại loạn. Việc tránh né ban đầu là cách Khổng Tử thể hiện quan điểm của mình. Tránh kẻ tôn quý để thể hiện sự tôn trọng, tránh người hiền để thể hiện sự kính nể người tài, tránh người thân để thể hiện sự giữ gìn tình cảm gia đình. Khổng Tử xuất phát từ lòng trung hậu, nhưng sau này nguyên tắc tránh né đã trở thành tấm màn che đậy những điều ô nhục. Con cháu gia tộc quyền quý, dù có là tội phạm, vẫn là con cháu gia tộc quyền quý. Dù bị lưu đày hay bị chém đầu, họ vẫn giữ được danh phận của mình. Nhưng lao động khổ sai điều đó thật đáng sợ. Viên Đoan nhớ lại nụ cười của Phi Tiềm khi nói điều này mà thấy lạnh sống lưng. Những kẻ bị buộc lao động khổ sai là ai? Những kẻ trong gia tộc quyền quý bị phạt lao động, liệu còn được coi là con cháu quyền quý nữa không? Một khi họ trở thành những người lao động rách rưới, bẩn thỉu, ai có thể phân biệt họ với dân đen nữa? Khi tấm màn che cho kẻ tôn quý bị vén lên, sự nhơ nhút cũng chẳng khác gì. Thời Hán, nhiều khi cả gia đình quyền quý bị tịch thu tài sản, bị đày đọa làm nô bộc. Nhưng tình huống khi đó khác bây giờ. Khi ấy cả gia đình, cả gia tộc đều gặp nạn, chẳng ai hơn ai. Còn bây giờ, chỉ có một vài kẻ trong gia tộc bị phạt. Dù có thoát khỏi lao động khổ sai, họ cũng khó có thể quay lại giới quyền quý. So với lao động khổ sai, lưu đày còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Lưu đày xong còn có thể trở về. Thậm chí nhiều kẻ còn tiếp tục làm quan. Nhưng lao động khổ sai xong, đời người gần như chấm dứt, không còn hy vọng quay lại con đường quan lộ. Điều này đối với con cháu quyền quý, tức kẻ tôn quý, chẳng khác nào đòn chí mạng. Không còn chuyện gây náo loạn để thu hút danh tiếng, cũng không thể dùng tin đồn để tự quảng bá mình. Trước đây, cái giá phải trả không lớn, cùng lắm là chết, nhưng cái chết lại mang đến danh tiếng thanh cao cho con cháu đời sau. Còn bây giờ, cái chết chẳng còn, chỉ còn lại sự dày vò sống không bằng chết. Một bước sai lầm là tự chặt đứt đường làm quan. Thể diện sẽ bị lột trần, lao động như một người dân đen. Nhưng nếu phản đối, Viên Đoan chẳng biết phải nói gì. Bởi lá cờ mà Phi Tiềm dương lên quá sáng chói, ước pháp ba điều của Hoàng đế khai quốc Đại Hán, chính đáng đến mức không thể chê vào đâu được. Viên Đoan tròn mắt nhìn tờ biểu đã bị Phi Tiềm bác bỏ nằm trên bàn, cảm thấy đó chẳng khác gì một tấm sắt nung đỏ, còn bản thân hắn như một con kiến sắp bị thiêu cháy bên cạnh chiếc sắt đó. Hà Đông, An Ấp. Tại một trang viên phía đông thành An Ấp, Phí Mậu đang ngồi trong đại sảnh cùng vài môn đệ trong tộc, tiện thể ra đề để kiểm tra kiến thức của bọn họ. Không lâu sau, một đệ tử trong tộc trình bài lên. Phí Mậu xem xét qua, gật đầu và nói, bài viết trước đây thường còn gượng ép, dẫn đến không đẹp mắt. Nhưng tác phẩm lần này sử dụng điển cố rõ ràng, bố cục mạch lạc, có thể gọi là xuất sắc. Đệ tử kia cố gắng giữ vẻ mặt không kiêu ngạo khi thắng lợi, nhưng không thể kìm nén niềm vui, miệng nở nụ cười tươi rồi thỏa mãn lui xuống. Phí Mậu định nói thêm điều gì, để giảng giải một chút, thì bất ngờ nhìn thấy bóng người lướt qua ở hành lang. Ông liền thay đổi ý định, nói, bài giảng hôm nay tạm thời dừng lại. 10 ngày nữa sẽ tiếp tục. Đa tạ gia chủ. Xin cáo từ. Vài đệ tử vội vã cúi chào Phí Mậu rồi lần lượt lui ra. Khi đến cửa đại sảnh, họ còn gặp Phí Huy vừa tới, cúi chào nhau và từ biệt. Phí Huy liếc nhìn những đệ tử vừa rời đi rồi hỏi, phụ thân đại nhân, trong số đó có người nào tài giỏi không? Phí Mậu vuốt râu, đáp, cũng có một, hai người còn Long An thế nào rồi? Hiện nay, xu hướng thi cử đã bắt đầu thay đổi, Phí Mậu cảm thấy chế độ khoa cử dường như đã trở thành tất yếu. Cho dù tương lai có thay đổi gì, thì chuẩn bị trước vẫn là điều cần thiết, thậm chí việc chỉ dẫn thêm cho các đệ tử trong tộc cũng là một điều tốt, nên ông đã lập ra một lớp học nhỏ để chỉ dẫn các môn đệ có tiềm năng. Nghe phụ thân hỏi, ánh mắt của Phí Huy lóe lên chút suy nghĩ. Phí Mậu hiểu ý, phất tay bảo gia nhân lui ra. Lúc đó, Phí Huy mới nói, lần này, Phỉ Tiềm e là sẽ ra tay mạnh. Nghe vậy, sắc mặt Phí Mậu tối sầm lại. Trong gia tộc Phí, dĩ nhiên cũng có người tham dự kỳ thi ở Long An, nhưng không ngờ rằng trong quá trình thi, họ lại hành động ngu ngốc, tham gia vào vụ nổi loạn, đốt cháy Tửu Tiên Lâu, khiến mình bị bắt vào tù và còn có thể liên lụy đến cả gia tộc. Phí Mậu hỏi, Phụng Tiên nói sao? Tất nhiên, Phụng Tiên mà ông nhắc đến không phải Lữ Bố, mà là Phí Tuấn, tên chữ là Phụng Tiên. Phí Huy hừ lạnh, rõ ràng không mấy hài lòng với Phí Tuấn, nói, hắn chỉ bảo rằng làm ít thôi, đừng làm nhiều. Phí Mậu im lặng suy nghĩ. Phí Tuấn đã theo Phỉ Tì một thời gian dài, vì vậy mặc dù ông là gia chủ, ông vẫn lắng nghe ý kiến của Phí Tuấn về tình hình hiện tại. Cuộc bạo loạn ở Long An lần này không chỉ ảnh hưởng đến gia tộc Phí mà còn bao phủ bóng đen lên nhiều gia tộc khác. Nhiều gia tộc lớn không mấy quan tâm đến chế độ thi cử mà Phỉ Tiềm đang triển khai, vì đối với họ, những gia tộc đã tồn tại hàng chục hoặc hàng trăm năm trong triều Hán, thi cử vẫn là một khái niệm mới. Trước tình thế mới này, mỗi gia tộc có những ý kiến khác nhau. Một số thấy hay, một số thấy không, còn như Phí Mậu thì chỉ đứng ngoài quan sát, không tán thành cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ giữ lấy những quân bài của mình mà không dễ dàng đặt cược. Hiện tại, Phí Mậu đã đầu tư không ít vào phía Phỉ Tiềm, nên ông không cần phải đánh cược toàn bộ gia sản của mình. Nhưng với những người khác, chẳng hạn như chi của Phí Hy, thì lại khác. Phí Hy là anh trai của Phí Mậu, nhưng đã qua đời. Trước đây, khi Phí Hy lên làm gia chủ, ông đã bỏ ra không ít công sức, đối đầu quyết liệt với các chi khác trong gia tộc, nhưng không may mắn như Phí Mậu, ông chẳng cầm quyền được bao lâu thì lâm bệnh qua đời, để lại một cơ hội cho Phí Mậu dễ dàng tiếp nhận vị trí gia chủ. Mặc dù trước đây Phí Mậu đã giúp đỡ Phí Hy, nhưng không đến mức tận lực như Phí Hy đã bỏ ra, và những chi khác trong gia tộc cũng bị suy yếu đáng kể sau cuộc đấu tranh giành vị trí gia chủ, nên khi Phí Mậu lên nắm quyền, không ai có đủ sức để phản đối. Không phải thiệt hại về người, mà là về tài sản. Trong gia tộc quý tộc, việc tranh giành quyền lực có những quy tắc giống như việc bỏ phiếu trong nền dân chủ thời hiện đại, nhưng chi phí cho cuộc chiến quyền lực này không khác gì dòng nước chảy xiết. Chi của Phí Hy còn phải lo liệu việc tang lễ, mà thời Hán lại rất coi trọng những nghi thức này. Con cháu nếu không lo cho cha mẹ được một tang lễ xa hoa, dẫu phải bán cả gia tài, cũng không dám nhìn mặt người khác. Rồi con trai của Phí Hy là Phí Viên đã làm cho căn nhà trống rỗng sau 3 năm giữ tang, gia sản cạn kiệt, còn vị trí gia chủ cũng không thể đoạt được. Điều này khiến Phí Hy làm sao có thể an lòng. Vì vậy, lần này, chi của Phí Hy cử hai đệ tử đến Long An tham gia kỳ thi, mong muốn thay đổi tình thế bất lợi, nhưng không ngờ vì lòng tham, hoặc có thể là đầu óc mê muội, mà họ lại dính líu đến vụ bạo loạn và bị bắt giữ. Ban đầu, nhiều gia tộc lớn không phản ứng ngay lập tức với tình hình đang thay đổi. Một phần vì các gia tộc lớn thường có nền tảng vững chắc và đông đảo người, nên việc một số thành viên gặp rắc rối pháp lý không phải là điều gì quá nghiêm trọng. Ngay cả khi Phỉ Tiềm không bắt giữ những kẻ gây rối, thì trong những gia tộc này cũng không thiếu những kẻ bất lương thường xuyên dính vào pháp luật. Hơn nữa, trong suy nghĩ của các gia tộc lớn, những sự kiện như thế này thường kéo dài hàng tháng, nếu có biến đổi thì cũng chậm, theo từng tháng. Do đó, nhiều người, kể cả Phí Mậu, đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Nhưng không ai ngờ rằng tình hình lại thay đổi nhanh chóng. Khi họ còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, thì mọi thứ dường như đã được định đoạt, và cơ hội can thiệp đã không còn. Phí Mậu từ từ nói, không rõ là khen ngợi hay chê trách, Phỉ Tiềm này. Phí Huy đang định nói thêm, thì gia nhân bên ngoài báo rằng Phí Viên đến xin gặp, phụ thân đại nhân, e rằng chi lớn của chúng ta. Phí Mậu liếc nhìn Phí Huy. Phí Huy hiểu ý, đứng dậy và đi vào hậu đường. Phí Mậu tạm dừng một chút, rồi lớn tiếng nói, mời vào. Phí Viên vừa bước vào đã quỳ xuống, đầu đập mạnh xuống sàn gỗ, vang lên từng tiếng thình thịch, thưa thúc phụ, xin hãy cứu cháu thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Phí Mậu khẽ nhếch môi một cách khó thấy, rồi nói, hiền điệt, mau đứng dậy, hãy đứng dậy đi. Phí Viên chắp tay thưa, thúc phụ đại nhân. Lần này gia tộc Phí gặp nguy rồi. Xin thúc phụ hãy đứng ra chủ trì công đạo cho gia tộc. Phí Mậu mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi, ồ chuyện gì vậy? Hiền điệt vì sao lại nói thế? Phí Viên hơi nhíu mắt và đáp, thúc phụ đại nhân không biết chuyện gì xảy ra ở Long An sao? Phí Mậu lập tức lắc đầu, nói, ta sống trong nhà, chân không bước ra ngoài, làm sao biết được chuyện gì ở Long An và Tam Phụ? Phí Viên hừ nhẹ, nuốt sự giận dữ xuống rồi kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở Long An. Phí Mậu kinh ngạc đến biến sắc, dường như suýt bật dậy khỏi chỗ ngồi, rồi hỏi dồn, Phỉ Tiềm thì sao? Có bị thương gì không? Thân thể của đại tướng quân có bị thương tổn gì không? Nghe những lời này, mắt Phí Viên suýt nữa rớt ra khỏi hốc. Sau một lúc, hắn mới chán nản trả lời, thúc phụ đại nhân. Phỉ Tiềm không hề hấn gì cả. Người gặp họa chính là con cháu Phí gia. Phí Mậu tỏ vẻ mừng rỡ như thể trời quang mây tạnh khi nghe tin Phỉ Tiềm bình an, liền cười thỏa mãn, Phỉ Tiềm không sao thì tốt rồi. Ồ, hiền điệt nói rằng, ai trong tộc gặp nạn? Có phải bị loạn dân làm hại không? Thật quá đáng. Ta nhất định sẽ dâng biểu lên đại tướng quân, yêu cầu Phỉ Tiềm trừng phạt nặng tay những loạn dân này, đòi lại công bằng cho con cháu trong tộc. Phí Viên đâu phải kẻ ngu, thấy Phí Mậu cố ý lảng tránh vấn đề, lập tức giận đến phát run, rồi lạnh lùng nói, vậy có phải thúc phụ muốn khoanh tay đứng nhìn con cháu trong tộc chết mà không thèm quan tâm? Phí Mậu cũng ngay lập tức lật mặt, còn nhanh hơn lật sách, ta khoanh tay nhìn con cháu trong tộc chết. Sao có thể nói thế được? Nếu ngươi không thể giải thích rõ ràng, thì nhất định sẽ bị trị tội vu khống gia chủ và bất kính với bề trên. Phí Viên vội vàng xin lỗi rồi thưa thúc phụ, chuyện này không chỉ liên quan đến một vài đệ tử, mà là chuyện sống còn của cả gia tộc Phí. Cổ nhân có câu hình pháp không áp lên kẻ đại phu. Nay phỉ tìm dùng lao động khổ sai để xử phạt sĩ tử, chẳng khác nào dọn đường để xóa sổ các gia tộc, biến chúng ta thành người dân đen. Câu hình pháp không áp lên kẻ đại phu thể hiện đặc quyền của tầng lớp quan lại, quý tộc. Trong xã hội cổ đại Trung Hoa, đặc biệt là thời Hán, cấp bậc và địa vị rất được coi trọng. Những người thuộc tam công cửu khanh và quan lại địa phương được đối xử khác biệt, thậm chí trong giới quan lại cấp bậc khác nhau còn có quy định về thứ tự ngồi, không được tùy tiện xáo trộn. Cấp bậc khác nhau còn quyết định sự giàu có. Theo thống kê không đầy đủ, vào năm trung bình thứ tư, hơn 90% những người giàu có trong triều Hán đều là con cháu của tầng lớp quý tộc, chiếm giữ hầu hết các lĩnh vực quan trọng của quốc gia, kiểm soát phần lớn tài sản và đất đai, cũng như nắm chặt quyền hành trong triều đình. Thời Hán Linh Đế, mặc dù có những năm mùa màng bội thu, nhưng tại sao lương thực vẫn thiếu, giá gạo vẫn tăng? Đó là vì việc thu mua lương thực được giao cho các đại tộc, những người này kiểm soát sản lượng lương thực và sử dụng chính sách khan hiếm thị trường để đẩy giá lên. Triều đình muốn thu mua thêm lương thực phải trợ cấp thêm cho các đại tộc. Mỗi khi thu thuế 10 thạch lương thực, triều đình giảm miễn cho các đại tộc 2 đấu, thậm chí trong một số trường hợp đặc biệt còn có thể giảm thêm. Những khoản giảm miễn và trợ cấp này hầu như chỉ đến tay các đại tộc, chưa bao giờ thực sự đến tay những người nông dân nghèo khổ. Nếu có ai đó may mắn nhận được chút lợi lộc, chỉ với vài đồng tiền ngũ thù cũng đủ khiến những người nông dân lao động quanh năm phải cảm tạ trời đất. Một số đại tộc lớn còn kiểm soát cả an ninh địa phương và quân sự. Những lực lượng này vốn thuộc về triều đình nhưng đã bị biến thành quân đội tư nhân của họ, có thể được huy động bất cứ khi nào họ muốn. Họ thậm chí có thể vượt qua các huyện lân cận để bắt người với lý do vi phạm danh dự của gia tộc, như trường hợp của Thái Sử Từ. Với những đặc quyền như vậy, khi đã quen hưởng thụ, làm sao họ có thể chấp nhận từ bỏ? Phỉ Tìm, lần này đã áp dụng hình phạt lao động khổ sai đối với những sĩ tử gây rối, chính là đang phá vỡ những đặc quyền vốn có của tầng lớp quý tộc. Những đệ tử sĩ tộc không còn được hưởng đặc quyền, mà phải cùng với dân thường cúi đầu, lao động khổ sai. Phí Mậu cao mày nghe Phí Viên nói, rồi trầm giọng nói, Phí gia chúng ta, há phải là gia tộc tầm thường, lại càng không phải là những kẻ phạm pháp có thể dễ dàng bị hại. Nhưng, dù không có tội, cũng khó tránh khỏi tai họa. Ngọn nguồn của sự việc, Hiền Điệt nên suy xét thật kỹ. Nói đến đây, Phí Mậu trở nên nghiêm nghị hơn, cuộc loạn ở Long An lần này, ngươi nghĩ rằng chỉ có Phí gia chúng ta bị liên lụy thôi sao? Ngươi còn nghĩ rằng Phỉ Tìm chỉ nhằm vào sĩ tộc thôi sao? Mọi việc đều phải nhìn từ ngọn nguồn. Phỉ Tìm đang đưa ra yêu cầu cao để đàm phán, chúng ta chỉ cần trả giá thấp hơn mà thôi. Từ khi Phỉ Tìm khởi nghiệp ở Bắc Địa, có việc gì mà hắn không tính toán kỹ lưỡng? Há lại có chuyện hành động bốc đồng. Phí Mậu tiếp tục, ngươi nhìn xem, các gia tộc lớn như gia tộc Vệ ở Quan Trung, gia tộc Đỗ từ lâu đã chiếm cứ Tam Phụ, nhưng lần này họ hoàn toàn không có động thái gì. Nếu Phí gia ta lúc này hành động liều lĩnh, thì không chỉ vài đệ tử bị liên lụy mà cả gia tộc sẽ phải gánh chịu hậu quả. Phí Viên nghe xong, vừa kinh ngạc vừa tức giận, trầm mặc một lúc rồi cãi lại, nếu thật sự như vậy, chúng ta càng phải tranh đấu. Nếu không, Phỉ Tìm sẽ ngày càng được thể lấn tới, chúng ta sẽ chẳng còn chốn dung thân. Phí Mậu lắc đầu, nói, pháp không áp lên mọi người, luật không thể truyền cho dân. Phỉ Tìm làm như vậy không phải không có ý thăm dò tình hình của các gia tộc. Hễ có ai hành động lỗ mãng, thì kẻ đó sẽ là người hứng chịu đầu tiên. Ánh mắt Phí Mậu nhìn chằm chằm Phí Viên, tỏ rõ rằng ông đang nói về chính hắn. Phí Viên vẫn còn mang nét mặt đầy phẫn uất. Phí Mậu trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng, ngươi được nuôi dưỡng trong gia đình, học hành đầy đủ, nhưng chưa từng trải qua phong ba, vì thế không thể nhìn rõ thế sự, gặp chuyện lại thiếu suy xét chuyện này, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào ý của Phỉ Tìm mà thôi. Phỉ Tìm là người giỏi chịu đựng, hành động như sấm sét, lại ưa thích dùng dương mưu. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, rằng hình phạt này nhằm xóa bỏ sự khác biệt giữa sĩ tộc và dân thường, nhưng ngươi có biết liệu Phỉ Tìm còn có mưu đồ gì khác không? Hắn đang chờ những kẻ như ngươi tự chui đầu vào bẫy. Ngày xưa, Phỉ Tìm bị ám sát, nếu là người khác, có lẽ đã nổi giận, san bằng cả một vùng, nhưng Phỉ Tìm lại nhẫn nhịn không phát động, thậm chí còn chấp nhận đầu hàng của kẻ ám sát. Ngươi nghĩ xem, tại sao hắn lại làm vậy? Sau đó ra sao? Cả thiên hạ đều ca ngợi Phỉ Tìm có khí phách của hiệp sĩ thời xưa, còn ai dám tái phạm mưu đồ ám sát hắn nữa? Phí Viên lặng im. Phí Mậu thở dài, nếu không vì tình nghĩa với đại ca của ngươi dù không thể nhìn thấu mưu kế, lẽ nào ngươi cũng không thể hiểu được tình hình hiện tại. Giờ đây, Phỉ Tìm đã kiểm soát được thượng thư đài của Tây Kinh, chiếm lĩnh cả Sơn Đông và Sơn Tây, thế cục đã định. Những gì đang diễn ra chỉ là hắn đang củng cố địa vị, phân biệt rõ người tốt kẻ xấu. Trước tiên là đánh động để xua đuổi rắn rết, sau đó sẽ ra tay mạnh mẽ để xử lý chúng. Hành động của hắn nhanh chóng và đầy sức mạnh, như cách hắn dụng binh, không đánh thì thôi, đã đánh là giáng đòn chí mạng. Nếu ngươi hành động lúc này, chẳng khác nào đang tự đẩy mình vào lưới thợ săn. Phí Vi nghe xong, mặt mày đầy vẻ trầm ngâm nhưng không thể tìm ra lý lẽ để phản biện Phí Mậu. Sau khi Phí Viên rời đi, Phí Huy bước từ hậu đường ra, trở lại đại sảnh, nhíu mày hỏi, phụ thân đại nhân, e rằng đại ca sẽ không chịu nghe theo. Phí Mậu mỉm cười không nói gì. Phí Huy bừng tỉnh ngộ, nhưng vẫn lo lắng nói, nếu vậy, chẳng phải sẽ liên lụy đến chúng ta sao? Phí Mậu lắc đầu, đáp, nếu là liên lụy, thì giờ phút này binh lính của Phỉ Tiềm đã đứng trước cửa nhà chúng ta rồi. Phí Huy ngạc nhiên, hỏi lại, ý của phụ thân là Phỉ Tiềm sẽ không tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn. Đúng vậy, Phí Mậu gật đầu nói. Đây chẳng phải là điều rõ ràng hay sao? Nếu Phỉ Tiềm muốn đào sâu và truy cứu trách nhiệm đến cùng, thì sự việc chắc chắn sẽ chưa thể kết thúc nhanh chóng như thế này. Hắn sẽ kéo dài thời gian để lôi thêm nhiều người vào vòng lao lý rồi mới phán quyết cuối cùng. Ai cũng biết rằng, kéo dài thời gian xét xử chỉ khiến túi tiền của các gia tộc lớn ngày càng vơi đi, do đó nếu Phỉ Tiềm muốn trục lợi, hẳn sẽ không nhanh chóng định đoạt như vậy. Điều này cũng có thể xem như một cách thể hiện thái độ của hắn. Phí Mậu cố tình tỏ ra sợ hãi trước mặt Phí Viên, thực chất đó cũng là một chiến lược. Từ thông tin mà Phí Tuấn cung cấp, ngoài việc khuyên không nên hành động nhiều, còn có một ý khác, đó là Phí Tuấn không bị ảnh hưởng gì bởi việc hai, ba đệ tử của gia tộc bị bắt. Điều này cho thấy mục tiêu của Phỉ Tiềm lần này không phải là toàn bộ gia tộc, nhưng nếu có kẻ nào hành động liều lĩnh, ông cũng không ngại thuận nước để thuyền. Phí Huy nhanh chóng gật đầu và nói, con đã hiểu, con sẽ đi nhắc nhở các đệ tử trong nhà phải thận trọng, đừng để bị cuốn vào chuyện này. Phí Mậu gật đầu, nói, hãy đi đi. Phí Huy nhận lệnh và rời đi. Phí Mậu nhìn những cành cây trơ trọi trong sân, vì thời tiết lạnh mà lá rụng đầy đất, không khỏi thở dài thì thầm, mùa đông lạnh giá đã đến rồi. Khi Phí Viên rời khỏi trang viên của Phí Mậu, hắn không thể kìm được cơn giận, liền nhổ một bãi nước bọt và nói, quả nhiên, ông ấy không màng đến sự sống chết của chúng ta, chỉ lo cho bản thân mình, lại còn viện cớ nào là Phỉ Tiềm mạnh mẽ, không thể khinh suất động đến. Phí Mậu đã nắm quyền gia chủ, trong khi Phí Viên xuất thân từ chi cả của gia tộc nhưng không được hưởng lợi lộc gì, vì vậy hắn đã chất chứa oán giận từ lâu, chỉ là ngày thường nhẫn nhịn không nói ra. Giờ thấy tình hình ở Quan Trung trở nên hỗn loạn vì kỳ thi của Phỉ Tiềm, hắn nhận ra đây là cơ hội tốt, liền quyết định ra mặt, không hoàn toàn vì muốn đòi lại công bằng cho hai, ba đệ tử bị bắt trong gia tộc. Phí Viên giờ không còn của cải như thời cha hắn còn sống, không thể dùng tiền bạc để tập hợp nhân lực, xây dựng thế lực. Nhưng đối với hắn, không thể vì thiếu tiền mà từ bỏ tham vọng vươn cao. Nếu không có tiền để thu hút nhân tài, hắn sẽ phải tìm cách khác, và việc xưng nghĩa hiệp, ra tay vì chính nghĩa, là cách tốt nhất để kiếm danh vọng. Trường An, Đại Hán, phủ của Phi Tiềm. Phi Tiềm đang chơi đùa với những đồng tiền vàng, bạc, đồng mới được phát hành. Vì tiền kim loại có những ưu điểm dễ nhận biết, ký hiệu rõ ràng, trọng lượng ổn định, nên sau một thời gian sử dụng giao tử, Phi Tiềm đã quay lại hệ thống tiền kim loại. Trung Hoa từ lâu đã được coi là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới chế tạo tiền tệ. Vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, việc đúc tiền quy mô lớn đã bắt đầu. Trong suốt quá trình phát triển của tiền tệ, tiền kim loại đã trải qua các giai đoạn từ đúc thô đến đúc tinh vi hơn, cho đến khi có công nghệ đúc bằng máy. Tiền tần, có lẽ do giới hạn về công nghệ hoặc vì sự ưa chuộng của thời đại, phần lớn là tiền đồng hợp kim chứa lượng chì cao, tạo ra màu xanh đen. Ngược lại, Phi Tiềm đã sử dụng đồng thau hợp kim, làm cho đồng tiền có màu sắc gần giống với đồng thau hiện đại, sáng bóng và dễ phân biệt với tiền năm thù cũ. Ngay cả khi một số gia tộc lớn cố tình đúc giả, họ cũng khó có được nguyên liệu có màu sắc tương tự, khiến việc phân biệt tiền giả trở nên dễ dàng hơn. Về phần tiền bạc và tiền vàng, chúng được đúc với độ tinh khiết khoảng 95%, được đo lường bằng trọng lượng. Dù có thể có những loại tiền bạc và vàng giả, nhưng do giá trị cao của chúng, mọi người thường kiểm tra cẩn thận hơn. Các thương nhân lớn cũng sử dụng cân tiểu ly và quả cân chuẩn xác để đo trọng lượng của đồng tiền, khiến việc làm giả trở nên khó khăn hơn. Đồng thời, công nghệ đúc bằng khuôn nước và ép máy hiện tại của Phi Tiềm giúp đảm bảo độ chi tiết, đồng đều và khó làm giả. Phi Tiềm bật cười, nói, thiên viên địa phương chỉ là sự áp đặt vô lý. Khi tiền tệ bắt đầu được đúc, người ta phải mài dũa nó. Khi đúc tiền có lỗ tròn, khó giữ cố định, nên phải dùng khuôn gỗ hình vuông để giữ. Đó không phải là vì lý do triết học nào mà có hình dạng thiên viên địa phương. Với công nghệ đúc bằng máy thủy lực, không cần phải duy trì hình dạng tiền cũ, mà có thể đúc tiền dạng hình tròn đặc, tiết kiệm thời gian hơn. Phi Tiềm tiếp tục nói, tiền mới đã ra đời, tiền cũ phải được thu hồi. Dân chúng có thể tự do đổi trong vòng 5 năm, sau đó tiền cũ sẽ không còn giá trị và chỉ dùng tiền mới. Tư Mã Hư ngạc nhiên một lúc, rồi hỏi, thu hồi tiền cũ sao? Việc này không phải là điều mới mẻ. vì thời Tần Thủy Hoàng cũng đã từng làm điều tương tự. Các triều đại sau này cũng thực hiện việc đổi tiền để quản lý hệ thống tài chính. Phi Tiềm hỏi lại, Công Đạt có lời khuyên gì sao? Tư Mã Hư cúi đầu, đáp, không dám. Chỉ là việc thu hồi tiền cũ sẽ tốn kém không ít. Vận chuyển và tiêu hủy đều cần chi phí. Nếu tiền vẫn có thể dùng được, tại sao không tiếp tục sử dụng chúng? Như tiền Năm Thù đã dùng suốt 300 năm rồi mà vẫn không có vấn đề gì. Phi Tiềm gật đầu, thở dài, thu hồi tiền cũ không phải vì lợi nhuận, mà là để ngăn ngừa những nguy hại. Việc đúc tiền phải tuân theo quy tắc, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong thời hiện đại, một số quốc gia đã cố gắng duy trì lạm phát nhẹ, nhưng ngay cả ở mức lạm phát 5% hàng năm, giá cả cũng sẽ tăng gấp đôi sau 20 năm. Còn ở thời cổ đại thì sao? Dù các triều đại thường gặp phải tình trạng lạm phát vào cuối thời kỳ, nhưng hầu hết các triều đại đều nỗ lực hết sức để duy trì sự ổn định của tiền tệ. Điều này không chỉ là đặc trưng của Trung Quốc mà còn là xu hướng chung trên toàn thế giới. Phi Tiềm nói tiếp, nếu không thu hồi tiền cũ, vấn đề tư nhân đúc tiền giả sẽ ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta cần ngăn chặn việc đúc tiền giả từ trong trứng nước. Phi Tiềm kể lại thời kỳ Đổng Trác, khi ông lợi dụng sự khan hiếm tiền để trục lợi. Mặc dù không trực tiếp tham gia đúc tiền giả, nhưng ông đã tận dụng tình hình để mua vào tiền khi giá trị cao và bán ra khi giá trị sụt giảm, thu lợi từ chênh lệch giá. Dù hành động này có vẻ như lợi dụng thời cơ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp pháp của thương mại. Tuy nhiên, chính Đổng Trác đã khởi đầu cho tình trạng tiền giả tràn lan bằng cách đúc tiền chất lượng kém để trả lương cho quan viên và binh sĩ. Phi Tiềm tiếp tục, để thu hồi tiền cũ không chỉ là để ngăn chặn việc đúc tiền giả mà còn là để ổn định giá cả của các sản phẩm đồng và các loại kim loại khác. Tư Mã Hư dường như không hoàn toàn hiểu hết các lý do kinh tế sâu xa mà Phi Tiềm đang hướng đến, nhưng ông cũng nhận ra rằng việc này có thể ảnh hưởng đến các gia tộc lớn. Tuy vậy, ông không phản đối vì hiểu rằng Phi Tiềm có những toan tính kỹ lưỡng. Mục tiêu đầu tiên của Phi Tiềm khi thu hồi tiền cũ là thúc đẩy kinh tế. Trung Hoa cổ đại có hiện tượng khủng hoảng tiền tệ. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu về tiền tệ tăng cao, nhưng triều đình không thể cung cấp đủ lượng tiền tệ cần thiết, dẫn đến khủng hoảng. Thay vì đúc thêm tiền để đáp ứng nhu cầu, các gia tộc lớn đã tích trữ tiền, làm giảm lượng tiền lưu thông trên thị trường, khiến kinh tế bị đình trệ. Vì vậy, Phi Tiềm không chỉ dừng lại ở việc thu hồi tiền cũ để ngăn chặn lạm phát, mà còn nhằm vào các gia tộc lớn, buộc họ phải đưa lượng tiền tích trữ ra khỏi kho và đưa vào lưu thông. Điều này cũng đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy giao dịch vàng và bạc trong thị trường, vì người dân sẽ cần sử dụng tiền vàng và bạc khi tiền đồng bị thu hồi. Một mục tiêu khác là kiểm soát các gia tộc lớn. Khi các gia tộc đầu tư vào trái phiếu và tiền tệ của chính phủ, họ sẽ bị triều đình kiểm soát tài chính của họ, không dễ gì thoát ra. Những món nợ tài chính sẽ giúp triều đình nắm chắc hơn quyền lực đối với các gia tộc lớn. Kết thúc cuộc trò chuyện về tiền tệ, Phi Tiềm nhắc đến một vấn đề khác. Lý Trường Sử đã gửi những con ngựa quý và các loại vật phẩm từ Tây Vực. Hai vị nghĩ sao? Bàn Thống cầm đồng tiền mới trên tay, lắc nhẹ để nghe tiếng kim loại vang lên, rồi đáp, chủ công định bán chúng sao? Phi Tiềm gật đầu, cười, chính xác. Tư Mã Hư nhíu mày, nói, Tây Vực lại sắp có chiến sự, e rằng chúng ta sẽ lại phải đối mặt với khó khăn về lương thực. Phi Tiềm gật đầu đồng tình, Công Đạt nói không sai. Đây cũng là sự khác biệt giữa người Hồ và người Hán. Nếu chỉ biết cướp bóc, chúng ta có khác gì bọn Man Di đâu. Hoàng đế Hán Vũ từng đại thắng Hung Nô, chiếm được hàng triệu gia súc, nhưng có mang lại sự thịnh vượng cho quốc khố không? Cướp bóc chỉ có thể mang lại lợi ích tạm thời, chứ không thể bền vững. Phi Tiềm nói tiếp, ta muốn mở một đợt chiêu thương. Phi Tiềm dừng lại một lúc, nhìn Bàn Thống và Tư Mã Hư, thấy trên đầu họ hiện ra những dấu chấm hỏi, liền giải thích rằng chiêu thương là gì. Đó là một cuộc huy động vốn từ các thương nhân bằng cách phát hành trái phiếu thương mại cho cuộc chiến tại Tây Vực. Điều này không chỉ giải quyết vấn đề chi phí chiến tranh mà còn thu hút lượng tiền nhàn rỗi từ dân chúng, giúp kinh tế phát triển mà không chỉ dựa vào đất đai. Cuộc chiến ở Tây Vực, với các con ngựa và vật phẩm gửi về từ đó, chỉ là một cửa sổ để thúc đẩy thương mại và tạo ra cơ hội đầu tư. Phi Tiềm sẽ phát hành trái phiếu có thời hạn 5 năm, đồng thời tạo ra một cơ chế để các gia tộc lớn đưa tài sản của họ vào nền kinh tế thay vì tích trữ. Cuối cùng, Phi Tiềm bật cười, kết luận, nợ tiền thì là ông nội, cho vay thì là cháu. Khi nắm giữ tài sản của các gia tộc lớn trong tay, ta sẽ kiểm soát được vận mệnh của họ. Họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc theo ý ta mà hành động. Phi Tiềm dự định phát hành trái phiếu thương mại cho cuộc chiến tại Tây Vực không chỉ để giải quyết vấn đề chi phí chiến tranh, mà còn thu hút lượng tiền nhàn rỗi từ dân chúng và các gia tộc lớn. Bằng cách này, nền kinh tế sẽ phát triển, thay vì chỉ dựa vào đất đai và các nguồn tài nguyên truyền thống. Phi Tiềm cười lớn và nói, nợ tiền thì là ông nội, cho vay thì là cháu. Khi nắm giữ tài sản của các gia tộc lớn trong tay, ta sẽ kiểm soát được vận mệnh của họ. họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc theo ý ta mà hành động. Đây là một phần trong kế hoạch tinh vi của Phi Tìm nhằm kiểm soát và củng cố quyền lực của mình đối với các gia tộc lớn. Khi các gia tộc đầu tư vào trái phiếu và tiền tệ của chính phủ, họ sẽ bị triều đình kiểm soát tài chính của họ, không dễ gì thoát ra. Những món nợ tài chính sẽ giúp triều đình nắm chắc hơn quyền lực đối với các gia tộc lớn. Việc phát hành trái phiếu sẽ do bốn gia tộc thương gia lớn của thời đại, họ Thôi, họ Bùi, họ Trương và họ Đậu, đảm nhiệm. Những gia tộc này sẽ được giao nhiệm vụ bán trái phiếu cho công chúng, đồng thời thu về nguồn lợi lớn cho cả họ và triều đình. Bằng cách này, Phi Tìm không chỉ duy trì sự thịnh vượng của triều đình mà còn tạo cơ hội cho các thương gia giàu có thăng tiến trong xã hội. Cuối cùng, Phi Tìm kết thúc cuộc họp với một nụ cười mãn nguyện. Ông hiểu rằng, thông qua việc kiểm soát tài chính và các nguồn lực quan trọng, ông đã xây dựng được một nền móng vững chắc cho sự thịnh vượng và quyền lực của mình trong tương lai. Những thay đổi về tiền tệ và chiến lược thương mại không chỉ giúp củng cố nền kinh tế mà còn đảm bảo rằng triều đình của ông sẽ kiểm soát mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội. Kết thúc buổi trò chuyện, Phi Tìm chia tiền xu mới phát hành cho Bàn Thống và Tư Mã Hưu như một món quà nhỏ, tượng trưng cho sự thay đổi và sự thống trị kinh tế của triều đình. Và từ đây, triều đình của Phi Tìm sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vừa dựa vào sức mạnh của tiền tệ mới, vừa sử dụng những chiến lược khôn ngoan để kiểm soát mọi tầng lớp trong xã hội. Bắc Địa, Bình Dương. Quách Gia đôi mắt sáng rực, chăm chú nhìn hai người hầu đang khiêng một khay sắt lớn có đường kính hơn 2 thước. Trên khay là một miếng thịt bò nướng khổng lồ, tỏa ra hương thơm nồng nàn, bốc khói nghi ngút. Bên cạnh miếng thịt bò còn có 2 quả trứng ốp la, chỉ chiên một mặt, lòng đỏ vẫn còn nửa sống. Người hầu đặt khay lên bàn, sau đó đổ lên một ít giấm tỏi đã chuẩn bị sẵn. Từng đám khói bốc lên, kèm theo tiếng xèo xèo của dầu mỡ nổ lách tách. Quách Gia mắt sáng rực lên, không ngớt lời khen ngợi, thịt nướng kiểu hồ này đúng là mỹ vị tuyệt vời. Tay trái cầm dao, tay phải cầm đũa, Quách Gia nhẹ nhàng dùng dao cắt qua miếng thịt bò. Lớp vỏ ngoài hơi cháy của miếng thịt ngay lập tức tách ra, để lộ phần thịt đỏ tươi và mềm mại bên trong. Trong lịch sử, nhiều người cho rằng dao nĩa là dụng cụ ăn uống của phương Tây, tượng trưng cho sự tân tiến, nhưng thực tế, từ thời kỳ đồ mới, tại Di Chỉ Hà Mộ Độ, người Hoa đã sử dụng dao nĩa trong bữa ăn. Đến thời kỳ nhà Thương và nhà Chu, người Hoa kết hợp muỗng và dao, tạo nên loại dao có thiết kế lõm ở giữa và viền sắc bén, gọi là tỉ. Sau này, tỉ được người đời nâng tầm lên, có ý nghĩa liên quan đến hình ảnh của người mẹ trong gia đình, tượng trưng cho người phụ nữ lo việc bếp núc. Quách Gia không hề bận tâm đến việc thịt bò vẫn còn rất nóng, háo hức kẹp ngay một miếng thịt vừa cắt và bỏ vào miệng. Ngay khi cắn miếng đầu tiên, ông lập tức cảm nhận được nước thịt thơm ngon và dầu béo ngậy trào ra, bao trùm lên mọi vị giác trên lưỡi, khiến ông như đắm chìm trong sự tuyệt hảo của món ăn. Tôn Thâm ngồi bên cạnh nhìn Quách Gia đắm chìm trong món ăn, mỉm cười nhẹ nhàng. Khi thấy Quách Gia tạm dừng ăn, Tôn Thâm nâng cốc rượu lên và nói, thức ngon cần rượu quý làm bạn, vậy mới tuyệt vời. Quách Gia làm như không hiểu hàm ý trong lời nói của Tôn Thâm, chỉ coi đó là một lời mời rượu thông thường. Ông mỉm cười, đặt dao đũa xuống, nâng cốc rượu lên kính Tôn Thâm, sau đó uống một hơi dài. Quách Gia rướn cổ lên để rượu chảy thuận lợi vào dạ dày, hòa quyện với thịt bò tươi ngon vừa ăn. Rượu và dầu mỡ bám đầy vào râu của Quách Gia, khiến ông trông có chút bẩn và lôi thôi, nhưng Quách Gia không hề bận tâm, thậm chí còn chẳng buồn lau râu. Sau khi đặt ly rượu xuống, ông tiếp tục thưởng thức miếng thịt thứ hai, thứ ba. Tôn Thâm vẫn giữ vẻ điềm đạm, hỏi Quách Gia một cách lịch thiệp, "Quách Gia, ngài còn muốn nướng thêm không?" Quách Gia lắc đầu, nuốt miếng thịt trong miệng rồi nâng ly rượu và nói, "Đã say vì rượu, đã no vì thức ngon. Quân tử muôn năm, hưởng vạn phúc." Tôn Thâm mỉm cười, nâng ly rượu đáp lại, thật là thú vị. Trong lòng ông không khỏi cảm thán, nghĩ thầm, đúng là Quách Gia. Sau khi Quách Gia đến Thái Nguyên, ông cảm thấy mình đã bị Phi Tìm chơi một vố. Điều này khiến ông không vui, vì trước đây, Quách Gia luôn là người bày mưu chơi khăm người khác, hiếm khi nào ông lại bị lừa như vậy. Chính vì thế, Quách Gia quyết định lười biếng, lấy cớ sức khỏe không tốt, ở lại Bình Dương, tránh việc phải đi đến Trường An tham gia vào những rắc rối mà Phi Tìm gây ra. Quách Gia gửi một bức thư đến Phi Tìm, với nội dung cực kỳ qua loa, viện cớ rằng ông bị đau đầu, đau tay, đau chân, đủ loại bệnh, sau đó an tâm ở lại Bình Dương để hưởng thụ cuộc sống, ngày ngày ăn ngon uống rượu. Theo quốc pháp, không được phép giết trâu bò tùy tiện, phải đợi đến khi chúng bệnh chết hoặc già chết mới được lấy thịt. Do đó, ngay cả những bậc phú quý như Quách Gia cũng ít khi được ăn thịt bò. Nhưng ở Bắc Địa này thì lại khác. Bò của người Hồ không được tính là trâu bò cày ruộng, do đó có thể giết để lấy thịt. Thịt bò ngon nhất được lấy từ phần mềm mại, sau khi tẩm ướp một chút gia vị, được nướng trên xê đồng, tạo ra hương vị béo ngậy, tươi ngon mà khó ai có thể cưỡng lại. Bình thường ở Hứa Xương, phần lớn thức ăn là thịt nướng hoặc luộc, nhưng ở Bắc Địa Bình Dương, họ lại dùng chảo đồng để nướng thịt, thật đúng là Phi Tìm quá giàu có. Phải nói là quá giàu không tưởng. Bởi vì vào thời Hán, đồng gần như được coi là tiền bạc, sử dụng chảo đồng để nướng thịt cũng tương tự như việc dùng vàng bạc làm đồ gia dụng trong thời hiện đại. Người thời Hán không hề e ngại việc ăn thịt nửa sống hoặc tái, vì giới sĩ tộc thậm chí còn ưa chuộng việc ăn thịt sống. Đừng nói đến món cá sống dọc theo bờ biển, ngay cả các loại thịt cúng tế cũng thường còn tái. Mọi người vẫn ăn mà không hề do dự. Tôn Thâm bày tiệc mời Quách Gia, không phải chỉ mời riêng ông mà còn có sự hiện diện của một số quan chức địa phương, trong đó có Tân Bì, vừa được điều đến Bắc Địa. Mặc dù không quen với việc ăn thịt bò tái, Tân Bì vẫn ăn một cách hài lòng sau khi thịt được nướng thêm chút nữa. Quách Gia thì không kén ăn, ông cho rằng thịt càng sống càng ngon. Ban đầu ông còn ăn thịt nướng chín vừa, nhưng sau đó ông yêu cầu nướng ít hơn, ăn tái nhiều hơn, đến nỗi nhai đến miếng thứ ba mà không nói được lời nào. Những người khác trên bàn tiệc có phần dè dặt, ăn không nhiều, phần vì sợ để lộ sự tham ăn, phần vì ngại biểu hiện quá mức trước mặt Tôn Thâm. Riêng Tân Bì thì gọi thêm một ít rau để cân bằng, thể hiện mình là người nghiêm túc, biết kiềm chế. Tôn Thâm cười nhẹ, đáp ứng yêu cầu của Tân Bì. Chỉ có Quách Gia, ăn ngấu nghiến như thể đã đói lâu ngày, liên tục cắt thêm thịt. Đến miếng thứ ba, ông mới ngừng lại, thở phào thỏa mãn sau khi đánh chén một bữa no nê. Khi thấy Quách Gia đặt dao đũa xuống, một viên quan địa phương cười nói, vùng Ký Châu vừa được bình định, đất đai vẫn còn hoang hóa nhiều. Nếu như ai cũng ăn như Quách huynh, e rằng ngay cả tư không cũng khó mà cung cấp đủ. Mấy ngày nay, sự ăn uống và thái độ lười biếng của Quách Gia khiến quan chức ở Bình Dương gặp chút phiền toái, do đó họ không khỏi khó chịu và buông lời châm chọc. Quách Gia cười nhạt, liếc qua người vừa lên tiếng và đáp trả, đúng vậy. Nếu khi xưa có những món ngon như thế này, có lẽ thiên tử đã không phải chịu cảnh nhận xương mục nát. Tôn Thâm mỉm cười nhẹ nhàng, liếc nhìn viên quan vừa lên tiếng rồi nói, thời thế thay đổi như dòng nước chảy. Ta định giữ Quách Gia ở lại Bình Dương lâu hơn, nhưng tiếc thay, chủ công đã có lệnh triệu hồi. À, Quách Gia vốn đang đắc ý bỗng sững lại, nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo. Tôn Thâm vẫn giữ nụ cười. Nếu không phải chủ công triệu gọi, ta sao phải tổ chức tiệc mời ngươi? Đây rõ ràng là bữa tiệc tiễn đưa. Tôn Thâm không hề có ác cảm với Quách Gia. Ông thậm chí còn cảm thấy thoải mái khi Quách Gia đến Bình Dương, mang theo một chút tin tức từ quê nhà. Trong thời đại này, được nghe tin tức từ quê hương là điều hiếm có. Nhưng Quách Gia chưa muốn rời Bình Dương không phải chỉ vì ăn uống, mà vì ông phát hiện ra một số bí mật của phi tìm mà ông chưa kịp làm rõ. Ông còn muốn nán lại để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, phi tìm đã ra lệnh triệu hồi, và Quách Gia không thể từ chối. Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí ảm đạm, và bữa tiệc cũng dần lắng xuống. Quách Gia chưa muốn rời khỏi Bình Dương không chỉ vì chuyện ăn uống, mà còn vì ông đã phát hiện ra một số bí mật của phi tìm mà chưa kịp làm rõ. Ông muốn ở lại để tìm hiểu thêm. Trong thời kỳ nhà Hán, có rất ít người chịu xa rời quê hương, và một khi rời đi, rất có thể cả đời sẽ không nghe được tiếng nói từ quê nhà nữa. Từ quan đến dân, đều không thích xa rời nơi gốc rễ của mình, và tâm lý này rất phổ biến. Thời gian Quách Gia ở lại Bình Dương, ông đã nhận ra một số điều chưa từng nghĩ đến. Trong nhà Hán, chỉ có một loại người thường xuyên di chuyển, thậm chí còn thường xuyên sống xa quê, đó là thương nhân. Chiến tranh ở các vùng đất như Dự Châu, Duyện Châu và khu vực Giang Hoài đã tàn phá nhiều vùng đất, khiến cho những người dân phải di tản và bỏ quê hương của mình. Một số lượng lớn người đã chạy đến những vùng tương đối an toàn như Bắc Địa và Quan Trung. Chính vì vậy, ở những vùng bị chiến tranh tàn phá này, nhu cầu về hàng hóa tăng cao. Thương nhân với bản tính tìm kiếm lợi nhuận không thể từ chối cơ hội này, và khi chiến tranh lắng xuống, họ đã bắt đầu buôn bán, chuyển vận hàng hóa và kiếm lời. Tình trạng này khiến cho các khu vực như Dự Châu và Duyện Châu không còn nhu cầu khẩn cấp để khôi phục sản xuất, vì đã có hàng hóa từ nơi khác cung cấp. Do đó, tốc độ tái thiết sau chiến tranh của các vùng này rất chậm. Trong khi đó, các xưởng sản xuất và công trường ở vùng đất phi tìm kiểm soát thì ngày càng phát triển mạnh mẽ, hoạt động không ngừng nghỉ, sản xuất ra đủ các loại hàng hóa từ công cụ sinh hoạt đến vũ khí quân dụng. Những sản phẩm này được chất lên các xe hàng lớn nhỏ và vận chuyển khắp nơi để bán. Các công cụ sinh hoạt, vũ khí, áo giáp dường như bất cứ thứ gì cần thiết đều có thể được tìm thấy ở các xưởng sản xuất của Bắc Địa. Quách Gia cũng thường thấy chiến mã và thép tốt xuất hiện tại đây, trong khi những thứ này lại cực kỳ khan hiếm ở các nơi khác. Càng quan sát, Quách Gia càng cảm thấy sự chênh lệch quá lớn. Tào Tháo và Phi Tìm dường như đang ở hai giai đoạn phát triển khác nhau. Quách Gia không khỏi cảm thấy bối rối. Ông đã chứng kiến nhiều thay đổi trong suốt thời gian ở Bình Dương. Từ những chính sách mới được ban hành, đến những tiếng vọng và ý kiến phản hồi từ khắp nơi. Điều này khiến Quách Gia phải tự hỏi, liệu tất cả những gì ông kiên định trước đây, những gì ông tin tưởng, có phải đều là sai lầm? Quách Gia cũng dần nhận ra rằng, trong khi ông tin tưởng Tào Tháo sẽ là người cuối cùng giành chiến thắng, niềm tin đó ngày càng lung lay. Những gì Phi Tìm làm, không chỉ đơn thuần là chiến thắng trong trận chiến, mà còn là sự bành trướng về thương mại, về kinh tế. Phi Tiềm đã trở thành một trong những thương nhân lớn nhất trong lịch sử nhà Hán, mặc dù bản thân Phi Tiềm không trực tiếp tham gia kinh doanh, nhưng các đội thương nhân của ông đi khắp mọi nơi, không ai dám không nể mặt ông. Điều làm Quách Gia suy nghĩ nhiều nhất chính là, những thông tin về Tào Tháo mà Phi Tiềm có được, rất có thể đều đến từ các thương nhân này. Các thương nhân luôn mang theo các tin tức từ khắp nơi trở về. Quách Gia vốn cho rằng thương nhân chỉ biết chạy theo lợi nhuận, và nếu Phi Tiềm có thể sử dụng họ, thì Tào Tháo cũng có thể làm điều tương tự. Nhưng sau khi tiếp xúc với những thương nhân này, Quách Gia nhận ra, có một sự trung thành khó hiểu mà họ dành cho Phi Tiềm. Phi Tiềm đã làm thế nào để đạt được điều này? Nhưng trước khi Quách Gia kịp tìm hiểu ra bí mật đó, ông đã bị Phi Tiềm triệu hồi trở lại, khiến ông không khỏi bực bội. Tân Bì ngồi bên cạnh, nói, ta nghe nói Tào Tư không vừa mới sáng tác một bài thơ, tên là Ngự Lục Long, Thừa Phong Mà Hành. Bài thơ này thể hiện phong thái lẫm liệt, khí thế bao la. Nhưng có một câu ta không hiểu, Hà Thủy Tẩn, Bất Đông Lư. Nghe nói Quách Gia hiểu rõ Tào Tư không, không biết câu này có ý nghĩa gì. Quách Gia ngẫm nghĩ, rồi đáp, tính của nước tựa như dòng chảy xiết, nếu mở dòng về phía đông, nó sẽ chảy về đông, nếu mở dòng về phía tây, nó sẽ chảy về tây. Tân Bì nhìn qua Tôn Thâm, sau đó quay lại nhìn Quách Gia. Ông biết rõ rằng Quách Gia đang lảng tránh, nhưng nhất thời không tìm ra lý do để phản bác. Một người khác trong buổi tiệc lên tiếng, ta có nghe rằng, biển không từ chối nước từ trăm sông đổ về, vì đó là sự bao la vĩ đại của nó. Nhưng Tào Tư không lại nói rằng không chảy về đông, chẳng lẽ có thể duy trì mãi sao? Quách Gia cười kiêu hãnh, ngọn núi bao trũng dẫn dòng nước chảy về đông thành sông Hoàng Hà. Nếu nước có thể thay đổi dòng chảy, vậy con người thì sao? Ha ha, Tôn Thâm vỗ tay cười lớn, nghe nói Quách Gia sắc bén, tài trí vô song, nay tận mắt chứng kiến quả thật không sai. Nhưng ta nghe rằng Quách Gia hiện đang giữ chức quân sư tế tử dưới trướng Tào Tư không, phải không? Quách Gia chậm rãi gật đầu. Chuyện này không thể phủ nhận, cũng như việc ông biết rõ chức vụ của những người dưới quyền Phi Tiềm. Tôn Thâm gật đầu nhẹ nhàng, rồi nói, ta nghe nói Tào Tư không đã bổ nhiệm Đổng Chiêu, ông ấy hiện giữ chức quân sư tế tử. Cuối cùng, sắc mặt Quách Gia thay đổi. Chức quân sư tế tử là sáng kiến của Tào Tháo. Ban đầu, chức vụ quân sư đã tồn tại từ thời nhà Hán, nhưng nó chỉ là một chức danh trong bộ máy quan lại, không có vị trí cụ thể trong hệ thống quan chức. Tào Tháo đã kết hợp nó với chức tế tử, người chịu trách nhiệm cho các lễ nghi, để nâng tầm chức vụ này, đặc biệt là dành riêng cho Quách Gia, thể hiện sự tôn trọng và vị trí cao quý của ông. Vậy mà giờ đây, chức quân sư tế tử lại được trao cho Đổng Chiêu. Quách Gia nhắm mắt lại và thở dài nhẹ nhàng. Khi người yêu xa cách, dù có từng thề non hẹn biển, mối quan hệ vẫn dễ dàng bị thử thách bởi khoảng cách. Những tranh cãi, hiểu lầm xuất phát từ sự thiếu kết nối, không thể đối diện trực tiếp khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tào Tháo vốn là một người đa nghi. Giống như Tôn Thâm biết rõ tình hình của Quách Gia, thì Tào Tháo cũng biết rất rõ Quách Gia đang làm gì ở Bình Dương. Quách Gia càng tỏ ra thoải mái, ăn uống và vui vẻ, Tào Tháo càng không thể không nghi ngờ. Ngược lại, ngay cả khi Quách Gia có biểu hiện đau buồn và thất vọng, liệu điều đó có thay đổi được gì không? Tào Tháo sẽ nghĩ đó là sự thật sao? Dù có tình yêu, nhưng không thể ở bên nhau, thì cuối cùng vẫn sẽ dẫn đến sự nghi ngờ, và điều này sẽ làm tan vỡ mối quan hệ. Quách Gia lắc đầu, rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng kiên định, thể hiện một sự tự tin và thanh thản. Người ta nói rằng áo mới thì tốt, nhưng người cũ vẫn quý. Ta thích áo mới, nhưng sẽ không quên người xưa. Phỉ Tiềm cảm thấy, vào thời nhà Hán, rất nhiều người làm việc theo kiểu Hán bát đao, tức là lối đánh nhanh, đánh thẳng. Mọi thứ đều đơn giản, trực tiếp, rõ ràng, hay nói đúng hơn là thô sơ. Hoàng đế cai trị một cách thô sơ, tướng lĩnh đánh trận một cách thô sơ, quan văn quản lý chính sự một cách thô sơ. Chỉ có các gia tộc sĩ tộc lớn, giàu có là tính toán kỹ lưỡng, tính toán từng mẫu đất, từng thạch lương thực. Vì vậy, các gia tộc sĩ tộc mới tích lũy được nhiều của cải hơn. Phỉ Tiềm muốn vượt qua các sĩ tộc lớn trong lĩnh vực này, phải tính toán còn tinh vi hơn cả họ. Sự phát triển của xã hội, về bản chất, chính là sự phân công lao động tinh vi. Càng về sau, sự phân công này càng trở nên phức tạp và tinh tế. Thực ra, nếu nhắc đến chiến thắng của Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh trước quân Hung Nô vào thời Hán Vũ Đế, nhìn bề ngoài có vẻ là một thành công, Hán Vũ Đế giành được thể diện, dân chúng có thêm trâu bò, nhưng thực tế lại khác biệt rất nhiều so với sự ký. Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh chỉ làm nhiệm vụ chiến đấu, còn những việc khác thì giao cho quân Tư Mã hoặc các quan chức khác lo liệu. Nói đơn giản, việc vận chuyển số lượng lớn gia súc từ thảo nguyên Hung Nô về nội địa không phải là việc chỉ cần nhấn chuột ra lệnh là xong. Trong quá trình vận chuyển, việc tổ chức người chăn thả ra sao? Khi gia súc bị bệnh thì xử lý thế nào? Nếu không có cỏ thì sao? Gia súc không phải thứ gì cũng ăn được, chẳng lẽ để chúng gặm đá? Hơn nữa, vận chuyển với số lượng lớn như vậy, thậm chí trong mùa xuân, sẽ dẫn đến việc các đồng cỏ dọc đường bị tàn phá sạch sẽ. Huống chi, các trận đánh của Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đa phần diễn ra vào mùa thu đông, việc chăn thả gia súc lại càng khó khăn hơn. Thực tế là, khi bắt đầu hành trình từ Hung Nô, có thể có hàng chục vạn, thậm chí cả trăm vạn con trâu bò, nhưng khi đến được nội địa, chỉ còn chưa đầy 1/10. Các gia tộc sĩ tộc, khi tính toán những con số này, nhận ra rằng điều đó không đáng chút nào. Họ đã dồn hết sức tích góp lương thực, nhưng chỉ nhận được số gia súc chết dọc đường, những tấm da thuộc thô kệch và những bộ xương trâu bò, đầu cừu không giá trị. Lúc đầu, mọi người đều có nhiệt huyết. Họ chịu đựng sự xâm phạm của quân Hung Nô nhiều lần, lòng đầy căm hận. Hán Vũ Đế khích lệ họ, khiến họ hào hứng tham gia vào cuộc chiến để trả thù. Nhưng chiến tranh luôn để lại tổn thất. Khi những tổn thất này hiện hữu rõ ràng, các gia tộc sĩ tộc vẫn còn hy vọng rằng chiến thắng sẽ mang lại phần thưởng, ít nhất có thể bù đắp phần nào tổn thất. Họ không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần không bị lỗ vốn là được. Do đó, khi Hán Vũ Đế chia sẻ lợi ích từ chiến thắng cho các gia tộc sĩ tộc, họ cảm động đến rơi nước mắt. Dù cảm động hay không thì nước mắt chắc chắn là thật. Về sau, khi Hán Vũ Đế muốn tiếp tục chiến đấu, các sĩ tộc đã từ chối bằng đủ loại lý do. Hán Vũ Đế cũng không phải kẻ ngốc, ông hiểu rằng tất cả chỉ là viện cớ, nên bắt đầu thắt chặt kiểm soát muối và sắt, điều tra tham nhũng và trừng phạt quan lại, nhằm chứng minh quyền lực của mình. Về sau, khi cuộc chiến tiếp diễn, càng đánh càng không muốn đánh, đến mức bỏ cả biên cương vào thời Đông Hán vì vậy, để thay đổi điều này, Phỉ Tiềm phải bắt đầu từ gốc rễ. Và cách giải quyết vấn đề này không thể chỉ là suy nghĩ của một mình Phỉ Tiềm, mà cần sự hợp tác từ nhiều người. Ngay cả khi Phỉ Tiềm có kiến thức và phương pháp từ hậu thế, ông cũng không thể làm cho tất cả mọi người hiểu rõ vấn đề. Phỉ Tiềm rất khôn ngoan, giao nhiệm vụ này cho Đại Hán Thương Hội vừa mới thành lập. Bởi lẽ, các thương nhân còn giỏi tính toán hơn cả sĩ tộc. Những thương nhân không biết tính toán đã dần chết đi trong quá trình kinh doanh. Những gia tộc kinh doanh tồn tại được hàng chục, hàng trăm năm đều là những bậc thầy về tính toán, mỗi một chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng. Kết quả là, Phỉ Tiềm và Đại Hán Thương Hội cùng chia 5 năm. Dựa vào giá cả được ấn định trên thị trường Trường An, Phỉ Tiềm có thể trao đổi bằng hiện vật hoặc tiền bạc tại Tây Vực, từ đó giảm bớt chi phí vận chuyển, dù phải chia sẻ lợi nhuận, nhưng thực tế thì lại gia tăng thu nhập cho Phỉ Tiềm. Ví dụ, ai cũng biết ngựa chiến Tây Vực rất quý giá, ai cũng muốn có, nhưng nếu Phỉ Tiềm muốn độc quyền, ông phải không chỉ cử binh lính hộ tống mà còn cần người chăm sóc ngựa, bác sĩ thú y và cỏ khô. Ông còn phải đảm bảo rằng các quan chức không ăn cắp tài sản công. Hiện tại, chỉ những con ngựa chiến tốt nhất được đưa vào quân đội, còn những con hạng 2 và những con không sử dụng ngay được thì sẽ được trao đổi thành hàng hóa hoặc tiền bạc. Sau đó, việc chăm sóc và vận chuyển là nhiệm vụ của Đại Hán Thương Hội. Với những gia tộc tham gia thương hội như họ Thôi chuyên về buôn bán hàng hóa cao cấp, họ Trác có kinh nghiệm chăn nuôi ngựa trên địa hình đồi núi, họ Bùi giỏi về giao dịch gia thú và thực phẩm khô, còn họ Chân lại có thế mạnh trong việc vận chuyển hàng hóa đa dạng, đặc biệt là các mặt hàng dành cho phụ nữ. Về phần gia tộc Bạch Thạch Cương, họ thường theo sau và hô to, tôi cũng thế, tôi cũng vậy như vậy, Đại Hán Thương Hội có thể đảm nhận phần lớn giao dịch hàng hóa. Đối với Phỉ Tiềm, việc chiến tranh với Tây Vực hay các cuộc chiến khác có thể dần trở thành nguồn thu lợi thay vì gánh nặng chi tiêu. Tất nhiên, việc này còn phụ thuộc vào việc triển khai cụ thể. Đại Hán Thương Hội sẽ đóng vai trò tương tự như các nhà phân phối thời hiện đại, phân phối hàng hóa đến các tiểu thương khắp nơi. Với số dân khổng lồ của nhà Hán, đế chế này là một thị trường khổng lồ. Dù điều kiện sản xuất còn hạn chế, nhưng tiềm năng tiêu thụ và tạo ra hàng hóa của nhà Hán là mạnh nhất trong khu vực, thậm chí là mạnh nhất trong toàn bộ châu Á, Tây Vực có thể chỉ là khởi đầu. Trong khi đó, cuộc chiến giữa Tào Tháo và Tôn Quyền dường như đang đi đến hồi kết. Chiến tranh là sự biểu hiện cao nhất của chính trị. Cuộc chiến này giữa Tào Tháo và Tôn Quyền, cả hai đều nhằm giải quyết mâu thuẫn nội bộ và tìm cách chuyển hướng căng thẳng ra bên ngoài. Khi mâu thuẫn có sự thay đổi, nền tảng để tiếp tục chiến tranh cũng mất đi. Trận xích bích kết thúc bằng một ngọn lửa. Còn cuộc chiến này giữa Tào Tháo và Tôn Quyền lại bị gián đoạn bởi một cơn mưa. Mưa thu. Tào Tháo thở dài, phả ra làn hơi trắng. Trời mưa lớn, những hạt mưa như hạt đậu rơi xuống nón lá phát ra những tiếng bột bột nặng nề. Nhưng cái rét lạnh mới là vấn đề chính. Mưa thu ngày càng lạnh hơn, và cơn mưa này dường như lạnh hơn mọi khi. Tào Tháo chỉnh lại áo choàng màu đen đỏ trên người rồi nhảy xuống con chiến mã xanh trắng. Ông vỗ nhẹ vào cổ ngựa, con ngựa đang tỏ ra khó chịu, hít thở mạnh, vẫy đầu và cổ qua lại. Nước mưa làm cho lớp lông sáng bóng của nó kết thành từng búi, trộn lẫn với bùn đất, khiến nó cảm thấy rất khó chịu. Phía sau Tào Tháo là những tướng lĩnh và mưu sĩ của ông, bao gồm Hạ Hầu Uyên và Lưu Diệp, tất cả đều mặc áo mưa và đội nón. Nơi này là một vùng đồi ở phía bắc Giang Hạ, cách doanh trại khoảng 3-4 dặm. Và sau ngọn đồi vô danh này là một cái hố lớn mới được đào. trời đang dần lạnh hơn, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi đột ngột như thế này, rất dễ mắc phải cảm mạo. Cảm mạo Tào Tháo đứng nhìn xuống hố sâu chứa đầy xác người. Ông thấy lòng nặng trĩu. Đây là những binh sĩ đã theo ông trong nhiều trận chiến, nhưng họ không chết vì chiến trận mà vì bệnh tật. Tào Tháo đã nhận được thư từ Tuân Úc. Trong thư, Tuân Úc báo cáo tình hình gần đây tại Từ Châu. Lượng lương thực từ phía Lưu Biểu cung cấp đã làm giảm bớt tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng tại Dự Châu. Nhờ đó, Tào Tháo cũng đã thoát khỏi việc trả nợ cho nhóm người Ô Hoàng mà ông đã lừa gạt trước đó, giúp làm dịu đi cuộc khủng hoảng tài chính. Tình hình nguy cấp trước đây tại Từ Châu dường như đã tạm thời được kiểm soát. Tuân Úc cũng nói rằng dù Dự Châu và Duyện Châu đã chịu ảnh hưởng bởi nạn châu chấu, nhưng họ vẫn thu hoạch được một ít lương thực. Khi trời trở lạnh, châu chấu dần biến mất, và Tuân Úc đang cùng mọi người kiểm kê thiệt hại và chuẩn bị cày bừa lại đất đai. Phỉ Tiềm ở Quan Trung, sau khi tiêu diệt nạn châu chấu, đã yêu cầu tất cả các vùng đất bị châu chấu tàn phá phải được cày bừa sâu. Tuân Úc, dù không hiểu hết lý do, nhưng với bản năng nhạy bén của mình, ông biết rằng làm theo chỉ dẫn của Phỉ Tiềm sẽ không sai. Vì vậy, ông cũng bắt đầu triển khai điều này. Bên cạnh đó, Tuân Úc cũng cập nhật chi tiết về tình hình ở các vùng khác, đặc biệt là Ký Châu. Hiện tại, Ký Châu đã dần ổn định sau cuộc chiến loạn lạc, dòng người chạy nạn đến Quan Trung và Hà Đông đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, Ký Châu vẫn đang thiếu lương thực nghiêm trọng do hậu quả của chiến tranh. Chỉ sau vụ thu hoạch năm tới, tình hình mới có thể được cải thiện. Từ giờ đến khi đó, sẽ là thời kỳ quan trọng. Nếu không xử lý đúng cách, mọi thứ có thể sụp đổ. Vì vậy, dù Tào Tháo đã tiến quân đến Giang Hạ, thực chất ông chỉ thể hiện một chút thái độ quyết tâm. Ông không thể thực sự tiến hành một cuộc chiến toàn diện với Tôn Quyền vì tình hình kinh tế của Tào Tháo rất mong manh, giống như một quả trứng mỏng manh đang lăn trên con đường đầy sỏi đá. Tào Tháo không thể dừng lại, nhưng ông cũng phải thận trọng, nếu không tất cả sẽ đổ vỡ. Tào Tháo lặng lẽ đứng trước hố chôn đầy xác binh sĩ, như thể đang mặc niệm cho họ. Một lúc sau, ông ra hiệu cho các binh sĩ bắt đầu lấp hố. Tào Tháo hoàn toàn có thể không đến, nhưng ông cảm thấy mình cần phải xuất hiện, dù chỉ là để làm gián cũng tốt hơn không làm gì. Cuộc chiến với Chu Du đã khiến cả hai bên chịu tổn thất nặng nề. Điều này không chỉ làm suy yếu lòng tin của Tào Tháo, mà còn khiến một phần sĩ khí quân đội của ông lung lay. Cân nhắc về việc tiếp tục tấn công Giang Đông, Tào Tháo đã nghĩ đến việc thiết lập nông trang ở khu vực Giang Hoài. Khu vực này có hàng chục ngàn mẫu đất bỏ hoang, hàng trăm kênh mương bị lấp, điều này có thể giúp tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian cho các hoạt động nông nghiệp. Những mảnh đất và kênh mương này đã bị bỏ hoang từ thời Viên Thuật. Bây giờ chỉ cần khôi phục lại là có thể sử dụng. Nhưng điều quan trọng nhất là nhân lực. Vùng Giang Hoài vốn đã cạn kiệt nhân lực sau các cuộc chiến, hoặc đã bị bắt lính, hoặc đã bỏ trốn. Bây giờ khu vực này chỉ còn đất đai mà thiếu con người. Điều này khiến Tào Tháo chỉ còn hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là chiếm đoạt dân cư từ các vùng lân cận như Giang Hạ, để đưa về bổ sung cho vùng Hoài Nam. Lựa chọn thứ hai là quân đội tự tiến hành sản xuất. Tào Tháo là người trưởng thành, nên dĩ nhiên ông sẽ chọn cả hai phương án. Còn về phần Tôn Quyền, tham vọng của ông lớn hơn Tào Tháo nhiều. So với tình trạng tài chính luôn trong tình trạng bấp bênh của Tào Tháo, nền kinh tế ở Giang Đông của Tôn Quyền ổn định hơn rất nhiều. Điều này có được nhờ vào người anh trai của ông, Tôn Sách, người đã cướp bóc không ít tài sản của các gia tộc lớn ở Giang Đông. Dù Tôn Sách sau đó đã chết vì sự trả thù, nhưng Tôn Quyền vẫn thừa hưởng không ít của cải. Hơn nữa, Tôn Quyền đã nắm quyền mà không gặp nhiều khó khăn, do đó tổn thất của ông không nhiều. Vì vậy, tham vọng của Tôn Quyền rất lớn. Tôn Quyền không chỉ muốn các gia tộc Giang Đông phục tùng mình, ông còn muốn các lão thần như Chu Du phải trung thành. Đồng thời, ông cũng muốn chiếm lấy phần lớn đất đai ở Kinh Châu để làm danh dự cho bản thân. Bóng đêm dần buông xuống, cơn mưa từ trên trời vẫn chưa hề giảm bớt chút nào, như thể một vị thần nào đó đang trút hết nỗi buồn của mình, hoặc đang xối xả những giọt nước mắt xuống trần gian. Trong thành Giang Hạ, nước đã ngập nhiều nơi. Phần lớn binh lính trong thành đều tập trung ở các khu vực đất cao hơn. Còn khu vực gần sông, nơi giáp với vùng hạ lưu, đã bị biến thành nơi trú ngụ cho những binh sĩ bị thương. Điều này không phải vì họ được ưu ái, mà vì nếu họ không qua khỏi, thì việc xử lý thi thể sẽ tiện lợi hơn. Mặc dù Tào Tháo và Tôn Quyền vẫn đang đối đầu nhau, cả hai đều tỏ ra cứng rắn. Tuy nhiên, những cuộc giao tranh lớn không xảy ra, chỉ thỉnh thoảng, khi mưa ngớt, có vài cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm vào Giang Hạ. Những cuộc tấn công này không thực sự là những trận đánh, mà giống như một thói quen. Đất trên thành Giang Hạ đã thấm đẫm máu, và dưới cơn mưa lớn, những vết máu đó lại trồi lên, tạo thành những vệt đỏ, trông như một nồi cháo đỏ đặc quánh. Cuộc đối đầu giữa Chu Du và Tào Tháo đã khiến cả hai bên mệt mỏi, và hình ảnh về trận chiến ác liệt đó vẫn còn in sâu trong tâm trí binh lính của cả hai phe. Chỉ cần nghĩ đến trận chiến đó, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Dù Tôn Quyền có không hài lòng với Chu Du đến mức nào, ông cũng phải nhẫn nhịn. Ông miễn cưỡng để Chu Du nghỉ ngơi và phục hồi. Trong lòng ông, vẫn tràn đầy sự bất mãn với Chu Du, giống như một đứa trẻ tuổi tin không hài lòng với người lớn, ngoài mặt thì tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng trong lòng thì vẫn âm thầm phàn nàn. Tôn Quyền không thực sự muốn đối đầu với Tào Tháo đến cùng. Ông cần nghĩ ra một kế hoạch khác. Và rất tiếc, kế hoạch đó đã bị Chu Du đoán trúng. Chủ công, Chu Thái đâu rồi? Chu Du đứng chắn trước Tôn Quyền, hỏi thẳng thừng. Tôn Quyền cười gượng, à, ta đã phái cậu ấy về Giang Đông rồi, còn nhiều việc khác phải lo mà. Chu Du bước một bước ngang, chắn đường Tôn Quyền và nghiêm giọng, chủ công định đánh lén trại quân của Tào Tháo, chặt đứt đường lương thảo của hắn. Tôn Quyền đứng đơ như bị đông cứng, sau vài giây ông mới cười gượng gạo, công cẩn nghĩ nhiều rồi. Ta đâu có động đến quân trong thành, sao có thể bị phát hiện? Chu Du không giải thích thêm, chỉ tiếp tục, chủ công, Tào Tháo đã quen với những chiến thuật lừa lọc, dụ địch vào bẫy. Hắn không dễ dàng bị lừa. Quân doanh của Tào đã trải dài liên tục, chúng ta không rõ thực hư, e rằng đó là một cái bẫy. Tôn Quyền đảo mắt và nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ta chưa hề động binh trong thành, làm sao mà bị bẫy được? Chu Du cười gượng, chủ công, nếu không dùng binh lực trong thành, vậy chẳng phải ngài đã điều quân từ Giang Đông sao? Nếu vậy, Giang Đông chắc chắn sẽ trở nên trống trải. Nếu có bất trắc xảy ra, gia nghiệp của họ Tôn sẽ thế nào? Đối với Chu Du, nếu Tôn Quyền sử dụng binh lực trong thành, có khi còn tốt hơn. Nhưng việc ông lén lút để Chu Thái quay về Giang Đông để điều quân chẳng khác nào làm rỗng lực lượng phòng thủ tại Giang Đông. Và nếu vùng đất này bị tấn công, người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa, người phương Nam giỏi chèo thuyền, nên việc Tôn Quyền nghĩ đến việc sử dụng thuyền để tấn công bên sườn Tào Tháo không phải là điều gì quá xa vời hay quá bất ngờ. Nhưng trong mắt Chu Du, điều này có thể khiến họ rơi vào bẫy của Tào Tháo. Tôn Quyền nhìn Chu Du, sau một hồi mới nói, nếu vậy, Chu Du, ngươi có kế hoạch gì hay không? Chu Du im lặng. Ngươi lại muốn lui quân sao? Tôn Quyền mất kiên nhẫn nói. Ông không muốn rút lui, vì thế mới nghĩ ra kế hoạch này để tấn công bất ngờ vào quân Tào. Chu Du gật đầu. Tôn Quyền tức giận đứng bật dậy, không. Tuyệt đối không. Chúng ta vừa mới chiếm được Kinh Châu, sao có thể bỏ dễ dàng như vậy? Nếu ngươi không muốn giúp ta, thì đừng ngăn cản ta. Hết chương 1911. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.